Chương 3380, ngươi lừa ta gạt. Phía trước người cầm đầu chính là Diêm Chiến Côn, bất quá này là lại là tương đối chật vật, tựa như chó nhà có tang, mang theo Bắc Minh Huyền, Diêm Húc các loại 40 mấy người đào mệnh mà tới. Hắc Báo Đạo Cung hơn 90 người, trừ bỏ Mục Phong mấy người, tựa hồ cũng chết được chỉ còn lại những người này. Trông thấy Mục Phong đám người ngựa, Hắc Báo Đạo Cung mặt người lộ vui mừng, la lên Mục Phong danh tự xông lại. Mà phía sau bọn họ, còn đi theo hơn 100 người truy sát đội ngũ. Dừng lại, Mục Phong quát lạnh một tiếng, nhưng Diêm Chiến Côn bọn người đình chỉ tới gần. Rầm rầm, Khất Hoạt Quân hơn 100 người, từng đạo thần khí ngưng tụ năng lượng nhắm ngay bọn hắn, tùy thời có thể lấy phát ra một kích chí mạng. Diêm Chiến Côn bọn người dọa đến lập tức ngừng lại, Diêm Húc hô to, Diệp Phong, đừng hiểu lầm, nhóm chúng ta là tìm tới dựa vào Khất Hoạt Quân. Mà sau đó đuổi theo kia truy sát một đám người, Mục Phong cũng nhận biết, lại là Nghiệt Long Đạo Cung người, Nghiệt Long Đạo Cung, thế nhưng là 18 lộ chư hầu bên trong, mạnh nhất một đường chư hầu. Khất Hoạt Quân bên trong Phong Tử Di sắc mặt biến hóa, nàng lúc đầu cũng là Nghiệt Long Đạo Cung người. Diệp Phong, ngươi làm gì? Không nhìn thấy Tứ Điện Hạ ở chỗ này sao, còn không mau dẫn người đến hộ giá? Bắc Minh Huyền sợ hãi giống nói, ngươi cầm miệng cho ta, dài dòng nữa một câu ta trước làm thịt các ngươi. Mục Phong băng lãnh nói, lại tới đây, thiên tử hắn cũng không nhận, huống chi cái gì Tứ Điện Hạ. Mà lúc này, Nghiệt Long tộc người cũng ngừng lại, xa xa nhìn qua Mục Phong các loại hơn 100 người, cũng không có xuất thủ. Song phương nhân số không sai biệt nhiều, ở giữa còn kẹp một đám Hắc Ngục Đạo Cung người. Diệp Phong, mau tới đây cứu ta, sau khi ra ngoài, ta bảo đảm ngươi tại Hắc Ngục Đạo Cung vinh hoa phú quý, cầm quyền một khu. Diêm Chiến Côn lúc này cũng không thể không lôi kéo Mục Phong nói. Ha ha, Mục Phong giễu cợt một tiếng, nói, đây là nhóm chúng ta hăng hái Tứ Điện Hạ à. Làm sao bị người ta đuổi cho hướng con chó đồng dạng. Ngươi, Diêm Chiến Côn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng nhịn được lửa giận, cười nói, Diệp Phong, trước đó là nhóm chúng ta không đúng, không nên đem các ngươi gạt ra khỏi đi, hiện tại chúng ta tới đầu nhập vào ngươi, nể tình đều là Hắc Ngục Đạo Cung phân thượng, cứu nhóm chúng ta một mạng. Mang theo một đám phiền phức tới đầu nhập vào, Mục Phong cười lạnh, nhìn phía đối diện Nghiệt Long tộc người. Đối diện bằng hữu, tại hạ Nhiếp Tuấn, Nghiệt Long Đạo Cung người, cho chút thể diện, đám người này tặng cho nhóm chúng ta như thế nào? Nhóm chúng ta truy sát thật lâu, Nghiệt Long tộc một tên áo bào đen trung niên ôm quyền nói, là một tên hợp đạo chủ thần vương. Đám người này thế nhưng là một đám chủ thần thiên đan, ngươi một bộ mặt liền muốn ta đem bọn hắn cho các ngươi, thủ hạ ta các huynh đệ làm sao bây giờ? Mục Phong cười lạnh, ai muốn nể mặt ngươi, nếu không dạng này, nhóm chúng ta một người một nửa như thế nào? Huynh đệ cũng là trúc long người của thiên vực, nến rõ ràng hạo là biểu ca ta, về sau ra ngoài, huynh đệ có chuyện gì tại trúc long thiên vực cứ việc tìm ta. Nhiếp Tuấn cau mày nói, người này Nhiếp Tuấn hắn nhận biết, trước đó một người đánh chết Ngục Nguyên Thanh, dẫn người diệt Ngục Long tộc, thực lực cao cường, đối phương nhân mã cũng là nhiều, Nhiếp Tuấn không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Diệp Phong, khác bằng lòng hắn, Nghiệt Long tộc rất không giữ chữ tín. Hắc Ngục Đạo Cung người kinh hoàng nói, sợ Mục Phong bằng lòng. Mục Phong chỉ cảm thấy buồn cười, lúc ấy từng cái đem hắn xa lánh phạm vi bên ngoài người, hiện tại cầu hắn cứu mạng, thật đúng là thế sự vô thường, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Mục Phong không nói gì, Khất Hoạt Quân người cũng là chờ hắn mệnh lệnh, Tiền Thịnh truyền âm bên tai nói, đại nhân, cùng Nghiệt Long tộc người đối nghịch tính không ra, sao không hợp tác với bọn họ, giết cái này Hắc Ngục Đạo Cung người. Đại nhân, ta cảm thấy có thể thu nạp Hắc Ngục Đạo Cung người gia nhập, cùng một chỗ giết Nghiệt Long Đạo Cung người, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Phong Tử Di truyền âm nói, Phong ca, Hắc Ngục Đạo Cung người tuyệt đối không thể lôi kéo tới, vạn nhất bọn hắn cùng Nghiệt Long Đạo Cung người là cùng một bọn, liên hợp làm cục đến lừa giết nhóm chúng ta vậy thì phiền toái. Thiên Thứ truyền âm đạo, tam phương người mã tĩnh mà rằng co, bầu không khí có chút kiềm chế. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả quyền chủ động cũng rơi vào Mục Phong trong tay, nói đến buồn cười, một cái bản nguyên giai đoạn đỉnh cấp chủ thần, thật là ảnh hưởng hơn 200 tên trảm đạo chủ thần, mấy tên chủ thần vương vận mệnh. Mục Phong mở miệng cười nói, đã như vậy, ta liền cho Nhiếp Tuấn huynh một bộ mặt, về sau nhiều tại nến rõ ràng hạo điện hạ nhiều hơn nói ngọt, đám người này, tặng cho Nghiệt Long Đạo Cung các vị đạo hữu. Ha ha, đa tạ Diệp huynh, Nhiếp Tuấn cười nói, mà Hắc Ngục Đạo Cung sắc mặt người kinh biến, mà lúc này, Diêm Chiến Côn lại nghĩ tới Mục Phong truyền âm, nói Tứ Điện Hạ, nếu là muốn cho ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi liền cùng Nghiệt Long Đạo Cung người chiến đấu, ta tự sẽ cứu các ngươi. Đáng chết, Diêm Chiến Côn trong lòng giận mắng, cái này Diệp Phong rõ ràng chính là thăm dò bọn hắn, cũng là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn làm hao mòn Nghiệt Long Đạo Cung một chút binh lực. Nói rõ dương mưu, nhưng mà hắn còn không phải không như thế đi làm. Giết, Nhiếp Tuấn ra lệnh một tiếng, Nhiệt Long đạo cung hơn 100 người gào thét, bộc phát thần lực, toàn bộ thẳng hướng Hắc Ngục đạo cung người. Cùng bọn hắn liều mạng, Diêm Chiến Côn giận dữ hét, tay cầm một thanh chủ thần chiến thương, hợp đạo chủ thần vương lực lượng bộc phát. Toàn lực đâm ra một thương, thương đi như rồng, cuồng bạo thương kình xuyên thấu không gian, nhất thương bạo kích tại một tên Trảm đạo chủ thần trên đầu. Kia Trảm đạo chủ thần phòng ngự màn sáng bị nhất thương thứ bạo, đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc. Ầm ầm, song phương nhân mã lập tức đại chiến cùng một chỗ, bất quá Hắc Ngục đạo cung người ở vào tuyệt đối thế yếu, bị vây công. Diêm Chiến Côn nhận lấy cái chết, Nhiếp Tuấn gầm thét, cầm trong tay một thanh chiến long kích, huy động chiến long kích, một đạo liệt thiên quang hoa chém giết rơi xuống, trùng điệp chạm kích hướng về phía Diêm Chiến Côn. Hai đại hợp đạo chủ thần vương chiến đấu đối bính cùng một chỗ. Đáng chết, ngươi không phải nói Diệp Phong sẽ trúng kế sao, hắn rõ ràng cũng nhìn ra, lo lắng nhóm chúng ta làm bộ tính toán hắn. Diêm Chiến Côn truyền âm nổi giận mắng, đừng nóng vội, hắn hiện tại chính là đang thử thăm dò nhóm chúng ta, chờ các ngươi người tử thương nhiều chút, hắn khẳng định sẽ xuất thủ, đến lúc đó các ngươi tại đột nhiên phản kích, đánh giết Mục Phong, đoạt hắn trong tay đại đạo thần khí. Nhiếp Tuấn truyền âm đạo, trong miệng quát lạnh, Diêm Chiến Côn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nguyên lai hai người này thật đúng là tại làm tính toán, trước đó trên chiến trường phát hiện Mục Phong có đại đạo thần khí, hai người liên hợp phía dưới dự định đoạt Mục Phong đại đạo thần khí. Đại nhân, xem ra bọn hắn không giống như là giả. Ngưu Đỉnh Thiên nói, Mục Phong cẩn thận nhìn qua chiến trường phát hiện một cái dị tượng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, truyền âm tất cả mọi người, ban bố một cái làm chiến mệnh lệnh. Nhiếp huynh, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mục Phong cao quát, một tiếng chữ sát, dẫn người phóng tới chiến trường, mà Mục Phong lại truyền âm cho Diêm Chiến Côn, nói Tư Điện Hạ, ta làm bộ giúp hắn, vừa vào chiến trường, cùng một chỗ tập kích phản sát hắn. Tốt, Diêm Chiến Côn hồi âm, mừng thầm trong lòng, mà Diêm Chiến Côn lại truyền âm cho Nhiếp Tuấn, hai người đối bính ở giữa nhìn nhau cười lạnh, Mục Phong trúng kế, đại đạo thần khí muốn tới tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3381, nhất cử phản diệt. Diêm Chiến Côn, ngày đó thần hạm phía trên ngươi xa lánh ta Mục Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mục Phong một tiếng bạo hống vào tới, muốn công kích Diêm Chiến Côn, âm thầm có truyền âm Diêm Chiến Côn, nhưng Diêm Chiến Côn chuẩn bị một kích mạnh nhất khóa chặt Nhiếp Tuấn, thực tế muốn công kích Nhiếp Tuấn. Diêm Chiến Côn truyền âm Nhiếp Tuấn, Mục Phong muốn giả thoáng nhất thương công kích hắn, nhưng chính hắn làm tốt phòng ngự, sau lưng mình đâm hắn đao. Giết, Mục Phong chạy đến, thần quang chói mắt phun trào, một kiếm đột nhiên chuyển hướng bổ về phía Nhiếp Tuấn, kiếm hổ gào thét đánh tới. Nhiếp Tuấn cười lạnh, chung quanh đột nhiên ngưng hiện pháp trận phòng ngự, Mục Phong một kích này bổ cái không. Mục Phong, người trúng kế, Nhiếp Tuấn cười lạnh, sau đó giống to, Diêm Chiến Côn, giết hắn. Thật sao, Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, Diêm Chiến Côn nhất thương đâm về Mục Phong sau lưng, mà không gian xé rách, lại một đạo Mục Phong thân thể hiển hiện, huy động một cái đã tụ lực thật lâu xích hồng sắc thần côn rơi xuống. Cự côn bên trong, hội tụ đại đạo chi lực, nặng như một phương đại thế giới nghiền ép mà tới. Oanh, một côn này cuồng bạo kích bạo Diêm Chiến Côn nhất thương, không gian oanh minh. Sức mạnh đáng sợ bao phủ tại Diêm Chiến Côn thân thể. Bịch một tiếng, kinh hãi Diêm Chiến Côn bị lực lượng nghiền ép bạo tạc thần lực lĩnh vực. Diêm Chiến Côn một đạo đại đạo thần phù giết ra, nhưng mà còn chưa có bắt đầu phóng thích huy lực liền bị một côn nện bạo. Sau đó, một côn này đập ầm ầm tại hắn thân thể. Không, Diêm Chiến Côn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị một côn nện bạo tạc nhục thân, chính giữa công kích. Sau đó, một đạo cửu u kiếm mang đánh xuống, xé rách Diêm Chiến Côn thần hồn bản nguyên, xóa bỏ ý thức. Mà Mục Phong khất hoạt quân, càng là toàn bộ hướng Hắc Ngục đạo cung dưới người tử thủ. Hắc Ngục đạo cung người tại Nhiệt Long đạo cung giả ý công kích đến cùng khất hoạt quân xuống dưới chết trong tay, toàn bộ bị đánh giết nhục thân, mạt sát thần hồn bản nguyên ý thức. A, Bắc Minh Huyền cũng bị Bạch Tử Dược một kiếm xóa bỏ. Ngưu Đỉnh Thiên, Phong Tử Di phối hợp, chấn hồn linh chấn động Diêm Húc thần hồn, mà Ngưu Đỉnh Thiên một lưỡi búa hội tụ toàn lực bổ ra, Diêm Húc bị hai đại hợp đạo chủ thần vương công kích, chết thảm giữa không trung. Sau đó, Khất Hoạt Quân cũng người lại lập tức phòng ngự, đồng thời ra tay giết hướng về phía Nhiệt Long đạo cung người. Mà Hắc Ngục đạo cung người, bị cái này hư hư thật thật công kích một nháy mắt xóa bỏ. Diêm Chiến Côn, Nhiếp Tuấn hoảng hốt, nhìn qua hai tên Mục Phong, sắc mặt kinh biến. Phân thân bản ngã hợp làm một thể, Mục Phong cười lạnh nói, trình diễn đến không tệ, bất quá, đánh nửa ngày các ngươi liền bọn hắn thần hồn đều không thể xóa bỏ, đây chính là lớn nhất lỗ thủng. Xem thường ngươi, gian trá tiểu tử. Mục tiêu của ngươi chính là Hắc Ngục đạo cung. Nhiếp khuôn mặt tuấn tú sắc xanh xám, nguyên lai mới vừa rồi cùng Diêm Chiến Côn tính toán, tại người ta trong mắt chính là một trận xấu đùa giỡn. Mục Phong một tay nhấc lấy xích dương côn, lạnh lùng nói, ngươi lại có thể kháng được mấy côn đâu. Oanh, đang khi nói chuyện, Mục Phong dẫn theo xích dương côn, đại lượng xích dương thú thần lực tràn vào trong đó, xích dương côn phóng thích đại đạo thần lực, hóa thành thiêu đốt cự côn nện xuống. Nhiếp khuôn mặt tuấn tú sắc kinh biến, không dám ngạnh kháng, vội vàng trốn tránh một côn này rơi đập vị trí. Ầm ầm, cứng rắn huyết sắc đại địa bị một côn ném ra ngàn dặm vết rách, long trời lở đất. Nhiếp Tuấn bị bộc phát lực lượng xung kích, miệng phun một ngụm tiên huyết. Oanh, mà Mục Phong thứ hai côn xé rách không gian đập tới, uy lực kinh thế hãi tục. Nhiếp Tuấn gầm thét, trong tay một đạo thần phù giết ra. Thần phù này bên trong cũng phóng xuất ra đại đạo thần lực, là một cái chúa tể bản nguyên ngưng tụ đại đạo thần phù. Đại đạo thần phù biến thành một đạo to lớn hắc sắc long chảo ấn trùng điệp đánh giết hướng về phía Mục Phong một côn này. Ầm ầm, hai đạo sắp tiếp cận chúa tể công kích đối bính cùng một chỗ, phương viên ngàn dặm thiên địa vỡ vụn, vô số huyết thần cây bị phá hủy, rất nhiều dưới mặt đất huyết thần cũng bị oanh sát. Mục Phong nhanh lùi lại, bị cỗ này năng lượng chấn động đến toàn thân chấn đau nhức. Mà Nhiếp Tuấn lời nói vì một vệt thần quang phá không mà chạy, trên người hắn đại đạo thần phù có hạn, không dám cùng có được đại đạo thần khí Mục Phong giết nhau xuống dưới, đại đạo thần phù sử dụng hết, vậy hắn cũng liền xong. Biểu ca cứu ta, Hắc Mục đạo cung Diệp Phong muốn giết ta. Nhiếp Tuấn xuất ra một cái truyền âm thần phù truyền âm, hoảng sợ đào mệnh. Nhưng mà lúc này, không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo dài nhỏ kiếm quang bạo kích hướng về phía Nhiếp Tuấn đầu lâu, đâm xuyên chủ thần lực. Phốc phốc, một kiếm này vừa mới đâm vào đầu lâu nửa phần, Nhiếp Tuấn phản ứng cũng nhanh, một cỗ hợp đạo chủ thần lực bộc phát xung kích oanh mở. Bành, ẩn nấp trong bóng tối thiên thứ bị thần lực dung ra, sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt lại ẩn vào không gian, cái này hợp đạo chủ thần vương thật đúng là không có dễ dàng như vậy có thể ám sát thành công. Nhiếp Tuấn kinh hãi, hợp đạo chủ thần lực không ngừng bộc phát công kích chung quanh hư không, đầu của hắn lên nhiều một cái miệng máu tử, bất quá một cỗ bá đạo độc lực lưu tại vết thương, tại ăn mòn đầu của hắn. Mà lúc này, một cái to lớn ngân sắc hồ điệp xé rách không gian mà hiện, một cỗ cuồng bạo không gian phong bạo trọng trọng xung kích hướng về phía Nhiếp Tuấn. Bành, thần lực gào thét, Nhiếp Tuấn thần lực bảo vệ mình, bất quá vẫn là bị không gian phong bạo cuốn về phía sau. Mà lúc này Lăng Vân, tiểu tử công kích cũng bạo kích rơi xuống, lôi đình cùng cửu vĩ oanh diệt đánh tới, đánh nổ đối phương thần lực lĩnh vực. Nhiếp Tuấn, chịu chết đi. Mục Phong càng là nâng côn đánh tới, một côn hội tụ lực lượng kinh khủng trùng điệp rơi xuống, nện ở thần lực lĩnh vực bị đánh bạo Nhiếp Tuấn trên thân. Không, Nhiếp Tuấn sợ hãi giống, dọa đến hồn đều nhanh bay, hắn lập tức dùng ra tự mình cuối cùng một đạo đại đạo thần phù. Bất quá đạo này đại đạo thần phù uy lực còn không có thể phóng thích liền bị Lăng Vân một đạo lôi đình đánh nổ. Bành, một côn này nện ở đỉnh đầu của hắn, không gian vỡ vụn, đầu của hắn cũng là bị một côn nổ bạo, tựa như một cái trái dưa hấu bạo tạc, sau đó thân thể lồng ngực bạo tạc. Nửa người dưới biến thành một cái màu đen long thi rơi xuống. Diệp Phong, ta thần phục giúp ngươi, đừng giết ta. Nhiếp Tuấn chủ thần hồn hoảng sợ nói, ngươi hợp đạo chủ thần thiên đan chính là ta trợ giúp lớn nhất. Mục Phong cười lạnh, tay kia huy động cổ sát thần kiếm, chém giết đối phương thần hồn. Ngươi sẽ hối hận a a. Nhiếp Tuấn chủ thần hồn kêu thảm, ý thức mẫn diệt. Thanh âm còn đang vang vọng. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, hấp thu hắn thần nguyên, pháp nguyên, ngưng tụ luyện thành một cái tử kim thiên đan. Mục Phong thu thi thể cùng tử kim thiên đan, dẫn theo thần hồn thẳng hướng Nhiệt Long đạo cung người, một côn liền có thể đánh giết một vị chủ thần, không ai có thể ngăn cản một côn chi uy. Chiến đấu tiếp tục một lát, Nhiệt Long đạo cung chết khoảng 100 người, chỉ có một cái hợp đạo chủ thần vương cùng một tên trảm đạo hậu kỳ chủ thần chạy trốn. Mà Khất Hoạt quân một phương này liền chết 9 người. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng, đạt được một nhóm lớn chủ thần thiên đan, còn có đại lượng tài nguyên, chữa thương chủ thần đan dược, bản nguyên thần tinh, chủ thần khí các loại chiến lợi phẩm. Ha ha ha ha, đại nhân, một trận xinh đẹp a, phản sát 150 người, thu được đạt được chủ thần thiên đan 240 mai a. Ngưu Đỉnh Thiên cười to, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đều là bội phục. Liền chết 9 người, phản sát người ta hơn 100 người, khám phá âm mưu tương kế tựu kế. Cái này ra hỏa. Lòng dạ tâm kế rất sâu, không phải cái người dễ đối phó. Tiền Thịnh cùng Đường Sảng lại là lẫn nhau nhìn quanh một chút, ý vị thâm trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3382, Ngũ Hành Uẩn Viêm. Thủ lĩnh quá cường đại không nhất định chính là chuyện tốt, tương lai trở mặt kia một ngày cũng khó đối phó. Lại tới đây, Mục Phong ngoại trừ Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thải Nhi. Những người khác Mục Phong cũng không có thành tâm cho là huynh đệ, tất cả mọi người là vì sinh tồn, lợi ích cho phép tiến tới cùng nhau. Hơn 200 mai chủ thần thiên đan, chính Mục Phong lấy một quả hợp đạo thiên đan, hai viên chủ thần thiên đan, cái khác đều là mọi người riêng phần mình luận công mà điểm, dư thừa còn lại thả Mục Phong chỗ nào, số lượng đầy đủ về sau lại chia đều. Đại nhân có một cái đại đạo thần khí chính là tốt, hợp đạo chủ thần thiên đan đều phải hai cái. Tiền Thịnh ý vị sâu Trường Hòa Đường sảng nói, ha ha, người ta tự mình mang vào, chúa tể di truyền, người ta hâm mộ không được. Đường sảng cười nhạt một tiếng, ẩn tàng đôi mắt bên trong một tia tham lam. Đánh chết cái này một nhóm người, Mục Phong mấy người cũng không có ở chỗ này dừng lại, quét sạch sẽ chiến trường, tiếp tục hướng Bách Vương Tinh phương hướng tiến đến, tìm kiếm một cái cắm rễ nơi sống yên ổn. Cách Mục Phong bọn người nơi này không biết rõ bao nhiêu ngoài vạn dặm, cũng có một đám nhân mã ngay tại chém giết. Hơn 600 người, ngay tại vây công hơn 400 người. Là bá chủ Trúc Long nhất tộc xuất lĩnh nhân mã, nến rõ ràng hạo trên không, lơ lửng một vòng kim sắc tấm gương này khung tựa như một cái thần long đầu đuôi kết nối, trong mặt gương là một phương càn khôn thế giới, tràn đầy năng lượng, phát ra một cỗ đại đạo khí tức. Ông, một đạo kim sắc thần quang từ đó chiếu rọi mà ra, ngưng tụ thành buộc, thẳng hướng đối phương trận doanh bên trong. A, kim sắc thần quang quét ngang mà qua, một tên Trảm Đạo thập trọng chủ thần thân thể bốc cháy lên một cỗ khói trắng, cả người trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn. Cái này thần quang chỗ quét chỗ, không ai cản nổi, bên trong ẩn chứa ngưng tụ kinh khủng đốt lực tại thần quang bên trong, kia là mặt trời đạo hỏa. Đại đạo thần khí, hạo dương cảnh, nến rõ ràng hạo bối cảnh, tới đây không có khả năng không có một cái đại đạo thần khí, lại có cường đại tộc quần, không có gì bất ngờ xảy ra có thể giết vào top 100 bên trong. Nến rõ ràng hạo, đám người kia bên trong một thân ảnh phẫn nộ gào thét, biến thành một đầu to lớn hắc sắc ô nha, phun trào cuồn cuộn tử vong khí tức. Hắc sắc ô nha phun trào tử vong thần lực, bộc phát hợp đạo chủ thần vương khí tức. Một trào bạo kích mà ra, một tên Trúc Long chủ thần bị đầy trời trào ấn xé rách, kêu thảm ở giữa, thần hồn cũng bị ăn mòn sạch sẽ vẫn lạc. Cái này hắc sắc minh quả phun ra một đạo bất quá dài hơn một trượng thần quang. Đạo này thần quang, lại ẩn chứa đại đạo thần lực, thần quang bên trong, là một thanh đen như mực như ma, bất quá dài một thước chủy thủ. Giết, ba tên Trúc Long tộc cường giả phun trào thái dương thần lực, cuồn cuộn thái dương thần hỏa quét sạch hướng về phía cái này hắc sắc minh quả. Thái dương thần hỏa, trời sinh khắc chế tử vong thần lực. Nhưng mà, đạo này chủy thủ xuyên thấu biển lửa, xuyên thủng ba người phòng ngự, một nháy mắt xuyên thấu ba tên chủ thần thân thể. A, cái này ba người kêu thảm, nhục thể, thần hồn cũng bốc lên trận trận khói đen, cả người trong nháy mắt bị ăn mòn thành một đoàn hắc vụ thần hồn mẫn diệt. U Minh Chi nhận, nến rõ ràng hảo đôi mắt nhíu lại, có chút kinh ngạc, cái này tiểu chủy thủ cũng là một thanh đại đạo thần khí. U Minh Chi nhận đánh tới, không ai có thể ngăn cản, thẳng hướng nến rõ ràng hạo đầu lâu. Ông, hạo dương cảnh kim quang đại phóng, phun trào cuồn cuộn thái dương thần hỏa, ngưng tụ thành một đạo thật dày kim sắc bảo hộ cương bao khỏa nến rõ ràng hạo. Oanh, dao găm thủ thứ tại hạo dương hỏa trên tường, bộc phát đại lượng u minh thần lực ăn mòn. Quét rác hạo dương hỏa tường suy suy kêu vang, chính là không có bị kích phá. U Minh Chi nhận biến thành một đầu hắc sắc nộ dao, khí linh hiển hóa, một chảo cuồng bạo kích hạ. Oanh, hạo dương hỏa tường oanh một tiếng, hỏa diễm văng khắp nơi, kém chút bị một kích này đánh vỡ. Bất quá hạo dương cảnh bên trong, mặt trời đạo lực không ngừng ngưng tụ áp xúc. Xít gào, một đạo ngưng tụ cực hạn kim sắc thần quang giết ra, nương theo quay chung quanh từng đạo kim ô hình bóng oanh sát tại U Minh Chi nhận công kích. Hắc dao kêu thảm, bị đạo này thần quang xuyên thủng, mặt trời đạo hỏa tràn vào trong đó, bịch một tiếng bạo tạc, khí linh trốn về bản thể, lại hóa thành một đạo chủy thủ bị một kích đánh bay. Mà một kích này cũng trùng điệp oanh sát tại cái này to lớn hắc sắc ô nha thân thể. A a a, ta không cam lòng a, nếu không phải thuộc tính bị khắc chế, ta làm sao có thể bại ngươi. Hắc sắc ô nha kêu thảm, thiêu đốt mặt trời đạo hỏa, không ngừng hóa thành cho tàn. Ta Trúc Long tộc xếp hạng 10 vị trí đầu bá vực liệt kê, nắm giữ ngày nguyệt thần lực, người hỗn độn minh quả tộc xếp hạng 40 có hơn, mây đen, người đụng tới ta Trúc Long tộc tính ngươi không may. Nến rõ ràng hạo cười lạnh, thu hạo dương cảnh. Hắc sắc ô nha thiêu đốt thành cho, bản nguyên bị luyện thành một quả tử sắc thiên đan. Hỗn độn minh quả tộc người, cũng cơ hồ bị Trúc Long tộc toàn diệt. Kia U Minh Chi nhận muốn chạy trốn, bị nến rõ ràng hạo thần lực trấn áp, thu hồi trong bàn tay, là một thanh tiểu xảo hắc sắc chủy thủ, nhưng mà lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Không có người khống chế đại đạo thần khí, tự nhiên không làm gì được một tên hợp đạo chủ thần vương. U Minh Chi nhận, nguyệt âm thần lực hẳn là có thể miễn cưỡng thôi động, đến là một cái có thể dùng bảo bối. Nến rõ ràng hạo cười ha ha một tiếng, đây là hắn tịch thu được kiện thứ nhất đại đạo thần khí. Bất quá lúc này, truyền âm thần phù bên trong truyền đến một đạo truyền âm, chính là Nhiếp Tuấn cầu cứu truyền âm. Diệp Phong, Hắc Ngục đạo cung, nến rõ ràng hảo ánh mắt lăng lệ xuống tới, lại truyền âm hồi trở lại hỏi ra lúc, phát hiện Nhiếp Tuấn lưu lại thần hồn lạc ấn đã vỡ vụn, thần hồn lạc ấn vỡ vụn, đại biểu Nhiếp Tuấn đã vẫn lạc. Đại nhân, người xem cái này địa phương như thế nào? Mục Phong nghe vậy nhìn về phía mảnh này khu vực, theo ngàn mét trong cao không, có thể thấy được 9 tòa to lớn núi cao bảo vệ tại cái này địa phương, trung tâm là một mảnh hẻm núi, trong hạp cốc có chảy xiết Trường Hà. Mục Phong khâm thiên thần mâu phía dưới, phát hiện 5 loại khác biệt thiên địa đại thế, 9 tòa núi lớn, có 2 tòa là núi lửa, nội bộ tính cả một cái to lớn dưới mặt đất biển lửa. Còn có 2 tòa mỏ vàng thạch sơn, kim thuộc tính thiên địa thần lực mãnh liệt. Cái khác lớn trên núi, thần mộc sum suê, chảy xiết sông lớn, cuồn cuộn thủy thuộc tính thần lực lao nhanh. Tốt địa phương, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, nói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thiên địa đại thế đều đủ, đây là một cái ngũ hành bảo địa a, bố trí ngũ hành loại trận pháp tốt địa phương. Hắc hắc, không tệ đi, ta thế nhưng là tìm thật lâu. Ở giữa kia phiến hẻm núi, đang thích hợp ở lại. Ngưu Đỉnh Thiên cười hắc hắc, liền tuyển định nơi này, nhưng tất cả mọi người trở về đi. Mục Phong nói, Mục Phong rơi vào cao nhất một tòa thần sơn ở giữa, ngọn núi lớn này cao mấy ngàn trượng, ở chỗ này trên không pháp trận áp chế xuống không cách nào bay cao như vậy, Mục Phong chỉ có thể leo lên, bất qua tốc độ cũng rất nhanh, sau một lát đứng tại đỉnh núi, quan sát một phương này địa hình. Leo lên đỉnh núi về sau, Mục Phong mới phát hiện một phương chỗ kỳ lạ, trong hạp gốc còn có một ngụm ngàn trượng phương viên huyền hắc sắc hỏa đầm, hỏa trong đàm phun trào đáng sợ thiên địa đốt lực. Chung quanh đều là không có một ngọn cỏ, ngũ hành uẩn đốt đầm. Mục Phong gặp cái này một ngụm đốt đầm, trên mặt mới lộ ra một tia chấn kinh, khâm thiên thần mâu nhìn kỹ phía dưới, ngũ hành thiên địa chi thế chính là giao hội tại cái kia địa phương, phương viên 10 vạn dặm thiên địa chi thế hội tụ chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3383, 10 năm kết lưới. Kỳ lạ như vậy địa thế, bên ngoài bố ngũ hành trận pháp, bên trong bố trí hỏa hệ thần trận, đôi trận giao hòa, lấy ngũ hành chi lực thôi động, uy lực tất nhiên có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Mục Phong đại hỉ, chỗ này chỗ đơn giản chính là bố trí hai loại này trận pháp hoàn mỹ nơi ở. Bây giờ hắn tu vi, trận pháp tạo nghệ, bố trí có thể phòng ngự đánh giết chủ thần trận pháp sớm đã không đáng kể. Quyết định liền làm, Mục Phong sau khi xuống núi, cùng đám người thương nghị coi đây là căn cứ địa sự tình, nói rõ đơn giản một cái nơi này thích hợp bố trí trận pháp. Trong đám người cũng có tinh thông trận pháp chi đạo, cũng nhìn ra nơi đây bất phàm thích hợp bố trí ngũ hành loại thần trận, nhao nhao đồng ý Mục Phong đề nghị, tạo dựng một cái tị nạn chỗ, cũng có thể thường kỳ tu hành ở chỗ này. Sau đó chính là chúng chủ bản nguyên thần tinh vấn đề, mọi người riêng phần mình xuất tiền túi, chúng chủ gần 40 ức bản nguyên thần tinh dùng để bố trí trận pháp. Mà Mục Phong dùng những này bản nguyên thần tinh luyện chế trận cơ. Hơn 10 tên tinh thông trận pháp cường giả trợ giúp luyện chế, từng cây dài trăm thước, ôm hết thô thần tinh trụ lớn bị ngưng tụ mà thành. Mục Phong tự mình tại trên trận pháp thêm khắc thần văn, hết thảy luyện chế được 360 đạo thần trụ, đây đều là trận cơ. Mục Phong chuẩn bị trận pháp này là lớn ngũ hành phòng ngự thiên chuông trận, chủ yếu làm phòng ngự vận dụng, cũng có nhất định giết địch uy lực, bất quá lực phòng ngự làm chủ. Sau đó, chính Mục Phong có âm thầm chuẩn bị một cái thần trận, lạc thần giới đại danh đỉnh đỉnh, phần thiên trận. Dùng cái này trận là sát trận, đồng thời cũng ở trong trận tạo dựng không gian trận pháp, không thể chống cự thời điểm có thể truyền tống ra ngoài, không gian truyền tống trận đến là mọi người đều biết. Là 360 đạo trận cơ đánh vào dưới mặt đất thời điểm, trong đó thần văn phóng thích năng lượng, 10 vạn dặm thiên địa ngũ hành đại thế trong cõi u minh ngưng tụ cùng một chỗ, hỗn loạn thiên địa năng lượng nặng có không hiểu liên hệ. Một quả to lớn kim sắc tinh cầu lơ lửng trong hạp cốc, lượn lờ thần văn, đây là trận nhãn, cũng là trận tâm, khởi động trận pháp đồ vật, đương nhiên, cũng là phá hư trận pháp mấu chốt chi vật. Luyện chế trận cơ, cấu kiến đại ngũ hành thiên chuông trận dùng 10 năm gần đây, mà bên ngoài gió nổi mây phun, thường có chiến đoàn chém giết, trước đây tiến đến hơn 10 vạn người không biết được chết bao nhiêu, đại địa lại một lần nữa bị huyết sắc phủ lên. Mà Mục Phong bọn hắn uốn tại nơi này tạo dựng căn cứ chi địa, cũng không có ra ngoài săn giết, cho nên cũng không có bị người ta phát hiện, tinh lộ bát ngát như thế. Ở chỗ này lại rất bị hạn chế, nếu là có tâm ẩn núp còn hoàn toàn chính xác không dễ dàng phát hiện. Tinh lộ bên ngoài, các phương thần hạm vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là ngàn năm mà thôi, đối chúa tể tới nói bất quá trong nháy mắt phương hoa, bọn hắn tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng. Hỗn độn tinh không, một phương kim sắc lâu vũ phóng thích kỳ lạ thần quang lơ lửng tại hỗn độn tinh không, lâu vũ bên trong, cái gặp các phương chúa tể hội tụ, quan hệ tốt, có 32 luận đạo, cũng có uống rượu nói chuyện phiếm, đánh cờ giết thời gian. Mà tại một mặt to lớn quang hoa ngọc thạch trên mặt kính, rõ ràng là toàn bộ tinh lộ thu nhỏ lại địa đồ, phía trên có rất nhiều pha tạp quang điểm, đều là đại biểu từng cái tham chiến người. Một bên còn có một cái con số chính xác chấp động lên, 10 vạn 5,720 một người. Qua một đoạn thời gian, cái số này liền sẽ ít mấy người, đại biểu lại vẫn lạc mấy người. Những này các chúa tể có thể quan sát toàn bộ chiến cuộc đại thể hướng đi, nhưng mà lại không cách nào trông thấy bên trong cụ thể tình huống, bị chính bọn hắn hợp lực bố trí trận pháp che giấu. Đây cũng là phòng ngừa có chúa tể âm thầm ra tay trợ giúp nguyên nhân. Những này chúa tể bên trong, có sắc mặt người khó coi, tỉ như cái này minh quả bá tộc chúa tể, hắn minh quả tộc liền cơ hồ đã toàn bộ bị trúc long tộc xử lý, chỉ còn lại mấy người sống tạm. Bàn cổ thánh tộc thật là cường thế a, theo đi vào đến bây giờ, một người không có vẫn lạc. Có chúa tể sợ hãi thán phục, một chi đại biểu bàn cổ thánh tộc quang điểm một cái chưa diệt, chừng 100 tên bàn cổ thánh tộc chủ thần thực lực không thể bảo là không kinh người. Đám người này ngựa cũng lợi hại, hơn 1.000 người, đã thôn vệ mấy cái cường đại chiến đoàn, thu thập chủ thần thiên đan đã qua 3.000 số lượng đi. Các chúa tể nhìn qua chiến cuộc, vô số chủ thần vất vả chém giết, chỉ là tại bọn hắn chuyện phiếm ở giữa. Chi này nhân mã đến là kỳ lạ, vậy mà định tại một cái địa phương, hơn 10 năm không có động tĩnh. Cũng có người chú ý tới Mục Phong đám người kia ngựa. Mục Phong đám người này ngựa mười mấy năm qua một mực tại chế tạo căn cứ địa, tự nhiên không có cái gì động tĩnh, cũng không có ra ngoài săn giết. Đảo mắt, trận này hỗn độn thiên đấu chém giết đã bắt đầu 100 năm đi qua. Giết, bỏ trốn, trên bầu trời, tiếng la giết trận trận, mấy trăm mét giữa không trung, hơn 100 người, ngay tại truy sát hơn 20 người. Cái này hơn 20 người điên cuồng đào mệnh, từng cái chạy trốn hướng về phía quần sơn trong, tiến vào một mảnh hẻm núi. Cái này 100 khoảng 40 người, tại hai tên hợp đạo chủ thần vương dẫn đầu xuống dưới thẳng hướng hạp cốc này, truy sát mà tới. Mà lúc này, cái này điên cuồng chạy trối chết hơn 20 người ngược lại ổn định, nhìn qua đuổi theo 100 hơn 40 người lạnh lùng đối mặt. Trốn, làm sao không trốn rồi? Cầm đầu một tên hợp đạo chủ thần vương cười lạnh, nơi đây sơn thanh thủy tú, chính là các vị nơi táng thân. Mà lúc này, phía dưới núi rừng bên trong, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, một tên cưới cửu vĩ kỳ lân oai hùng thanh niên hiện thân, một mặt bình thản ý cười. Mà chung quanh, xuất hiện gần 200 thân người mặc áo giáp màu đỏ ngòm khất hoạt quân. Khất hoạt quân những năm này lại lôi kéo tiến đến một chút tán tu nhân mã nhập bọn. Không tốt, chúng mai phục, trốn. Áo giáp màu đỏ ngòm, hẳn là bọn hắn lúc lan truyền khất hoạt quân. Cái này 100 hơn 40 người sắc mặt kinh biến, từng cái vội vàng hốt hoảng trốn hướng một chỗ. Ông, nhưng mà lúc này, giữa thiên địa 360 đạo quang hoa phóng lên tận trời, theo dãy núi ở giữa, bao phủ thành một cái chuông lớn màu vàng óng, bao phủ mảnh này thiên địa, phong tỏa ra những người này đào vong sinh lộ. Mở cho ta, cái này hợp đạo chủ thần vương gầm thét, một thanh hỏa hồng thần đao bổ ra, bổ vào kim sắc trên vách chuông, chỉ là ong ong vang lên, không có thể bổ ra. Những người khác cũng xuất thủ, đều không thể đánh vỡ. Đông ông, Mục Phong một cỗ thần lực tràn vào trận nhãn. Ngũ hành thiên chuông trận đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai chuông vang, một cỗ năng lượng sóng xung kích quét sạch hướng về phía cái này hơn 100 người. A, những người này thống khổ mà gào, thần hồn bị cái này đột nhiên xung kích chấn động đến sắp bể nát, trong nháy mắt hoảng hốt. Giết, cũng chính là lúc này, hơn 200 khất hoạt quân trong nháy mắt hạ sát thủ, từng đạo uy lực rất cường đại thần thông thẳng hướng những người này. A, không, tha mạng, có thần kiếm một kiếm đánh xuống đầu lâu, cũng có bị núi đồng dạng thần ấn đánh nổ. Giữa thiên địa tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Thiên thứ đột giết một kiếm xuyên thủng một tên chủ thần vương đầu lâu, một kiếm đánh giết, Mục Phong huy động xích dương côn, cuồng bạo nghiền ép mà xuống, một côn nện ở khác một tên hợp đạo chủ thần vương đỉnh đầu, đối phương thần lực lĩnh vực vỡ vụn, cả người như là dưa hấu, bị một gậy đánh nổ nổ. Hơn 100 người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm dần dần mẫn diệt, hóa thành từng khỏa chủ thần thiên đan. Khất hoạt quân lấy mấy người thương vong đại giới, đánh giết 100 hơn 40 người. 10 năm kết lưới, trăm năm bắt cá. Nhưng mà, một đám bá tộc cường đại người ngựa lại âm thầm chú ý đến nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3384, Tử Di Hiến Thân. Ha ha, lại là một lần đại thắng a. Ngưu Đỉnh Thiên cười to, vuốt vuốt tự mình đạt được 7 viên chủ thần thiên đan. Đây đã là đợt thứ 3 dụ sát người tới chỗ này. Dựa vào nơi này trận pháp, bọn hắn cái này gần 200 người đã đánh chết hơn 500 người, tử thương vẫn lạc bất quá tầm 10 người, thu hoạch chủ thần thiên đan hơn 1.000 khỏa. Bây giờ Ngưu Đỉnh Thiên, còn có rất nhiều khất hoạt quân chiến sĩ đối Mục Phong đều là bội phục không được. Cuối cùng có thể sống không hơn 100 người, rất nhiều người đối có thể hay không thu thập vạn mai chủ thần thiên đan, lấy thiên đan thành đạo đã không báo kỳ vọng, chỉ mong có thể đào thải càng nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng mạng sống xuống tới cơ hội lớn hơn. Luận công phân phối về sau, Mục Phong tiếp tục phái người ra ngoài chung quanh tuần tra, cũng coi là mồi nhử. Trong hạp gốc, một chỗ mở ra tới trong động phủ, nơi này là Mục Phong tu hành động phủ. Ngoại trừ ở chỗ này săn giết, Mục Phong cũng chưa quên tăng lên tự mình tu vi. Vạn tượng cực thiên thần công một mực tại tiến bộ, đã tu hành đến thần đế cảnh giới đỉnh phong. Còn kém lĩnh ngộ âm dương pháp tắc bản nguyên, thành tựu chủ thần cảnh giới. Chỉ cần bước vào chủ thần cảnh giới, vạn tượng cực thiên thần lực tăng lên liền có thể nhanh chóng tăng vọt. Vì sao? Âm dương bên ngoài, Mục Phong 12 hệ đại đạo đã là lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc viên mãn, bản nguyên giai đoạn căn bản sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh mà nói. Chỉ cần bản nguyên thần tinh đầy đủ, hắn có thể dùng thời gian cực ngắn bên trong, đem tự mình vạn tượng cực thiên thần lực tăng lên đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Đến là tại cũng dùng những thần lực khác, vượt qua trảm đạo cảnh giới. Mà cái này trăm năm bên trong, tử dược cảnh giới tu hành thế như trẻ tre, liên trảm ba đạo, trải qua sinh tử, bước vào trảm đạo tứ trọng cảnh giới, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi cũng đều bước vào trảm đạo cảnh giới. Mục Phong thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn hắn trảm đạo quá trình, mạnh thôn phệ luyện hóa pháp tắc bản nguyên, thiên địa phản phệ, hạ xuống pháp tắc thiên lôi đạo hỏa tẩy luyện nhục thân, thần hồn, rất dễ dàng hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Đại nhân, thuộc hạ xin gặp, mà lúc này, ngoài động phủ, đột nhiên truyền đến một đạo nhu hòa thanh âm quyến rũ. Mục Phong mở mắt ra, ngoài động phủ pháp trận kết giới mở ra. Trận pháp, mượn thiên địa chi đạo, kết hợp tự thân bố cục mà thành, là trận pháp. Pháp trận chính là mình thần văn ngưng tụ trận, cả hai có nhất định khác nhau, cùng cấp bậc, cái sau uy lực không bằng trước người. Người đến là một thân tuyết bạch sắc váy áo vũ mị nữ tử, chính là Phong Tử Di. Phong Tử Di đưa lên ngon miệng đồ ăn tiến đến, những năm gần đây, vẫn luôn là cái này nữ nhân chủ động hầu hạ Mục Phong. Đa tạ, để xuống đi. Mục Phong gật đầu, bọn hắn chỗ nào còn cần đến ăn đồ vật, mỹ thực bất quá bình thản trong sinh hoạt một loại gia vị. Không phải vậy, mỗi ngày chỉ có giết chóc, tu hành. Thần cũng sẽ điên mất, cũng sẽ có một chút ưa thích của mình, thất tình lục dục. Đại nhân sau khi ăn cơm xong, mời đến thuộc hạ động phủ tụ lại, thuộc hạ có việc thương lượng. Phong Tử Di buông xuống đồ ăn sau nói với Mục Phong. Mục Phong nghi ngờ nhìn qua nàng, nói, Phong cô nương có chuyện gì nơi này không thể nói sao. Đại nhân đến liền biết rõ. Phong Tử Di vũ mị cười một tiếng, cũng không nói nhiều, có chút thi lễ sau vặn vẹo thướt tha thân thể ly khai. Mục Phong nhíu mày, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Buông xuống tu hành ăn cơm trước, không thể không nói, cái này nữ nhân nấu nướng hoàn toàn chính xác không thể chê, dù sao tốt hơn chính mình. Cơm qua về sau, Mục Phong đi tới Phong Tử Di tu hành đến động phủ, cũng không xa, động phủ không có bố trí kết giới. Mục Phong tại ngoài động phủ thông báo một tiếng mình tới đến, bên trong liền truyền đến Phong Tử Di mời đến âm thanh. Mục Phong đi vào Phong Tử Di động phủ, nói đến, hắn còn là lần đầu tiên tới, dọn dẹp rất sạch sẽ, trang trí rất nhiều tinh mỹ trang sức. Làn gió thơm lượn lờ, xem xét liền biết rõ là nữ nhân ở lại địa phương. Mục Phong đi vào nội thất, cái này mới nhìn rõ Phong Tử Di. Cái gặp rèm trâu về sau, một đạo mông lung thân ảnh đang ngồi ở mở ra trong bồn tắm, vang lên từng đợt nước tiếng ồn ào. Mục Phong đủ số đầu hắc tuyến, một chút đem đối phương thân thể mềm mại nhìn mấy lần, lập tức quay người. Hắn lại không phải người ngu, đã mơ hồ biết rõ Phong Tử Di gọi hắn tới làm gì. Tử Di tiên tử lại chuyện gì, như vô sự Diệp Mỗ trước ly khai. Mục Phong đạm mạc nói, ao ao, phù dung xuất thủy, giọt nước tại nõn nà như ngọc trên da thịt lăn xuống. Đại nhân không vội, có việc người ta cùng ngươi chậm rãi kể lại. Phong Tử Di thân mang hơi mỏng lụa mỏng, đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau lưng, mà Mục Phong thể nội thần lực lại là đã âm thầm ngưng tụ mà lên, phòng ngừa nàng có cái gì dã tâm. Phong Tử Di từ phía sau lưng ôm lấy Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Mục Phong bình tĩnh nói, bất quá cũng là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Gần đây định lực cực kỳ tốt hắn, trong nội tâm đã bốc cháy lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Ngàn năm không biết hồn nơi hội tụ, vui quân nguyện cầu một đêm xuân. Phong Tử Di hôn vào Mục Phong phần gáy, ngọc thủ đã đi giải Mục Phong đai lưng ngọc áo bào. Mục Phong quay người, nhìn qua cỗ này không biết rõ nhường bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể mềm mại, mà đối phương, đôi mắt như nước nhìn qua hắn, miệng anh đào nhỏ đợi nhân phẩm nếm. Ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy? Mục Phong híp con mắt, ngón tay câu lên đối phương chiếc cằm thon. Vậy liền mời đại nhân đốt cháy ta. Phong Tử Di ngọc thủ nhất câu Mục Phong cổ, sóng mắt lưu chuyển, xuân ý giả dích. Ta Diệp Phong cũng không phải tính tâm ít ham muốn ra người nhà, đây là ngươi tự tìm. Mục Phong cười ha ha một tiếng, hướng kia miệng anh đào nhỏ hôn tới, Phong Tử Di kịch liệt hôn nồng nhiệt, ôm nàng hướng đi kia giường ngọc. Hồng trướng đêm xuân bên trong, phiên vân mưa, chân triền miên, pháo hoa sán lạn một cái chớp mắt. Mỏng mưa ẩm ướt áo xuân. Là ai thừa dịp tình nồng, vòng ta nhập sổ bên trong. Dệt một giấc mộng, tạo một tòa lồng, bồi quân một say hoa nguyệt đang gió xuân, hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở. nội dung cặn kẽ tỉnh lược một vạn chữ. Ngày thứ hai ban đầu dương lên, Phong Tử Di mới mặt mũi tràn đầy an nhàn thoải mái ngã xuống Mục Phong trong ngực. Mục Phong một mình mặc vào quần áo, quay đầu ngắm nhìn cái này nữ nhân, nhìn qua kia trên giường điểm điểm hồng sắc hoa rơi, nhãn thần có chút phức tạp. Cái này nữ nhân không phải chúa tể thê thiếp sao, làm sao còn có thể giữ lại hoàn bích chi thân, kia nguyên âm có thể làm không phải giả vờ. Đại nhân có phải hay không cảm thấy ta trước kia là cái phóng đãng nữ nhân, lại hoặc là, đã sớm là kia tàn hoa bại liễu thân. Phong Tử Di lẳng lặng nằm nghiêng nhìn qua Mục Phong, nghe nói, người trước kia là Nghiệt Long tộc chúa tể nữ nhân. Mục Phong ngồi tại mép giường bình tĩnh nói, ta là Ngọc Hồ tộc tộc trưởng, chỉ là bị Nghiệt Long chúa tể nhìn chúng sắc đẹp thu nhập hậu cung, bất quá còn chưa đến chúa tể sủng hạnh liền gây hậu cung chi chủ không thích, được an bài tới cái này địa phương chịu chết. Phong Tử Di ngồi dậy, ôm Mục Phong sau lưng, dán tại hắn phía sau lưng nói, top 100 chi danh, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ một cái. Mục Phong do dự một chút nói, tránh thoát tay của nàng đứng dậy. Đa tạ đại nhân, Phong Tử Di cười nhạt một tiếng, nàng đợi chính là Mục Phong một câu nói kia. Nếu không, nàng dựa vào cái gì thất thân tại Mục Phong, hết thảy bất quá cũng là vì mạng sống thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3385, Cửu Anh Thần Tộc. Những năm này, Mục Phong mới có thể nàng đều để ở trong mắt. Phong Tử Di đều không thể không thừa nhận, cái này nam nhân rất ưu tú. Trọng yếu nhất chính là Mục Phong nắm giữ trong tay một cái đại đạo thần khí, rất có thể giết tiến vào cuối cùng top 100, nếu là có thể quan tâm nàng, nói không chừng cũng có thể mang tự mình giết đi vào. Đương nhiên, nàng Phong Tử Di còn có tự mình cấp độ càng sâu cân nhắc cùng mưu đồ, có thể làm tộc trưởng, tu hành hợp đạo chủ thần vương cảnh giới nữ nhân há có thể đơn giản. Chẳng qua hiện nay trong sạch của ngươi hủy ở ta trong tay, ngươi cho dù còn sống ra ngoài, bị Nghiệt Long chúa tể biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi sống sót cơ hội đi. Mục Phong nói, thế nào, đại nhân, ngươi là sợ Nghiệt Long chúa tể? Phong Tử Di khanh khách một tiếng, bây giờ nói cái này hữu dụng không? Mục Phong đạm mạc nói, bây giờ có thể hay không còn sống ra ngoài cũng không biết rõ đâu, cho dù ra ngoài, ta cũng không có khả năng lại hồi trở lại Trúc Long thiên vực, dù là thân thể không có cho đại nhân, cái kia hậu cung nương nương cũng không có khả năng để cho ta sống ở Nghiệt Long đạo cung. Hỗn độn chi lớn, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, lo gì tìm không thấy dung thân chỗ. Mà lại, cho dù không thể sống lấy ra ngoài, ta chỉ ít cũng phải trước khi chết biết rõ làm nữ nhân đến cùng là tư vị gì đi, có thể làm đại nhân dạng này hào kiệt nữ nhân, cũng không mất mát gì. Phong Tử Di tại Mục Phong bên tai thổi miệng nhiệt khí, tựa hồ khôi phục thể lực, lại trên người Mục Phong chủ động sờ loạn lên. Mục Phong im lặng, nếu là mình không có đại đạo thần khí, Phong Tử Di biết mình lại kỳ thật chỉ là một cái đỉnh cấp chủ thần. Có thể hay không tức giận đến một bàn tay chụp chết chính mình. Mục Phong cũng không tiếp tục túng dục, cự tuyệt Phong Tử Di, mặc xong y phục theo nàng đều ở lại trong động phủ đi ra. Nhìn một cái bên ngoài huyết vụ bao phủ thiên địa, hắn cũng không biết mình cuối cùng có thể hay không bình yên giết tới cuối cùng. Bất quá, top 100 hắn vẫn là có rất lớn lòng tin. Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi, còn có tử dược trong tay át chủ bài cũng không có bại lộ. Hắn chính Mục Phong, cũng có một tấm lớn át chủ bài không có sử dụng. Đảo mắt lại là hơn 100 năm đi qua, một ngày này, tình huống cũng không cho lạc quan. Một đám nhân mã phát hiện Mục Phong đám người chỗ cư trú. Đám người này, hết thảy hơn 500 người, cầm đầu nam tử một thân trường bào màu xanh, tướng mạo anh tuấn, thậm chí có chênh lệch chút ít hướng âm nhu, một đôi cặp mắt đào hoa, con ngươi là kim sắc dựng thẳng đồng. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có như thế một đám người ở lại. Thanh niên này băng lãnh nói, trước đó dưới trướng hắn một tên người tài ba vụng trộm phát hiện Khất Hoạt quân dụ sát một đám người tràng diện. Cửu công tử nhưng phải làm tâm, nơi này ẩn chứa một phương uy lực không tầm thường phòng ngự khốn trận, nhóm người này một mực chiếm cứ nơi này, tính toán không ít người, trên thân chủ thần thiên đan tất nhiên không ít, trong đó một người còn có đại đạo thần khí. Một tên xấu xí nam tử nhắc nhở, Ân Cửu Ly cười lạnh, nói ta muốn nhìn, là bực nào trận pháp, không biết rõ có thể hay không ngăn cản được ta Vạn Diệt Châu. Đám người này rõ ràng là một phương bá tộc, Cửu Anh thiên vực bên trong Cửu Anh gia tộc. Ân hạ, lược trận, Ân Cửu Ly đối sau lưng một tên trảm đạo thập trọng lão nhân nói. Lão nhân cung kính xác nhận, vận dụng pháp nhãn của mình, tắm một cái quan sát nơi này thiên địa trận thế. Cái này Ân hạ lão nhân cũng là một tên tu vi bất phàm thần văn thiên sư. Hồi lâu sau, Ân hạ nói Cửu công tử, nơi này trận pháp là một cái ngũ hành loại phòng ngự trận pháp, địa hình của nơi này kỳ diệu, là ngũ hành bảo địa, muốn phá trận này. Hoặc là hủy trận cơ, hoặc là hủy cái này chín tòa thần sơn, phá hư thiên địa trận thế, trận pháp uy lực lớn hàng, chủ thần vương xuất thủ liền có thể phá trận. Đến 9 tổ người, mỗi tổ 10 người, phân biệt đi phá hư cái này 9 tòa thần sơn, chờ đợi bản tọa mệnh lệnh, mệnh lệnh vừa đến, lập tức hủy núi. Ân Cửu Ly phân phó nói, dưới trướng hắn 9 tên tướng tài, lập tức đến liền gọi người, chuẩn bị đi phá hư thần sơn, chờ đợi Ân Cửu Ly mệnh lệnh. Mà Ân Cửu Ly mang theo dưới trướng hơn 400 người, bay về phía cái này 9 tòa thần sơn, tại trận pháp có thể bao trùm phạm vi bên ngoài. Ân Cửu Ly trong tay, nhiều hơn một cái hạt châu màu đen. Hạt châu này nắm đấm lớn nhỏ, nội bộ tự thành một giới, nhấp nhô sức mạnh đáng sợ. Ân Cửu Ly thần lực tràn vào trong đó, hạt châu trong nháy mắt bay lên, hóa thành ngàn trượng chi lớn, tựa như một vòng hắc sắc mặt trời, một cỗ khí lưu màu đen quét sạch mà ra, hóa thành một cỗ tuôn hướng trong hạp cốc rất nhiều động phủ. Trong hạp cốc, tự nhiên có người cảnh giới, có 10 người gặp một cỗ màu đen năng lượng cuốn tới lập tức sợ hãi giống có người đánh lén. Đồng thời, 10 người này nhanh lùi lại, thế nhưng là cỗ này quét sạch năng lượng trong nháy mắt bao phủ 10 người, ngừng tụ tại 10 người trên thân. 10 người hộ thể thần vực vậy mà suy suy bị ăn mòn hòa tan, đáng sợ năng lượng tràn vào 10 người thể nội. A, 10 tên chủ thần kinh dị kêu thảm, cái này hắc sắc lực lượng bá đạo tràn vào thể nội, cả người rất nhanh hòa tan hắc sắc dịch nhờn, thần hồn cũng bị ăn mòn diệt sát, bị luyện hóa thành chủ thần thiên đan. Bạch, bạch, bá, trong hạp gốc, từng đạo thần quang kích xạ mà đến, hóa thành đạo đạo thân ảnh rơi vào dãy núi ở giữa. Nhìn về phía đối phương 400 nhân mã đều là biến sắc. Ân Cửu Ly, có người thét lên tiếng, kinh hãi nhìn về phía lấy có rất lớn danh khí Ân Cửu Ly. Mục Phong cũng là chạy tới đầu tiên, mấy vị huynh đệ tại bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đám người này. Không tốt, là độc lực, nhanh khởi động trận pháp phòng ngự. Dược Xuyên giống to nói, hắn cảm nhận được cỗ này đáng sợ năng lượng bên trong thuộc tính là cái gì, là độc A. Ân Cửu Ly, Cửu Anh Thiên Vực, Mục Phong đôi mắt ngưng trọng, Cửu Anh Thiên Vực A, trong hỗn độn xếp hạng trước 20 bá chủ, an giật hơn 200 năm, không nghĩ tới đột nhiên gặp phải như thế cường đại bá tộc. Ong ong ong, đây là dãy núi ở giữa trận pháp khởi động, kim sắc thiên chuông bao phủ, ngăn cách hướng về phía kia cuốn tới độc lực. Độc lực gào thét, biến thành một đầu to lớn thiên hạt độc linh, không ngừng công kích kim sắc thiên chuông, bành bành vang lên. Hủy núi, Ân Cửu Ly hét lớn, ầm ầm, 9 tòa thần sơn phía dưới, đột nhiên liền xuất hiện 90 người, mỗi một cái cũng bạo phát tự mình cường đại thần thông thần lực công kích 19 tòa to lớn thần sơn. 9 tòa thần sơn mặc dù rất vững chắc, bất quá 90 tên trảm đạo chủ thần liên hợp công kích đến, 9 tòa thần sơn ầm vang bạo tạc, ngọn núi đứt gãy thành vô số đất đá. Phương này trận pháp thiên địa chi thế cũng là một nháy mắt bị phá hủy. Mà ngũ hành thiên chuông đại trận uy lực, trong nháy mắt mất đi một nửa. Không tốt, gần 200 tên khất hoạt quân sắc mặt đại biến, chạy về cổng không gian, Mục Phong giống to, trực tiếp quay người chạy về phía cổng không gian. Ông, mà lúc này, bầu trời trong nháy mắt sáng lên cực nóng quang mang, viên kia vạn diệt châu to như mặt trời, thiêu đốt hắc sắc năng lượng hỏa diễm va chạm mà xuống. Đụng vào kim sắc thiên chuông bên trên, bành, một kích này đánh vào thiên chuông, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng cùng lực trùng kích, đại địa vỡ vụn sụp đổ, kim sắc thiên chuông bịch một tiếng bạo tạc. Cái này vạn diệt châu đụng vào hai người thân thể, hai người kia quay đầu lại xem xét kinh hãi, bị hắc sắc quang mang thôn phệ, kêu thảm ở giữa hóa thành đen xám, hồn phi phách tán, bản nguyên bị rút ra luyện thành thiên đan. Giết, hơn 500 người theo tứ phía bốn phương tám hướng vây giết hướng về phía bọn này đám ô hợp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3386, cùng một chỗ quy thiên. Cửu Anh trong tộc, 6 tên hợp đạo chủ thần vương ngang nhiên xuất thủ, hơn 500 người vây giết hướng về phía Mục Phong hơn 200 tên khất hoạt quân. Mà cửa không gian truyền tống phương hướng cũng có vài chục người chặn đường mà tới. Giết, Mục Phong đứng mũi chịu sào, dẫn theo xích dương côn, một côn hội tụ lực lượng đáng sợ ném ra. Ầm ầm, không gian bị một côn này nghiền ép lên, lực lượng kinh người cuốn lên không gian phong bạo, trùng điệp đánh vào mấy đạo thần thông phía trên. Bành, không gian bạo tạc, một côn này nện bạo mấy đạo thần thông. Ngưng tụ côn mang ném ra một đạo vết nứt không gian trùng điệp đánh vào hai người thân thể. Hai người này hộ thể lĩnh vực tại chỗ bạo tạc vỡ vụn, bị một côn chi lực bao phủ, hai tiếng kêu thảm, trực tiếp bị nện bạo thành hai viên thịt mạt. Đại đạo thần khí, hai người thần hồn kinh hãi lên tiếng, trong nhóm người này cũng có đại đạo thần khí. Khất hoạt quân người toàn bộ hướng phương hướng này công sát, cửa không gian truyền tống tại bên này. Thiên Thứ, Tử Dược, Dược Xuyên, Thải Nhi mấy người cũng là đem hết toàn lực, còn kém dùng ra riêng phần mình khâm thiên thần bảo. Đại đạo thần khí lại như thế nào, tiểu tử bỏ cuồng. Một tên cửu anh tộc hợp đạo chủ thần vương gầm thét, biến thành một tôn quái thú to lớn. Con thú này sinh trưởng 9 khỏa đầu lâu như rồng, lại không sừng rồng, thân thể tựa như một đầu đại thần lằn, sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ, toàn thân bao trùm lớp vảy màu đen, có to lớn mạnh mẽ chân trước cùng cự trảo. Cự thú trên thân nổi lên một bộ hắc tinh hình dáng áo giáp, bao khỏa toàn thân, bá khí vô cùng. Cửu anh thần thú một đạo to lớn móng vuốt ngưng tụ hủy diệt tính thần lực đánh tới, cuồng bạo lực lượng xung kích hướng về phía Khất Hoạt Quân. Bành, một tên Khất Hoạt Quân bị một chảo vỗ trúng, trực tiếp bị xé nứt bạo tạc, thần hồn bị một cỗ đáng sợ độc lực ăn mòn. Cửu anh thần thú, trời sinh ẩn chứa đáng sợ độc tính. Lăn đi, Mục Phong huy động to lớn xích dương côn đánh tới hướng đối phương. Nhưng mà đối phương bao trùm áo giáp một chảo trực tiếp đối binh đánh tới. Bành, hai cỗ lực lượng cuồng bạo xung kích, từng vòng năng lượng sóng xung kích quét sạch khuếch tán. Cái này cửu anh thần thú trên móng vuốt thần giáp bị đánh nát, móng vuốt máu me đầm đìa, thân thể khổng lồ bị một côn nện lui, bất quá không có bị nện giết. Mục Phong cũng bị một cỗ lực lượng kinh người chấn động, xung kích không ngừng lui lại, ánh mắt sắc bén nhìn qua trên người đối phương áo giáp. Lực phòng ngự tốt kinh người áo giáp, hắn mặc dù có được xích dương côn, hắn tu vi quá thấp, nhưng mà không phát huy ra xích dương côn tất cả uy lực, người ta áo giáp là tự mình uẩn dưỡng vô số năm mà thành, có thể bộc phát ra rất cực hạn uy lực. Giống, cái này cửu anh chủ thần vương gào thét, chín khỏa đầu lâu cùng một chỗ phun ra từng đạo hắc sắc thần quang, hội tụ thành một đạo to lớn cột sáng oanh sát hướng Mục Phong mà tới. Tam dương chu thần trận, Mục Phong xích dương thú thần lực tràn vào xích dương côn chính xác, xích dương côn hội tụ cái này một đạo thần thông uy năng, chung quanh hiển hiện ba lượt màu đỏ mặt trời, một côn đánh tới hướng một kích này. Ầm ầm, ba đạo xích dương tại một côn rơi đập mà xuống, hung hăng oanh sát tại hắc sắc thần quang bên trên, hai cỗ năng lượng điên cuồng đối kháng xung kích. Thật mạnh, cái khác chiến đấu đột kích Khất Hoạt Quân trong lòng hoảng hốt, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có thể cùng Mục Phong đối kháng hợp đạo chủ thần vương. Cái này cửu anh chủ thần vương, không hổ là bá tộc cấp bậc chủ thần vương. Mục Phong âm thầm kêu khổ, xích dương côn chỉ có thể dùng xích dương thần lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà hắn xích dương thần lực cảnh giới cũng bất quá mới đỉnh cấp thần chủ cảnh giới. Nếu là hợp đạo chủ thần vương cấp bậc xích dương chủ thần vương, một côn này uy lực không chỉ như vậy. Ngưu Đỉnh Thiên mấy người cũng cùng đối phương chủ thần vương chiến đấu cùng một chỗ, cũng là âm thầm kêu khổ, hoàn toàn bị người ta áp chế. Ầm ầm, mà lúc này, phía sau một vòng thiêu đốt hắc sắc độc hỏa vạn diệt châu oanh sát mà tới, quán chú hợp đạo chủ thần vương một kích đáng sợ, trực tiếp đụng bạo ba tên Khất Hoạt Quân, phun trào mà ra vạn diệt độc lực bao phủ bọc lại 11 người. Cái này 11 người kêu thảm, toàn thân bốc cháy lên khói độc, Dược Xuyên còn đến không kịp cứu viện, những người này hóa thành cho tàn. Khất Hoạt Quân, một nháy mắt lâm vào to lớn nguy cơ sinh tử. Phóng tới không gian truyền tống trận đường bị chặn đường, Mục Phong ngay lập tức quả quyết quát, hướng phần đàm đánh tới. Hắn một côn nện lui đối phương chủ thần vương, trực tiếp hướng phía dưới phá không mà đi, xông về trong hạp cốc kia một chỗ hắc sắc phần đàm. Những người khác cũng là nhao nhao thẳng hướng phần đàm chỗ vị trí, đi theo Mục Phong phương hướng mà đi. Cửu anh thần tộc người tự nhiên không nguyện ý buông tha, từng cái truy sát hướng về phía hẻm núi chỗ sâu, cuồng bạo thần lực không ngừng phá hư trong hạp cốc hết thảy, sơn băng địa liệt. Một mạch liều chết, Khất Hoạt Quân người không ngừng có người vẫn lạc, hơn 200 người, rất nhanh liền tử thương vẫn lạc 70, 80 người. Bành, Ngưu Đỉnh Thiên bị người ta một đao bổ nặng, kêu thảm nhanh lùi lại, Mục Phong một côn vung ra, giúp hắn chặn lại đối phương đạo thứ hai công kích, nắm lấy Ngưu Đỉnh Thiên ném về phía phần đàm chỗ vị trí. Khất Hoạt Quân nhóm tử thương thảm trọng, bị buộc tại chiếc kia hắc sắc phần đàm chỗ vị trí, Mục Phong đôi mắt chính xác tàn khốc lóe lên, giận dữ hét muốn mạng sống theo ta phản sát trở về. Khác ham chiến, phản xung giết ra ngoài. Dứt lời, hắn nâng xích dương côn lại phản xung hướng về phía tứ phương vây tới cửu anh thần chủ nhóm. Ngưu Đỉnh Thiên, Tiền Thịnh, Đường Sảng, Phong Tử Di còn có rất nhiều người cũng có chút mộng bức. Chạy trốn tới nơi này cùng người ta đối nghịch có ý nghĩa gì, bất quá từng cái chỉ có thể cắn răng lại giết hướng về phía đối phương nhân mã. Cửu anh thần tộc người đều là sững sờ, nhìn qua đám người lại phản xung giết tới, ngay lập tức đi vây giết. Mục Phong ngưng tụ không gian cánh bướm, huy động xích dương thần côn phản kích giết ra, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thải Nhi, Tử Dược mấy người hướng Mục Phong tiến đến. Cái này tiểu tử, làm trò gì? Khống chế vạn diệt châu giết địch Ân Cửu Ly cũng là kỳ quái nhìn qua Mục Phong bọn người hành vi. Mà lúc này, Mục Phong thần lực trong cơ thể ngưng tụ thành một đạo đạo thần văn. Hội tụ thành một đạo thần văn cột sáng xung kích hướng về phía dưới yên tĩnh hắc sắc phần đàm. Phần thiên trận, mở. Khất Hoạt Quân, xông ra trùng vây phải dây dưa. Mục Phong gầm thét, sau đó lập tức mang theo Thải Nhi bọn người xông về phía một cái phương hướng. Mà Thiên Thứ trong tay, đạt được Mục Phong cho phép, một tấm lượn lờ tinh thần thần lực thần cung xuất hiện tại trong tay. Đưa tay kéo mũi tên, tinh hà chi lực ngưng tụ thành một đạo lam sắc thần tiễn. Siêu, một tiễn này giết ra. Hóa thành một đạo lam sắc cột sáng thông thiên triệt địa. A, sáu tên cửu anh chủ thần kêu thảm, bị một tiễn này xuyên thủng đánh xuyên, bành bành bạo tạc, uy lực dọa người. Mấy người từ nơi này phương hướng xung kích, ầm ầm, nương theo Mục Phong trước đó thanh âm rơi xuống, đại địa lay động, một đạo đáng sợ ngọn lửa màu đen thần quang theo phần đàm chính xác ngút trời mà ra, một đạo đạo thần văn xen lẫn dung nhập phần đàm. Phần đàm bên trong hỏa diễm tích xúc vô số vạn năm, giờ khắc này lại bị trận pháp tăng lên hơn trăm lần uy năng. Oanh, cái gặp, một cỗ hắc sắc biển lửa lấy phần đàm làm trung tâm bộc phát quét sạch hướng bốn phương tám hướng, thôn vệ về phía cửu anh thần tộc còn có khất hoạt quân, không khác biệt công kích. À, có tám tên cửu anh chủ thần còn có một tên khất hoạt quân bị biển lửa thôn vệ, thần lực lĩnh vực trong nháy mắt đốt diệt, ở trong biển lửa kêu thảm hóa thành cho tàn. Đáng sợ đốt lực, bao phủ phun trào hướng tất cả mọi người, cũng bao quát Mục Phong bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3387, trước sói sau hổ. Không tốt, đại nhân dẫn động phần đàm bên trong thần hỏa. Ngọa tào, quá độc ác đi, sẽ đùa chơi chết chính chúng ta người, kia thế nhưng là phương viên 10 vạn dặm dưới mặt đất hỏa mạch ngưng tụ đốt lực a, toàn bộ bị trận pháp sách ra. Ha ha ha ha, thoải mái, dù sao đều là chết, cầm cái này đồ con rùa đệm lưng. Kia là địa tâm thần hỏa, một màn này cũng là dọa sợ tất cả mọi người, bao quát Mục Phong khất hoạt quân nhân mã, còn có cửu anh bá tộc người. Ân Cửu Ly cũng là sắc mặt đại biến, nhìn qua kia ngập trời chi thế quét sạch khuếch tán tới biển lửa, có thể cảm giác ẩn chứa trong đó kinh khủng đốt lực, bị cuốn chính xác không chết cũng sẽ rơi thành ra a. Rút lui, Ân Cửu Ly giống to, không cần hắn hô, lúc đầu chiến đấu thành một đoàn, vây giết khất hoạt quân người cửu anh các chủ thần đã đang điên cuồng rút lui, từng cái liều mạng mà chạy. Bầu trời là biển lửa, lại không cách nào bay lên tinh không tránh né, chỉ có thể chạy trốn. A, không, đại nhân, người thật là ác độc tâm. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cửu anh thần tộc bị biển lửa thôn vệ người chiếm đa số, khất hoạt quân chính xác cũng có số ít người bị thôn vệ, đối Mục Phong oán hận không thôi. Nhưng mà, đây cũng là Mục Phong không có biện pháp lựa chọn, chính hắn cũng tại dẫn người đào mệnh, không làm như vậy, chỉ sợ rất khó giết ra khỏi trùng vây. Đối phương quá nhiều người, cho dù là bọn họ toàn bộ bại lộ Khâm Thiên Thần Bảo, cũng không nhất định liền có thể bình yên giết ra ngoài. Vốn là một trận thảm liệt vây công đại chiến, hiện tại biến thành biển lửa luyện ngục, tập thể đại đào vong. Những này tinh thần hấp thu quá nhiều tử vong vẫn lạc lực lượng của chủ thần, dưới mặt đất thần hỏa cũng ẩn chứa lớn uy lực, tăng thêm trận pháp dẫn động gia trì, uy lực càng là đáng sợ, chỉ sợ chúa tể phía dưới không ai có thể an nhiên ở trong đó kiên trì quá lâu. Biển lửa bao phủ phương viên mấy vạn dặm thiên địa xung kích tốc độ lúc này mới chậm lại. Mục Phong mấy người cũng là bị đuổi theo cái mông đốt. Phía sau hắn khất hoạt quân cũng là thê thảm, chết được chỉ còn lại có 40 mấy người, cơ hồ đều là tu vi chảm đạo 8-90 trọng chi trên cường giả. Mà cửu anh thần tộc người tử thương càng là thảm trọng, vẫn lạc chừng 300 người a. Vây công trận doanh cũng là bị tách ra, quá mẹ nó kích thích, kém chút biến thành bò nướng. Ngưu Đỉnh Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, những người khác nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng e ngại. Có dũng khí lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm, là cái chân chính ngoan nhân a. Không phải cảm thán thời điểm, trốn. Mục Phong quát lạnh nói, hiện tại vây công bọn hắn trận doanh cũng là bị đánh loạn. Đám người lập tức hướng phá không mà chạy, không dám dừng lại. Giống, Ân Cửu Ly nhìn qua một màn này, một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng đại địa, nhân mã của mình cứ như vậy vẫn lạc một nửa. Hắn hai con người băng lãnh nhìn về phía thoát đi Mục Phong bọn người, quát ầm lên, đuổi theo cho ta. Không giết hết bọn này tiểu tặc ta Ân Cửu Ly thề không bỏ qua. Giống, hơn 200 tên cửu anh chủ thần hét giận dữ, hướng Mục Phong bọn người truy sát tới. Thiên thứ khi thì trở lại một tiễn, uy lực kinh người tinh hà cung bắn ra thần tiễn đánh trúng một người, liền có thể đánh giết một người nhục thân, uy lực lớn kinh người. Một đám người, trên phiến đại địa này một đuổi một chạy. Phong ca, bọn này cửu đầu quái không có ý định buông tha nhóm chúng ta a. Dược Xuyên nhìn một cái đằng sau đuổi sát không buông nhân mã. Mục Phong quay đầu ngắm nhìn, sắc mặt âm trầm, hiện tại bọn hắn chút nhân mã này quay đầu cùng người ta ngạnh bính cũng lấy phải tốt. Đối phương sức chiến đấu cũng rất cường đại, chủ thần vương đông đảo, còn có đại đạo thần khí, chỉ cần bị kiềm chế, sau đó bị vây công, đó chính là thảm bại hạ trang. Làm sao bây giờ, Mục Phong trong đầu đang điên cuồng nghĩ đến biện pháp, dạng này trốn xuống dưới không phải cái sự tình. Mà lúc này, Mục Phong đám người đối diện, vậy mà cũng tới một đám nhân mã. Cái gặp từng đầu to lớn trúc long bay lên không mà đến, khí thế kinh người, còn có một số hoang long, hỏa long nương theo. Hướng bên này trốn, Mục Phong biến sắc, lập tức đổi phương hướng, không cùng đám người kia ngựa tiếp xúc. Nhưng mà, đám người kia ngựa vậy mà tựa như hình quạt phân chia mà đến, vây hướng về phía Mục Phong đám người này. Mục Phong bọn người gặp này dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Là Trúc Long tộc người, Ngưu Đỉnh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Phong Tử Di bọn người tâm cũng là nhấc lên, bọn hắn mặc dù cũng là Trúc Long người của thiên vực, bất quá nơi này cũng không điểm những này, không có vĩnh viễn chiến hữu. Mà lại bọn hắn vốn cũng không phải là, đằng sau cửu anh tộc người cũng truy sát tới, bất quá gặp đối diện Trúc Long tộc nhân mã, cả đám đều ngừng lại. Thiếu chủ, đối diện là Trúc Long thiên vực, Trúc Long tộc người. Ân Cửu Ly bên cạnh một tên chủ thần vương sắc mặt âm trầm nói. Bản cung con mắt không mù, Ân Cửu Ly hóa thành thân người, cũng không để cho người vọng động. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là mới vừa vẫn lạc đại lượng cường giả, thế lực lớn gọt. Trúc Long trong tộc, Trúc Minh Hạo đi ra, bên cạnh hắn một tên chủ thần vương nói, công tử, là Diệp Phong, người kia là Diệp Phong. Trúc Minh Hạo nhìn qua Mục Phong bốn người mấy người, ánh mắt khóa chặt tại Mục Phong trên thân, nhãn thần băng lãnh. Mà Mục Phong đám người này, ngược lại bị kẹp ở giữa, trước có sói sau có hổ, tình cảnh gian nan. Phong ca, làm sao bây giờ? Dược Xuyên gặp một màn này đều có chút chột dạ. Song song, lần này chết chắc, Khất Hoạt Quân chính xác, đã có người tuyệt vọng, cũng chớ tự loạn, nghe ta. Mục Phong quát lạnh nói, hắn nhìn về phía đối diện Trúc Minh Hạo, xem đối phương nhìn mình nhãn thần không đúng, rõ ràng mang theo sát ý. Mục Phong ôm quyền nói, đối diện thế nhưng là Trúc Long Thiên Cung Minh Hạo công tử. Tại hạ Diệp Phong, cũng là Trúc Long Thiên Cung người, kính đã lâu Minh Hạo công tử đại danh. Trúc Minh Hạo nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, đánh giá Mục Phong, đãi hắn tiếp tục nói chuyện. Minh Hạo công tử, đằng sau cửu anh tộc người bị nhóm chúng ta chém giết một nửa nhân mã, đã bị nhóm chúng ta trùng điệp áp chế nhuệ khí, Minh Hạo công tử đến giúp chính là thời điểm, Diệp Phong bọn người nguyện ý trợ công tử đánh giết cửu anh tộc, chủ thần thiên đan, không mảy may muốn. Mục Phong quay người chỉ hướng cửu anh thần tộc người, đồng thời lưu tâm Trúc Minh Hạo phản ứng. Ân Cửu Ly người đều là biến sắc, thật đúng là sợ Trúc Minh Hạo công kích về phía bọn hắn. Ân Cửu Ly quát, Trúc Minh Hạo, trước đó mọi người thế nhưng là cũng thương lượng xong, 72 bá tộc, đằng sau lại quyết sinh tử, trước đào thải những này rác rưởi, người ta cũng có được đại đạo thần khí, nơi này đánh nhau chết sống không đáng. Trúc Minh Hạo nhàn nhạt nói ra, Ân Cửu Ly ngươi yên tâm, ta không phải đến giết các ngươi. Trúc Minh Hạo ánh mắt khóa chặt hướng Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ta là tới giết bọn này bên trong nghịch phản tặc, Diệp Phong, quay lại đây nhận lấy cái chết. Mục Phong sắc mặt thuấn biến, thần lực trong nháy mắt khuấy động tăng lên. Mà Khất Hoạt Quân khoảng 40 người, cũng là sắc mặt kinh biến. Trúc Long bá tộc người, muốn xuống tay với bọn họ. Minh Hạo công tử, ta nơi nào đắc tội qua ngươi? Mục Phong trầm giọng nói, Nhiệt Long tộc, Nhiếp Tuấn, hắn là ta biểu đệ. Trúc Minh Hạo băng lãnh nói, Mục Phong nghe vậy trong nháy mắt nhớ lại, bọn hắn hơn 100 năm trước, đích thật là diệt Nhiệt Long tộc người, hắn tự mình đánh giết Nhiếp Tuấn, hắn nhớ tới, Nhiếp Tuấn nói qua, Trúc Minh Hạo là hắn biểu huynh. Chuyện này khó làm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3388, không đánh mà thắng. Những người khác cũng muốn bắt đầu, hơn 100 năm trước, bọn họ đích xác diệt Nhiệt Long tộc người. Minh Hạo điện hạ, kia là nhóm chúng ta cũng không biết rõ Nhiệt Long tộc Nhiếp Tuấn cùng ngài quan hệ a, tiến vào cái này hỗn độn thiên đấu, tranh luận phải trái đều là tương hỗ là địch nhân, nếu là ngài chịu phóng nhóm chúng ta một ngựa, nhóm chúng ta Khất Hoạt Quân nguyện ý đầu nhập vào ngài, trợ ngài giết vào top 100 liệt kê. Khất Hoạt Quân chính xác, một tên Trảm Đạo thập trọng chủ thần nịnh nọt cười nói. Trúc Minh Hạo nhìn về phía người kia, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đột nhiên, hắn trong hai con người băng xạ ra hai đạo cường đại ngày nguyệt thần ánh sáng, ngưng tụ thành buộc bạo kích hướng người kia. Người kia sắc mặt kinh biến, thần lực lĩnh vực bịch một tiếng bị xuyên thủng, oanh sát tại đối phương đầu lâu bên trên. A, cái này đầu người sọ trực tiếp bị đánh nổ, thần hồn bị rung ra thần hải, hoảng sợ núp ở Mục Phong sau lưng. Mục Phong bọn người là biến sắc, ta nhập top 100, còn cần ngươi nhóm bọn này gà chó tương trợ. Trúc Minh Hạo châm chọc nói, hắn nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói, Diệp Phong, nghe nói ngươi có Xích Dương thần viên tộc đại đạo thần khí, giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Minh Hạo điện hạ đây là không có thương lượng rồi. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, ngươi cứ nói đi. Trúc Minh Hạo cười lạnh. Mục Phong hít một hơi thật sâu, nhìn qua Trúc Minh Hạo, đột nhiên hét lớn một tiếng, Trúc Minh Hạo, thân là bá tộc điện hạ, lý thuyết nên thực lực cao cường, ta Diệp Phong cho rằng, người bất quá là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời hạng người vô năng, sẽ chỉ lấy nhiều khi ít, người có dám cùng ta Diệp Phong đánh một trận. Mục Phong côn chỉ Trúc Minh Hạo, khiêu chiến đối phương. Phép khích tướng, hữu dụng không? Trúc Minh Hạo cười ha ha một tiếng, nói, người bây giờ cục diện, có tư cách gì cùng đơn độc một trận chiến? Trúc Minh Hạo nhìn phía Mục Phong người đứng phía sau nhóm, Âm thanh lạnh lùng nói, đối diện Diệp Phong khất hoạt quân người, chỉ cần các ngươi giết Mục Phong, nâng hắn đầu người hướng ta quy hàng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, cũng để các ngươi gia nhập nhóm chúng ta. Lời vừa nói ra, Thiên Thứ, Tử Dược, Dược Xuyên, Thải Nhi sắc mặt đều là khẽ biến. Bốn người lập tức bảo hộ ở Mục Phong chung quanh, cảnh giác nhìn phía khất hoạt quân, mình người. Tiền Thịnh, Đường Sảng, Như Đỉnh Thiên, Phong Tử Di các loại hơn 30 người đôi mắt chính xác toàn bộ đều là dị sắc biến đổi, trong lòng ngầm sinh ý niệm. Mục Phong trong lòng cũng là trầm xuống, nhìn về phía chung quanh ánh mắt có quái dị nhìn về phía hắn khất hoạt quân, bị Trúc Minh Hạo một câu khiến cho lòng người không đủ. Lúc đầu hắn còn dự định kích Trúc Minh Hạo cùng hắn một trận chiến, tự mình đem hết toàn lực xem có thể hay không bắt lấy đối phương làm con tin, cưỡng ép lấy hắn giết ra một đường máu. Ai biết rõ hắn ngược lại tùy tiện đem tự mình một quân. Các vị, nhóm chúng ta đoàn kết nhất trí mới giết ra chiến trường, đi đến hôm nay, chớ bị kia tiểu nhân lừa gạt, ta xem giết Diệp Phong, đối phương cũng sẽ không cho nhóm chúng ta tốt hơn. Dược Xuyên vội vàng lên tiếng nói, đám người nghe vậy không nói, bất quá đã có tự mình đầu người vụng trộm để mắt tới Mục Phong. Lúc này, Tiền Thịnh đột nhiên cười nói, đúng vậy à, mọi người đừng bị người khác lừa bịp, nhóm chúng ta có thể đi đến hiện tại, thế nhưng là không thể thiếu Diệp đại nhân trợ giúp. Đám người nghe vậy trong lòng một trận do dự cùng dãy giụa. Giết, ai ngờ, mới vừa nói xong câu đó Tiền Thịnh đột nhiên xuất thủ, hợp đạo chủ thần vương lực lượng bộc phát. Trong tay một thanh ngân sắc thần thương đột nhiên xuất hiện, hội tụ đáng sợ thần lực, nhất thương đâm rách hư không, thẳng thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Một thương này, dứt khoát quả quyết, đánh lén chính là thời cơ, càng là hạ tất phải giết ý, vô cùng tàn nhẫn. Mục Phong phản ứng càng là kinh người, trong miệng thốt ra một đạo cuồng bạo thần lôi đánh phía một thương này. Đồng thời phía sau không gian cánh bướm cuốn ra một cỗ không gian phong bạo xung kích. Thân thể mình nhanh lùi lại, huy động Xích Dương Côn. Một thương này sụp đổ diệt thần lôi, bị không gian phong bạo ngăn cản, chậm lại một thương này tốc độ cùng uy lực. Mà lúc này, Mục Phong một côn đã đập tới. Lực lượng cuồng bạo đập ầm ầm tại một thương này bên trên, bịch một tiếng đánh nổ thương kình, cuồng bạo lực lượng oanh sát tại Tiền Thịnh thân thể. Phốc phốc, Tiền Thịnh hộ thể thần vực bị đánh tan, thân thể thổ huyết trở ra. Đôi mắt chính xác đều là chấn kinh, đại đạo thần khí uy lực quả nhiên kinh người. Muốn chết, Thiên Thứ nổi giận, hóa thành một đạo nhìn không thấy đáng sợ kiếm quang thẳng hướng bị đánh bay Tiền Thịnh. Chém, mà lúc này, Đường Sảng tại Tiền Thịnh xuất thủ trong nháy mắt, cũng là một giây hướng Mục Phong xuất thủ. Hắn trong tay một ngụm năm thước thần đao, một đao xé rách hư không, ngưng tụ ra một đầu to lớn chim bằng hình bóng nương theo một đao đánh xuống. Bành, Mục Phong thần lực lĩnh vực hộ thể phá diệt, hộ thể thiên cương chú cũng bị đánh tan. Bị một đao đánh bay, kém chút chém nát thú thần thiên khải chém xuống đầu lâu. Tiền Thịnh, Đường Sảng, Mục Phong gầm thét, phẫn nộ nhìn qua hai người. Hắc hắc, đại nhân, chết đạo hữu bất tử bần đạo, xin lỗi rồi. Đường Sảng nhe răng cười, đao thứ hai không lưu tình chút nào bổ tới. Một đao kia giết ra ngàn trượng đao ảnh đao mang, khí thế kinh người, không cho đánh bay Mục Phong bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Bạch, bạch, bá, bất quá ba đạo kiếm quang xen lẫn mà đến. Biến thành một đạo kiếm võng bao phủ mà lên, ngăn cách ngăn cản Đường Sảng một đao kia. Ầm ầm, kiếm khí đao khí đối bành, đại địa bị đánh ra từng đạo cái khe to lớn. Bạch Tử Dược xuất thủ ngăn cản, đại nhân, xin lỗi, nhóm chúng ta đều là bị bất đắc dĩ. Cái khác khất hoạt quân cũng đồng thời động, từng đạo sát chiêu, thần thông, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong. Giờ khắc này lên, khất hoạt quân cũng coi là triệt để xong. Đã nói xong 900 năm đồng sinh cộng tử, nhưng mà lúc này mới kiên trì bao nhiêu năm. Tại sinh tử cùng ích lợi thật lớn trước mặt, dạng này tạm thời ôm thành đoàn liên minh quá yếu đuối, trải qua không dậy nổi to lớn mưa gió gõ. Các ngươi bọn này bạch nhãn lang, không có phong ca cùng lão tử, các ngươi chết sớm. Dược Xuyên nổi giận, vạn độc thần lực bộc phát, thẳng hướng trước đó còn sóng vai tác chiến, hiện tại trở mặt không quen biết chiến hữu. Như Đỉnh Thiên, Phong Tử Di còn không có động thủ. Một người trên mặt rất là giãy giụa biểu lộ, mà một người khác thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt đẹp không biết rõ suy nghĩ gì. Chính khất hoạt quân người, trong nháy mắt loạn chiến một đoàn. Vẫn là điện hạ cao minh, một câu liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau, nhóm chúng ta không đánh mà thắng. Trúc Minh Hạo bên người, hợp đạo chủ thần vương chiếu dọi vuốt mông ngựa nói. Dạng này liên minh, tại tự mình sinh tử trước mặt, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, đối phó bọn hắn loại này đám ô hợp, ta cũng không có tự mình động thủ hứng thú. Trúc Minh Hạo chắp hai tay sau lưng, lăng không vài trăm mét trong hư không, nhiều hứng thú nhìn qua trận này nội chiến. Đối diện, Ân Cửu Ly mấy người cũng là băng lãnh nhìn qua Mục Phong bọn người. Hắn đến là muốn mang người tự mình diệt sát Mục Phong bọn người. Bất quá, Trúc Minh Hạo tại đối diện, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu Trúc Minh Hạo không tuân thủ ước định, đối bọn hắn xuất thủ, đối cắm vào trong cuộc chiến xuất thủ bọn hắn hạ độc thủ, bọn hắn liền không tốt bước ra ly khai. Hơn 10 đạo thần thông đều là công kích về phía Mục Phong trốn vào cấp độ sâu không gian loạn lưu chính xác tránh né, hắn chỗ không gian, bị từng khúc đánh nổ. Mục Phong thân thể đột nhiên trên bầu trời một người xé rách không gian xuất hiện, lạnh lẽo một quyền diệt sát mà ra, hủy diệt thần quyền bao phủ xuống. Đại nhân, không, ta sai rồi. Người này kinh hãi, bị một quyền bao phủ, bịch một tiếng đánh nổ thần thể, thần hồn bị Mục Phong cửu u thần lực xé rách. Ta Diệp Phong có thể mang các ngươi ra, cũng có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3389, Nguy mới biết được nhân tâm. Phản bội người, giết. Mục Phong gầm thét, đối mấy người ra lệnh, từng đạo kiếm quang quyền ấn diệt sát mà tới, Mục Phong thể nội khí huyết sôi trào thiêu đốt. Đấu chiến cực thiên, khí huyết hóa thành thú thần chi lực, cuồn cuộn xích dương thần lực tràn vào xích dương côn chính xác, một côn hộ thể, lực phá vạn pháp, đánh nát đạo đạo thần thông, oanh sát tại 6 tên khất hoạt quân trên thân. Bành, bành, bành, 6 người này kêu thảm, bị một côn đánh giết đánh nổ. Giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ, Diệp Phong trong tay xích dương côn uy lực xuống trên người mình đến cùng như thế nào. Đại nhân, người không có đường sống, sao không thành toàn nhóm chúng ta? Một tên trảm đạo thập trọng cường giả, tay cầm hai thanh chiến đao trùng điệp bổ về phía Mục Phong đỉnh đầu, cuồn cuộn đao khí bao phủ xuống. Nhưng mà lúc này, một thanh to lớn chiến phủ ngưng tụ hợp đạo thần lực bổ tới, chảm diệt hắn một kích này, chém giết tại cái này nhân thân thân thể. Người này thần lực lĩnh vực trực tiếp bị đánh mở. Một lưỡi búa chém cắt qua thân thể của hắn, cả người bị một búa hai đoạn. Ngưu Đỉnh Thiên, người này nửa người trên gào thét, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngưu Đỉnh Thiên, cái này ra hỏa, lại còn giúp Mục Phong. Lặp đi lặp lại tiểu nhân, chết. Ngưu Đỉnh Thiên cuồng bạo Ngưu Ma nhất quyền oanh sát tại người này nửa người trên, trực tiếp đánh nổ. Mục Phong cũng là kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Đỉnh Thiên. Ha ha, đại nhân, đừng nhìn ta như vậy, những này vương bát đản giết ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, dù sao đều là chết. Trước khi chết ta lão Ngưu cũng không muốn làm cái tiểu nhân hèn hạ. Ngưu Đỉnh Thiên dẫn theo chiến phủ cười nói, chỉ cần ngươi tin được ta Diệp Phong khẳng định để ngươi còn sống ra ngoài. Mục Phong nhìn về phía Ngưu Đỉnh Thiên, trịnh trọng nói. Đinh linh linh, mà lúc này, từng đạo chấn hồn sóng âm đột nhiên truyền đến, toàn bộ xung kích hướng về phía một người, Thải Nhi. Thải Nhi trong nháy mắt cảm giác thần hồn từng đợt xé rách thống khổ, tinh thần hoảng hốt. Phong Tử Di trong tay, một thanh xích hồng sắc thần kiếm bạo sát hướng về phía Thải Nhi. Nàng vậy mà ra tay với Thải Nhi. Phốc phốc, một kiếm này đâm vào Thải Nhi lồng ngực, Thải Nhi thổ huyết, hai con ngươi khiếp sợ nhìn phía Phong Tử Di. Bình thường cùng nàng quan hệ cực tốt Phong Tử Di, vậy mà lại xuống tay với mình. Thải Nhi, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt kinh biến, phẫn nộ nhìn phía Phong Tử Di. Phong Tử Di một chảo khấu trừ giết Thải Nhi trên cổ, nhìn phía Mục Phong, nàng cũng làm ra lựa chọn của mình. Tiện nhân, ngươi làm gì? Dược Xuyên gầm thét, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Phong Tử Di đôi mắt chính xác sát cơ nặng nề. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Phong Tử Di, Mục Phong băng lãnh nói, cái này hiến thân nàng nữ nhân, hiện tại còn không bằng Ngưu Đỉnh Thiên, tại trên lưng hắn hung hăng đâm một kiếm, trong lòng thọc một đao. Mục Phong ca ca, đừng quản ta, giết tiện nhân kia. Thải Nhi quát ầm lên, hai con ngươi huyết hồng. Diệp Phong, thật có lỗi, đi theo ngươi. Ta đã nhìn không thấy đường sống, ta muốn tiếp tục sống, Thải Nhi là ngươi muội muội đi, ngươi không muốn nhìn thấy nàng chết, giao ra ngươi trong tay đại đạo thần khí, thành toàn ta sẽ thả Thải Nhi một con đường sống. Phong Tử Di mẫn diệt trong lòng đối Mục Phong một tia tình cảm, nắm vuốt Thải Nhi cổ, đối Mục Phong băng lãnh nói. Tiện nhân, Mục Phong song quyền nắm chặt, còn người băng lãnh khóa chặt Phong Tử Di, lãnh đạm nói, nhớ kỹ ngươi bây giờ lựa chọn, từ nay về sau ngươi cùng ta Diệp Phong liền không có chút quan hệ nào. Sau này sẽ là không chết không thôi địch nhân. Về sau, Phong Tử Di khanh khách cười lạnh, nói, ngươi còn có về sau sao? Giao ra đại đạo thần khí. Không phải vậy, ta giết ngươi muội muội. Chết tiện nhân, mơ tưởng uy hiếp ta Mục Phong ca ca. Thải Nhi gào thét, thể nội một đạo âm dương thần quang bộc phát bắn ra. Một đạo âm dương thần quang không rõ ràng Phong Tử Di, trong nháy mắt biến thành một đạo hắc bạch sắc thần võng bao phủ bao khỏa Phong Tử Di, đem Phong Tử Di trói buộc. Cả người bọc thành một cái thịt tống, thần lực cũng tuôn ra không ra. Phong Tử Di quá sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết. Chết, Thải Nhi một kiếm bổ ra, trùng điệp bổ vào bị thái cực mạng bao phủ Phong Tử Di thân thể. Phong Tử Di kêu thảm, kém chút bị Thải Nhi chém thành hai khúc, một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Không muốn, Phong Tử Di kinh dị, nhà đầu này trên thân làm sao còn có như thế bảo vật, nàng vậy mà một điểm không biết rõ. Thải Nhi kiếm thứ hai hội tụ vô hạn sát cơ, một kiếm ám sát hướng về phía Phong Tử Di đầu lâu, muốn hiểu cái này nữ nhân tính mệnh. Ông, nhưng mà, lúc này một đạo ngày nguyệt thần quang thẳng hướng Thải Nhi, uy lực kinh người, trực tiếp đánh nát Thải Nhi kiếm khí, oanh sát hướng về phía Thải Nhi. Thải Nhi phản ứng cũng là kinh người, vừa thu lại thái cực mạng, hóa thành một đạo thái cực âm dương ngư bao phủ trên người mình. Ầm ầm, đạo này thần quang đánh vào thái cực âm dương ngư đồ trên bị ngăn cản, là chủ thần vương một kích. Một tên trúc long tộc chủ thần vương xuất thủ, cứu Phong Tử Di. Phong Tử Di chưa tỉnh hồn, bị cái này trúc long chủ thần vương bắt lấy, dẫn tới Trúc Minh Hạo bên người. Trúc Minh Hạo nhìn một cái Phong Tử Di, lạnh lùng nói, về sau ngươi chính là bên cạnh ta thị nữ. Phong Tử Di lấy lại tinh thần, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thấp giọng nói, vâng. Mục Phong bên người Khất Hoạt Quân cơ hồ cũng chết sạch sẽ, một cái đều không thể giết tới Mục Phong, ngược lại bị Mục Phong người giết. Mục Phong năm người, Ngưu Đỉnh Thiên, bị vây nhốt. Đường Sảng, Tiền Thịnh, sắc mặt âm trầm nhìn qua Mục Phong mấy người. Hai bọn họ còn không có bị đánh giết, dù sao tu vi cùng thực lực ở nơi nào. Trúc Minh Hạo đạm mạc nhìn qua đây hết thảy, sau lưng sáu vị hợp đạo chủ thần vương ngo ngoe muốn động. Nơi xa còn có Ân Cửu Ly người, hợp đạo chủ thần vương cũng có sáu người, hơn 10 vị chủ thần vương, một đám chảm đạo, mà Mục Phong bọn người thấy thế nào cũng không có đường sống. Thế nào, mấy người các ngươi, còn muốn một con đường cùng hắn đi đến đen. Ta xem các ngươi cũng có mấy phần năng lực, giết Mục Phong, ta có thể cân nhắc thu nạp các ngươi. Trúc Minh Hạo chắp hai tay sau lưng, đứng tại một đầu trúc long trên đầu, nhìn qua Mục Phong người chung quanh trêu tức nói. Đánh rắm, giết Phong ca, ngươi sẽ bỏ qua nhóm chúng ta mới là lạ, nhỏ âm con non, ngươi có thể a, một câu liền để chúng ta người cùng nhóm chúng ta tự giết lẫn nhau. Dược Xuyên chửi ầm lên, Thải Nhi về tới Mục Phong bên người, Mục Phong quan tâm hỏi một câu, trong lòng có chút áy náy. Không có việc gì, ta có hai viên thần tâm, kia nữ nhân chỉ là thứ hủy ta trong đó một quả. Thải Nhi lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, mấy vị, các ngươi làm gì tại che chở hắn, nhóm chúng ta đều là trúc long người của thiên vực, nghe Minh Hạo điện hạ, giết hắn, nhóm chúng ta đều có thể mạng sống. Tiền Thịnh đối Dược Xuyên bọn người khuyên nhủ, đúng vậy a, mấy vị làm gì vì một người như thế không tiếc mạng nhỏ mình. Đường Sảng cũng khuyên nhủ, bọn hắn cũng không biết rõ, Dược Xuyên bọn người cùng Mục Phong quan hệ cụ thể như thế nào, còn tưởng rằng cũng là lúc đến trên thuyền nhận biết. Phi, hai cái tiểu nhân, Ngưu Đỉnh Thiên cười lạnh, một chỉ Trúc Minh Hạo nói, giết Diệp Phong, ngươi cho rằng cái này con rùa thật sẽ bỏ qua nhóm chúng ta. Trước khi chết vác một cái xú danh, còn không bằng đường đường chính chính làm một cuộc. Những năm này đại nhân nhưng đợi nhóm chúng ta không tệ a. Ngưu Đỉnh Thiên, Diệp Phong không có sinh lộ, ngươi bây giờ vừa vặn ra tay, tới đây còn nói cái gì tình nghĩa. Đường Sảng truyền âm, lan, ta lão Ngưu không phải các ngươi bọn chuột nhắt. Ngưu Đỉnh Thiên trực tiếp mở miệng gầm thét, Đường Sảng, Tiền Thịnh sắc mặt hai người âm trầm, tốt một cái không hiểu biến báo châu ngốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3390, phía sau một đao. Ta cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội, dẫn theo Diệp Phong đầu lâu tìm tới thành. Trúc Minh Hạo âm thanh lạnh lùng nói, lại tạo áp lực lực. Mấy người ánh mắt băng lãnh, cũng làm xong liều mạng, nổi giận lá bài tẩy chuẩn bị. Mà lúc này, Mục Phong sinh lòng một kế, truyền âm mấy người. Phong ca, không thể a, dạng này chẳng phải là đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Dược Xuyên kinh ngạc nói, Phong ca, mấy món khâm thiên thần bảo nơi tay, nhóm chúng ta vẫn là có cơ hội giết ra ngoài. Tử Dược nặng nề truyền âm, thiên thứ không nói gì, Mục Phong biện pháp, đích thật là duy nhất biện pháp. Mục Phong ca ca, ta làm không được, Thải Nhi giọng nghẹn ngào hồi âm, nhất định phải như thế, không phải vậy, dù là có khâm thiên thần bảo nhóm chúng ta đều phải ngỏm tại đây. Đừng quên, còn có Ân Cửu Ly nhân hổ nhìn chằm chằm. Mục Phong gầm thét truyền âm, đại nhân, cái này, Ngưu Đỉnh Thiên trong lòng có mấy phần cảm động, Mục Phong đây là dùng tự mình mệnh cho bọn hắn liều sinh lộ a. Ta đếm ba tiếng, các ngươi tại không động thủ, vậy liền cũng đi chết đi. Trúc Minh Hạo cười lạnh nhìn qua mấy người, giết những người này đơn giản, bất quá, trêu đùa giết chết đối thủ hắn hơn cảm thấy hứng thú. Tiền Thịnh, Đường Sảng hai người hợp đạo thần lực phun trào, sát cơ nặng nề, đã khóa chặt hướng Mục Phong, hai người chỉ có liều mạng. Ba, Trúc Minh Hạo nhìn chằm chằm mấy người cười lạnh nói. Hai, bầu không khí ngưng trọng trầm thấp, mấy người không ai động thủ. Một, giết, Tiền Thịnh, Đường Sảng một tiếng gầm thét, thẳng hướng Mục Phong. Giống, giết, mà lúc này, Bạch Tử Dược đột nhiên gầm thét, quay người một kiếm đâm về Mục Phong, kiếm quang chói mắt, bao phủ Mục Phong, quang mang che giấu bao phủ Mục Phong thân hình. Phốc phốc, một kiếm này, theo Mục Phong sau lưng xuyên thấu, đã đâm Mục Phong lồng ngực mà ra, máu me đầm đìa, Bạch Tử Dược tay run nhẹ nhẹ một cái. Tử Dược, Ngươi, Mục Phong trừng to mắt, quay người phẫn nộ nhìn về phía Bạch Tử Dược, không thể tưởng tượng nổi. Tử Dược, ngươi làm gì? Dược Xuyên mấy người sợ hãi giống, phẫn nộ nhìn về phía Bạch Tử Dược. Thật xin lỗi, Phong ca, ta không muốn chết. Bạch Tử Dược cắn răng nói. Sau đó huy trưởng thành kiếm, xẹt qua Mục Phong cổ. Tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong đầu lâu bị một kiếm cắt chém rơi xuống, bị Bạch Tử Dược nâng tại trong tay, một đôi tròng mắt dày đặc tơ máu, phẫn nộ nhìn qua Bạch Tử Dược, không thể tin được huynh đệ phản bội. Bạch Tử Dược dẫn theo Mục Phong đầu lâu, nói, Minh Hạo điện hạ, Diệp Phong đầu lâu đã bị Tử Dược chém xuống, Tử Dược đến đây quy hàng. Hắn dẫn theo Diệp Phong đầu lâu, hướng đi chúc Minh Hạo. Xúc sinh, Dược Xuyên, Thiên Thứ bọn người gào thét, khóe mắt, bộc phát thần lực, thẳng hướng Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược dẫn theo Mục Phong đầu lâu, trốn hướng về phía Trúc Minh Hạo bọn người. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Trúc Minh Hạo vỗ tay cười to, sau đó mệnh lệnh dưới trướng, đi chặn đường truy sát Bạch Tử Dược Dược Xuyên bọn người, đây chính là hắn muốn nhìn gặp. Giết, nhưng mà lúc này, Bạch Tử Dược đột nhiên gầm lên giận dữ, đem Mục Phong đầu lâu đã đánh qua, Thiên Vấn, Bạch Hồng, Thiên Diễn, ba đạo thần kiếm đột nhiên nhập thể dung hợp. Hàn Thiên Kiếm, mà lúc này, Bạch Tử Dược thể nội, một thanh một thước lớn thần kiếm cũng phun trào ra đáng sợ hàn băng kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Ong ong, Bạch Tử Dược thể nội, trong chớp nhoáng này bạo phát ra vô cùng cường đại kiếm khí. Hai đạo kiếm quang bắn ra giết ra, hai cỗ đáng sợ kiếm khí ngưng tụ đại đạo kiếm khí cuồng bạo chém giết hướng về phía chặn giết hướng Dược Xuyên hai người chủ thần trên thân. A, hai người này kêu thảm, hộ thể thần vực trong nháy mắt bị cắt chém, hai đạo kiếm mang xé rách qua thân thể, tựa như đậu hũ đồng dạng bị xé nứt. Bị xé nứt thân thể trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng. Sau đó, Bạch Tử Dược hóa thành kiếm mang, trùng điệp chém giết hướng về phía Trúc Minh Hạo. Dám dở cho Trúc Minh Hạo bên người một vị chủ thần vương gầm thét, huy động chiến đao, một đao ngưng tụ hợp đạo thần lực bổ ra. Là, đao kiếm đối bành, mà Bạch Tử Dược trong kiếm mang một cỗ đáng sợ hàn khí bộc phát, trong nháy mắt ngưng kết đối phương đao mang, hàn khí quét sạch thiên địa, đối phương thần đao cũng ken két không rõ ràng một tầng băng tinh, đông kết hướng hai tay. Cái này chủ thần vương sắc mặt đại biến, người này cũng có đại đạo thần khí. Quy khư, chém, Bạch Tử Dược gầm thét, cả người hóa thành một thanh thần kiếm đánh xuống. Bịch một tiếng, đối phương đao mang bạo tạc vỡ vụn. Thần đao cong một tiếng rên rỉ, vậy mà cũng bị chém đứt. Người này bị một kiếm bổ trúng, kém chút bị đánh thành hai nửa, bất quá đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt đem hắn đông kết thành băng điêu. Muốn chết, Trúc Minh Hạo đôi mắt băng lãnh, trong hai con người phóng thích ngày nguyệt thần lực, hội tụ thành ngày ánh trăng vòng bổ ra, chém về phía Bạch Tử Dược đánh tới một kiếm. Ầm ầm, ngày nguyệt thần vòng oanh sát tại cái này bổ tới trùng điệp hàn băng kiếm khí bên trên, vậy mà miễn cưỡng chặn lại. Không cho hàn băng kiếm khí tới gần mảy may. Âm dương kiếm từ luân, Tử Dược gầm thét, cả người hóa thành kiếm luân, toàn lực dẫn động thể nội mấy loại thần kiếm uy lực. Ngày nguyệt thần vòng bị kiếm từ vòng bức lui, vậy mà vẻ không địch nổi. Giết, đồng thời, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi mấy người cũng vận dụng Khâm Thiên Thần Bảo. Dược Xuyên Khâm Thiên Thần Nông đỉnh tế ra, nội bộ phun trào một cỗ kinh người độc thần lực lượng quét sạch mà ra, thiêu đốt thành một mảnh hắc sắc biển lửa xung kích hướng một cái phương hướng. Sáu tên Trúc Long chủ thần bị vào tới biển lửa cuốn chúng, thần lực lĩnh vực cơ hồ là trong nháy mắt bị ăn mòn thiêu đốt dung mặc, độc hỏa bao phủ sáu người. Sáu người kêu thảm, toàn thân bốc lên từng cái to lớn độc mủ nát giữa, hô hấp ở giữa hòa tan thành huyết thủy. Thiên Thứ Tinh Hà Cung ngưng tụ thần mũi tên, trên trời tinh thần chi lực đạo đạo ngưng tụ mà xuống, hội tụ thành mũi tên. Siêu, siêu, siêu, ba đạo thần tiễn đồng thời ngưng tụ giết ra, biến thành ba đạo nộ long nhất, đụng vào ba tên Trúc Long chủ thần thần thông bên trên. Trực tiếp đụng bạo, tiễn quang tốc độ kinh người, trong nháy mắt đánh nổ ba người lĩnh vực, đánh nổ ba người đầu lâu, tiễn quang dư uy lại bắn giết bốn người. Thải Nhi Thái Cực Võng biến thành một vệt thần quang bắn ra, xuyên thấu một vị chủ thần vương phòng ngự, hóa thành một đạo âm dương lưới lớn bao phủ tại cái này nhân thân bên trên, liên quan ba người, cái này ba người toàn thân thần lực bị áp chế, cả người trong nháy mắt bị trói buộc. Ngưu đỉnh thiên ba lưỡi búa bổ ra, chém giết bị trói buộc ba người. Sau đó, mấy chục đạo thần thông đánh tới. Thái Cực Võng trong nháy mắt thu hồi, hóa thành Thái Cực Cá Đổ bao phủ bốn người thẳng hướng một chỗ phá vây. Hạo Dương Kính, Trúc Minh Hạo phía trên kim sắc thần kính phóng xuất ra một cỗ đáng sợ Thái Dương thần ánh sáng, cuồn cuộn mặt trời đạo hỏa xung kích hướng về phía Hàn Thiên kiếm khí. Xuy xuy xuy xuy, uy lực kinh người Hàn Thiên kiếm khí bị hòa tan, mặt trời đạo hỏa áp chế cái này Hàn Thiên kiếm khí. Chết, Trúc Minh Hạo xuất thủ, một trường ngưng tụ thần nguyệt chi lực, hóa thành một đạo giao bạch nguyệt ấn trùng điệp oanh sát tại Tử Dược thân thể. Bành, Tử Dược bị một ấn đánh trúng, thần lực chấn động, cả người thổ huyết trở ra. Có dũng khí âm bản cung, tự tìm đường chết. Trúc Minh Hạo lại ngưng tụ một đạo Thái Dương thần mâu, tụ lực vô thượng uy năng, chặn đánh giết Bạch Tử Dược. Hồng hộc, cái này một mâu giết ra, đáng sợ thần mâu bắn giết hướng Bạch Tử Dược, tốc độ xuyên qua không gian mà đến, Bạch Tử Dược trốn tránh, nhưng mà cánh tay trái bị bắn trúng, trong nháy mắt bị xé nứt rơi xuống thiêu đốt thành cho tàn. Mà lúc này, Mục Phong bị chém rụng đầu lâu chính xác, phun ra một ngụm không gian thần lực. Một thân ảnh đột nhiên hiện ra, huy động màu đỏ thần côn đập ầm ầm thẳng hướng Trúc Minh Hạo, không gian cuốn lên phong bạo. Một côn này có thể nói là giết Trúc Minh Hạo khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3391, xả thân lấy nghĩa. Diệp Phong, Trúc Minh Hạo sắc mặt kinh biến, người này không phải Mục Phong còn có ai. Cái này ra hỏa, đầu lâu không phải cũng bị chém sao. Phân thân thuật, một côn này cuồng bạo đánh tới, Trúc Minh Hạo không kịp nghĩ nhiều, Hạo Dương kính tự động hộ chủ, hóa thành một đầu to lớn kim ô ngăn cản tại Mục Phong phía trước, che lại Trúc Minh Hạo. Ầm ầm, một côn này đánh vào kim ô thân thể, hai cỗ khác biệt cực nóng thần lực xung kích, Mục Phong thể nội sau cùng xích dương thần lực cũng bị rút khô. Mà lúc này, Mục Phong trên trán, cái thứ ba khâm thiên thần mâu xuất hiện, bảy cỗ cuồng bạo tinh thần chi hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành lưỡi đao. To lớn viêm nhận lại nặng nặng bổ vào kim sắc thần điểu bên trên, kim sắc thần điểu thần quang tán loạn, bị hai đạo cường đại thần bảo đánh bay, biến thành Hạo Dương kính va chạm hướng về phía Trúc Minh Hạo. Trúc Minh Hạo bị phản phệ thần lực xung kích, một ngụm tiên huyết phun ra. Hắn gầm lên giận dữ, đang muốn điều động thần lực phản kích Mục Phong. Nhưng mà Mục Phong bản nguyên thiên chính xác, một đạo thanh sắc cổ quan va chạm mà ra, trùng điệp đánh vào Trúc Minh Hạo thần vực bên trên, cuồng bạo tử vong thần lực bộc phát. Tạch tạch tạch, Trúc Minh Hạo thần lực lĩnh vực không ngừng vỡ vụn, bị va chạm vỡ vụn, người cũng bị đánh bay. Điện hạ, Trúc Long tộc hợp đạo chủ thần vương nổi giận đánh tới, sáu tên hợp đạo chủ thần vương hướng Mục Phong xuất thủ, sáu đạo hủy thiên diệt địa thần thông ngưng tụ. Nhưng mà khâm thiên cổ quan mở rộng, bên trong truyền đến từng tiếng gào thét, chín thân ảnh xông ra. Lấy luyện ngục huyền tổ minh thất cầm đầu, chín đầu có thể so với hợp đạo chủ thần vương táng thiên khôi xuất thủ, sáu đầu bộc phát tử vong thần lực, sát phạt hướng về phía lục đại hợp đạo chủ thần vương. Trong đó tám đầu táng thiên khôi đều là Lạc Linh giúp Mục Phong làm, táng thiên quan tài nhiều nhất có thể bồi dưỡng chín đầu hợp đạo chủ thần vương cấp bậc táng thiên khôi. Ba đầu táng thiên khôi bộc phát thần lực, cùng nhau thẳng hướng Trúc Minh Hạo. Trúc Minh Hạo gào thét, một đạo chủy thủ bắn ra, cũng là ẩn chứa kinh người tử vong thần lực, u minh chi giao găm hóa thành ngàn vạn quang nhận phóng tới, tựa như bạo vũ lê hoa xung kích hướng ba đầu táng thiên khôi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba đầu táng thiên khôi bị từng đạo xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Trúc Minh Hạo cười lạnh, nhưng mà nháy mắt sau đó sắc mặt đại biến, ba đầu táng thiên khôi vậy mà không có thụ ảnh hưởng, vẫn như cũ huy động to lớn thần quyền đánh tới, từng đạo quyền mang đập vỡ Trúc Minh Hạo thần lực lĩnh vực. Làm sao có thể, Trúc Minh Hạo gầm thét, đơn giản không thể tin được. Bất quá, hắn làm sao biết rõ, táng thiên khôi vốn chính là tử vong sinh mệnh, thuộc tính cũng là tử vong thuộc tính, u minh chi giao găm cũng là tử vong thuộc tính, không làm gì được táng thiên khôi, lực sát thương đối cơ thể sống uy lực kinh người, đối loại này tử vong năng lượng thân thể cái kia uy lực nhưng là không còn bao lớn tổn thương. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong tay bắt cổ sát thần kiếm, tại ba đầu táng thiên khôi phá vỡ Trúc Minh Hạo thần thông cùng phòng ngự thời khắc, một đầu gào thét kiếm hổ ngưng tụ mà ra, dung hợp nhiều loại thần lực. Cuồng bạo kiếm hổ gào thét, oanh sát phá diệt Trúc Minh Hạo vừa mới ngưng tụ một đạo thiên luân thần thông. Ầm ầm, kiếm hổ một kích trùng điệp xuống trên người Trúc Minh Hạo, Trúc Minh Hạo kêu thảm trở ra, miệng phun tiên huyết. Nhưng mà, hắn cũng là nhục thể cường hãn, sừng sốt chặn lại, ngưng tụ ra hai đạo ngày ánh trăng vòng bổ tới. Mục Phong vung kiếm ngăn cản, bị một kích nổ bay, cứng đối cứng bên trên, hai người thực lực chênh lệch to lớn. Giết, cái khác Trúc Long tộc cường giả toàn bộ xuống tay với Mục Phong. Ba đạo công kích Trúc Minh Hạo táng thiên khôi cũng thẳng hướng cái khác giết tới chủ thần, giúp Mục Phong ngăn cản công kích. Mà táng thiên cổ quan, một đạo hắc sắc thần quang bao phủ xuống, bao trùm Trúc Minh Hạo. A, Trúc Minh Hạo chỉ cảm thấy đầu lâu của mình bên trong thần hồn đều muốn bị cường lực nuôi dưỡng mà ra. Mà lúc này, mình đầy thương tích Mục Phong lại một kiếm trùng điệp đánh xuống, cổ sát mũi kiếm rơi vào Trúc Minh Hạo trên thân. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Trúc Minh Hạo bị một kiếm đánh bay, cường đại lân giáp cũng bị xé nứt. Phong thần chú, Mục Phong một cái khác bàn tay thừa cơ ngưng tụ phong thần chú, một đạo đạo thần văn xiềng xích không có trở ngại đâm vào Trúc Minh Hạo thể nội. Một phong thần hồn, nhị áp khí huyết, tam tỏa thần lực. Trúc Minh Hạo bị Mục Phong một trường phong ấn, sau đó một chảo khấu trừ giết ra Trúc Minh Hạo cổ, mang theo Trúc Minh Hạo bỏ chạy, mảy may dừng lại cũng không có. Táng thiên cổ quan thu hồi, chín đạo táng thiên khôi bảo hộ ở Mục Phong bên người giết ra một đường máu. Điện hạ, Trúc Long tộc các cường giả vừa kinh vừa sợ, đuổi tới, phần lớn người ngựa truy sát hướng về phía Mục Phong. Mà Dược Xuyên bọn hắn bên này không có mấy người ngăn cản, tùy tiện thoát khỏi vòng vây. Mấy người nhìn về phía bị đuổi giết Mục Phong nước mắt mục. Cái này một loạt công kích, đều là Mục Phong vì hấp dẫn địch nhân, để bọn hắn có thể giết ra khỏi trùng vây. Phong ca, Mục Phong ca ca, Dược Xuyên gào thét, đôi mắt chính xác lệ nóng doanh tròng. Giết ra ngoài, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Nơi xa truyền đến Mục Phong gào thét, đại nhân, còn sống trở về sau ta lão Ngưu cũng theo ngươi lăn lộn. Ngưu đỉnh thiên gầm thét lên, thẳng hướng một tên trảm đạo chủ thần. Giết, Tử Dược các loại năm người hợp lực giết ra ngoài, không có bao nhiêu người truy sát. Tại sao có thể như vậy? Tiền Thịnh, Đường Sảng cũng ngốc ngẩn người, mấy trăm chủ thần vây công, còn có thể nhường Mục Phong mấy người giết ra ngoài, nói ra người khác đều không tin, đối phương cũng không phải cái gì tộc yếu a, mà là Trúc Long thần vực, hỗn độn thiên thú chủng tộc a. Làm sao bây giờ? Đường Sảng hỏi, đương nhiên là đi theo Trúc Long tộc đi giết Diệp Phong, hai người chúng ta như thế nào có thể sống được xuống dưới, nhưng Diệp Phong chạy trốn, về sau hắn cũng sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta. Tiền Thịnh lạnh lẽo nói, hai người cũng là lập tức đi theo Trúc Long tộc người truy sát hướng Mục Phong. Ân Cửu Ly bọn người là ngây ngẩn cả người, cũng là không thể tin được cục diện như vậy, Mục Phong bọn người còn có thể giết ra ngoài. Công tử, làm sao bây giờ? Ân Cửu Ly dưới trướng chủ thần vương nhóm hỏi. Vừa rồi đám người kia dùng ra bảo vật cũng uy lực kinh người, tựa hồ cũng là đại đạo thần khí cấp bậc, đi, từng bọn hắn không có nhân mã, chiếm những cái kia bảo vật, top 100 đều có thể. Ân Cửu Ly ánh mắt cực nóng nói, hiện tại chính là tốt cơ hội, Trúc Long tộc người còn bị Mục Phong dẫn đi. Truy, Ân Cửu Ly mang người, truy sát hướng về phía Dược Xuyên bọn người. Giống, Mục Phong sau lưng, là nhất quần hỗn độn Long tộc truy sát. Trong đó vài đầu, tốc độ kinh người. Hóa thành Trúc Long không ngừng xé rách không gian tới gần Mục Phong. Hư không thần điệp đã đang dùng đem hết toàn lực mang theo Mục Phong xé rách không gian ghé qua. Oanh, oanh, oanh, phía sau từng đạo cường đại ngày nguyệt thần mang đánh tới, Mục Phong tại xé rách không gian chính xác không ngừng trốn tránh. Nhưng mà, 400 người tới truy sát, thần thông biết bao dày đặc. Bành, một đạo ngày nguyệt thần mang oanh sát tại Mục Phong trên lưng, phần lưng áo giáp vỡ vụn, bị bạo tạc ra một đoàn tiên huyết. Hết lần này tới lần khác Mục Phong còn không dám hóa ra tổ long thân phòng ngự, không phải vậy trong nháy mắt bị nhìn thấu thân phận đến lúc đó đừng hòng trốn rời cái này tinh lộ, chúa tể đều sẽ đưa hắn tử địa. Tiểu tử, người trốn không được, người rốt cuộc là ai? Trên thân lại có hai kiện chuẩn đạo khí, một cái đại đạo thần khí. Trúc Minh Hạo lạnh giọng hỏi, Mục Phong trên người bảo vật nhiều đến có chút dọa người, không phải vậy làm sao lại đánh lén đắc thủ đả thương phong ấn hắn? Mục Phong mặc kệ hắn, một bàn tay liền lắc tại Trúc Minh Hạo trên mặt. Tức giận đến Trúc Minh Hạo gào thét không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3392, bỏ xe giữ tướng. Tiểu súc sinh, buông xuống nhóm chúng ta điện hạ. Một tên hợp đạo Trúc Long tức giận không thôi, trong tay một thanh hắc sắc thần cung xuất hiện, thần lực hội tụ, thần văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo uy lực vô tận thần tiễn. Cái này thần cung mặc dù không phải tinh hà cung như thế khâm thiên thần bảo, bất quá cũng là một cái uy lực vô tận đỉnh cấp thần bảo, tại hợp đạo chủ thần vương trong tay, đã ẩn chứa mấy phần đại đạo thần khí uy lực. Lạc Nhật Cung, nến thái, Lạc Nhật Cung uy lực to lớn, có thể hay không làm bị thương điện hạ. Bên cạnh một tên chủ thần vương kinh ngạc nói, Lạc Nhật Cung còn chưa đủ lấy diệt sát điện hạ thần hồn, nếu để cho lấy tiểu súc sinh giết điện hạ, chúng ta còn sống ra ngoài cũng sẽ bị bệ hạ giết chết. Cái này gọi nến thái chủ thần vương lạnh lẽo đạo, khí thế khóa chặt chết Mục Phong. Mục Phong chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ nguy hiểm khí thế đè vào hắn trên thân, ngay lập tức ngưng tụ hơn 10 đạo hộ thể sao bắt đầu, thú thần thiên khải đoàn tụ. Hưu, tiễn ra, một tiếng long ngâm thét dài, tiễn quang trên bao phủ một đạo thần long hình bóng, tốc độ kinh thế xé rách không gian, rất nhanh liền đuổi kịp Mục Phong. Oanh, tiễn quang bạo kích tại Mục Phong hộ thể sao bắt đầu bên trên, kim sắc tiễn quang uy lực tựa như một vòng mặt trời bộc phát. Bành, bành, bành, Mục Phong hộ thể sao bắt đầu tầng tầng bị tạc nát. Cuồng bạo mũi tên khí trùng đánh vào hắn thân thể, thú thần thiên khải vỡ tan, phần lưng bị tạc đến máu me đầm đìa. A, Trúc Minh Hạo cũng bị mũi tên khí tác động đến, bị tạc bay không ít huyết nhục. Các ngươi cũng cùng một chỗ xuất thủ, nến thái gầm thét, lại lần nữa ngưng tụ một tiễn, tiểu súc sinh này lực phòng ngự thật đúng là mạnh. Sáu tên Trúc Long chủ thần vương cũng lấy ra một tấm xuống nhật thần cung, ngưng tụ kim sắc tiễn quang. Lại là sáu cố cường đại khí thế khóa chặt chính mình. Sau đó, sáu đạo long khiếu, sáu đạo vẫn nhật tiến quang bạo kích đánh tới. Mà, thủ hạ của ngươi liền không sợ ngươi bị đánh giết à? Mục Phong mắng một tiếng, sau đó vội vàng xé rách không gian, hư không thần điệp xé rách cấp độ càng sâu không gian. Hư, Lạc Nhật cung bên trong Thái Dương thần lực có thể giết không được thần hồn của ta, ngươi liền không đồng dạng. Trúc Minh Hạo cười lạnh, lão tử muốn chết, cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Mục Phong giận dữ hét, ầm ầm, sáu đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, tựa như sáu vòng mặt trời bạo tạc, một mảng lớn bầu trời vỡ vụn, phía dưới đại địa cũng bị nổ ra từng đạo khe hở. Phốc phốc, Mục Phong Trúc Minh Hạo toàn thân phún huyết, bị theo không gian nổ ra, cực kỳ chật vật. Tiểu Súc Sinh, buông xuống nhóm chúng ta điện hạ, lưu ngươi một đầu sinh lộ. Về sau truyền đến Trúc Long tộc cường giả gào thét, Mục Phong tốc độ quá nhanh, hợp đạo chủ thần vương cảnh giới bọn hắn, cũng vô pháp rút ngắn cự ly, thậm chí tại một chút xíu bị Mục Phong hư không thần điệp kéo ra. Ta mẹ nó tin các ngươi cái quỷ. Mục Phong cười lạnh, bắt lấy Trúc Minh Hạo không thả, nếu là thả hắn, vài trăm người thần thông cùng một chỗ chào hỏi tự mình chết như thế nào cũng không biết rõ. Một đám người ở giữa không trung lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi hành, tại tinh lộ trên không có phương hướng lung tung đuổi theo. Mau nhìn, có một cái con mồi, nơi xa đại địa, có một đám hơn 10 người chủ thần đại hỉ, nhìn lạc đàn bay tới Mục Phong. Các huynh đệ, lên, dẫn đầu một tên trảm đạo thập trọng cường giả đại hỉ quát. Hơn 10 người phóng tới Mục Phong, phẫn nộ quát tiểu tử, dừng lại. Mục Phong trực tiếp xé rách không gian, xuyên qua 12 người. Cái này 12 người giận dữ, đang muốn bộc phát thần thông oanh sát Mục Phong, nhưng mà đằng sau sáu đạo chói mắt long ảnh đánh tới. Ầm ầm, sáu mũi tên bạo kích tại cái này 12 người hộ thể lĩnh vực bên trên, 12 người sợ hãi giống, lĩnh vực trong nháy mắt bị phá hủy, bị bạo tạc mũi tên khí oanh sát thành cặn bã. Phía sau một đoàn chủ thần truy sát mà sống, có người tùy tiện lấy mạng của bọn hắn, thu chủ thần thiên đan. Mục Phong phần lưng huyết nhục cũng bị tạc hết, xương cốt lành lạnh, sinh mệnh lực khôi phục cũng không kịp. Thể nội mũi tên khí tích xúc càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy sớm tối đến nổ thể mà chết. Liều mạng, Mục Phong đôi mắt chính xác có quyết đoán, chỉ có thể vứt bỏ quân bảo suất. Lại là sáu đạo tiến quang đánh tới, bạo tạc một mảng lớn không gian. Mục Phong lại lần nữa bị bắn nổ đánh bay, Trúc Minh Hạo cũng là cực kỳ chật vật, nhục thể cũng nhanh nổ tung. Mà lúc này, bạo tạc chính xác ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba cái khác biệt Mục Phong hiện thân, một người mang theo Trúc Minh Hạo, ba người trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Truy binh phía sau sững sờ, truy ai vậy? Bất quá rất nhanh liền khóa chặt hướng về phía nắm lấy Trúc Minh Hạo Mục Phong đuổi theo. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lại là sáu đạo mặt trời lặn tiến quang bạo kích đánh tới, kích diệt Mục Phong trùng điệp hộ thể sao bắt đầu, oanh sát tại Mục Phong thân thể. Bành, lần này, Mục Phong trực tiếp bị bắn nổ, nhục thể bạo tạc thành thịt nát, đáng sợ mũi tên khí bao phủ tại thần hồn phía trên, thần hồn thậm chí không kịp được triệu hoán, trực tiếp bị vấn nhật mũi tên khí xóa bỏ. A. Trúc Minh Hạo nhục thể cũng không chịu nổi, bạo tạc thành mấy khối lớn, máu me đầm đìa. Trúc Minh Hạo đầu lâu bị tạc hướng về phía dưới một chỗ sơn mạch ở giữa. Điện hạ, đằng sau một đám người vội vàng đuổi theo, rất mau tới đến trong núi, tìm được Trúc Minh Hạo đầu lâu. Trúc Minh Hạo đầu lâu bay lên, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Điện hạ thứ tội, một đám người bay tới, sáu tên chủ thần vương vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, bọn hắn đem Trúc Minh Hạo nhục thể cũng bắn nổ. Về sau chậm một bước theo tới Trúc Long tộc chủ thần cũng là vội vàng quỳ xuống. Diệp Phong, Trúc Minh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, hắn khi nào nhận qua loại khuất nhục này. Tiền Thịnh, Đường Sảng tới, nhìn xem đầy đất Mục Phong bạo tạc thi thể thịt nát, nhẹ nhàng thở ra, cái này ra hỏa rốt cục chết rồi. Nến Thái, Nến Rộng, hai người các ngươi lập tức mang 100 nhân mã tiếp tục hướng cái hướng kia đuổi theo cho ta giết Mục Phong. Trúc Minh Hạo đầu lâu gầm thét lên, hắn thần lực bị phong ấn, trong lúc nhất thời còn khôi phục không được nhục thể. Điện hạ, tiểu súc sinh kia không phải bị bắn giết sao? Tiền Thịnh thất kinh hỏi, Mục Phong còn chưa có chết. Cái này chết Mục Phong, khí tức không giả, bản nguyên không giả a. Giết ngươi mẹ cái đầu, đây chỉ là phân thân của hắn, dĩ giả loạn chân, bản thể hướng cái hướng kia chạy trốn, ngươi trông thấy hắn chủ thần thiên đan sao? Trúc Minh Hạo chửi ầm lên, cũng dùng thô tục, đám người xem xét thật đúng là, bị tạc chết Mục Phong không có ngưng tụ chủ thần thiên đan. Hai người các ngươi cũng đi cùng, giết không được Diệp Phong. Hai người các ngươi cũng phải chết. Trúc Minh Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn qua hai người quát ầm lên. Vâng, hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể xác nhận. Đến 100 người theo ta hai người đuổi theo giết tiểu súc sinh kia, những người khác, bảo hộ điện hạ. Nến Thái quát, hắn cũng thực sự tức giận, không phải diệt Mục Phong không thể. Nến Thái, Nến Rộng, Tiền Thịnh, Đường Sảng, bốn tên hợp đạo chủ thần vương dẫn một đám người truy sát Mục Phong đi. Mà còn lại bốn tên Trúc Long chủ thần vương, Phong Tử Di, còn có cái khác Trúc Long chủ thần bảo hộ Trúc Minh Hạo. Điện hạ, ta chỗ này có một cái sinh sinh bất tức đan, có thể nhanh chóng hồi phục bị hủy diệt chủ thần thể. Phong Tử Di hai tay dâng một cái có giá trị không nhỏ, dược lực kinh người kim sắc thần đan hai tay dâng lên, liều thuốc đã lấy Trúc Minh Hạo làm chủ tư thái. Trúc Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, đầu lâu há miệng nuốt vào luyện hóa, bị hủy diệt thân thể tại cường đại dược lực tiếp theo điểm điểm ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3393, kinh hiện huyết hà. Giữa không trung, kia phi nhanh thần quang hét thảm một tiếng. Mục Phong thân thể đột nhiên tựa như diều bị đứt dây vẫn lạc, va chạm hướng về phía một chỗ khe núi ở giữa, bịch một tiếng, đụng vào khe núi chính xác, xô ra một cái hố to. Vẫn lạc phân thân, phản hồi về đến từng đợt không thể chịu đựng được thống khổ, Mục Phong bản tôn thần hồn cũng bị phản vệ trọng thương, trong ý thức cảm giác thống khổ vung đi không được. Mục Phong ôm đầu gào thét, thất khiếu cũng chảy ra tiên huyết. Tiểu tử hiện thân, cắn một cái vào Mục Phong thân thể, móng vuốt tại khe núi chính xác một trận lay, mở ra một cái địa động, mang Mục Phong chui vào. Lăng Vân hiện thân, vội vàng che giấu mở ra địa động, tiểu tử không ngừng hướng phía dưới đào hang, Lăng Vân ngay tại đằng sau không ngừng hủy đánh ra động quật, không khiến người ta nhìn ra dị thường. Nơi này đất đai cứng rắn vô cùng, tiểu tử mở tốc độ cũng không tính quá nhanh. Mà nó trong miệng Mục Phong, còn không có theo một bộ phân thân hủy diệt thống khổ phản vệ chính xác thong thả lại sức. Không lâu sau đó, một đám thân ảnh phá không mà tới, đứng tại cái này địa phương, nhìn qua chung quanh hư không, Mục Phong thần lực khí tức biến mất. Đám người này, chính là đuổi theo Nến Thái, Nến Rộng, Tiền Thịnh còn có Đường Sảng bọn người. Kia tiểu tử khí tức ở chỗ này biến mất không thấy. Nến Thái đôi mắt nhìn về phía chung quanh thiên địa, thần niệm bốn phía khuếch tán. Khẳng định ngay tại mảnh này khu vực cái gì chỗ trốn giấu, cho ta tản ra tìm. Nến Rộng hạ mệnh lệnh, một đám người tứ phía bốn phương tám hướng tản ra, thần niệm không ngừng khuếch tán ra. Đại nhân, nhất định phải giết kia Diệp Phong a, nhóm chúng ta theo nhiều năm như vậy, cũng biết nhiều hắn người này tính tình, không giết hắn, hắn về sau nhất định sẽ báo thù. Tiền Thịnh có chút lo lắng nói, bản tọa còn cần ngươi tới nhắc nhở. Nến Thái lạnh lẽo nhìn về phía Tiền Thịnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không cho tên phản đồ này tới chủ thần vương cái gì mặt mũi. Tiền Thịnh há to miệng, Đường Sảng kéo lại một cái, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Hai bọn họ có thể không thể trêu vào người này thực lực địa vị cũng tại bọn hắn phía trên. Hủy phương này khu vực, phòng ngừa bọn hắn trốn vào dưới mặt đất. Nến Thái mệnh lệnh đến, một quyền hối tụ thần lực oanh sát hướng phía dưới đại địa. Ầm ầm, long trời lở đất, phía dưới lớn địa phương tròn hơn trăm dặm bị một quyền hủy diệt, sơn hà vỡ vụn, đại địa lay động. Chủ thần vương lực phá hoại đương nhiên không chỉ như thế, chỉ là nơi này tinh thần quá vững chắc, còn có chủ thần trận pháp bảo hộ, không dễ dàng phá hư. Cái khác dò xét người cũng tại phá hư đại địa, không lưu sinh cơ. Phía dưới đang đánh động tiểu tử, Lăng Vân bọn người bị lay động động đất đến đung đưa trái phải, động quật cũng bị đánh nát đổ sụp, vùi lấp hai thú một người. Tiểu tử lắc đầu, ngậm Mục Phong tiếp tục đào hang, toàn bộ nhờ thể lực, không có sử dụng thần lực, sợ bị phát hiện. Tiểu tử đánh địa đạo càng ngày càng sâu, cũng sâu dưới mặt đất mấy chục vạn mét, đất đai bên trong thổ hệ thần lực vô cùng nồng đậm, lực áp bách cũng là kinh người có thể đè nát bình thường chủ thần trình độ. Bên trong lòng đất còn có một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Đến nơi này, cơ hồ cảm giác không thấy phía trên động tĩnh, tiểu tử lúc này mới ngừng lại, chung quanh đào ra một cái động quật, thêm ra bùn đất liền bị nó nuốt vào thể nội càn khôn, quỷ biết rõ hắn ăn bao nhiêu bùn đất. Mà Mục Phong, lúc này kia cổ thống khổ sức lực mới chậm lại, phân thân triệt để bị diệt, loại thống khổ này là đáng sợ như thế, có thể trực diện cảm thụ một loại khác cảm giác tử vong. Một bộ chủ thần phân thân bồi dưỡng đến hôm nay tốn hao bao nhiêu tâm huyết, trước kia mặc dù cũng bị diệt sát qua, bất quá thần hồn không có bị diệt, lần này là triệt để tổn thất một bộ phân thân, muốn khôi phục nhất định phải từ đầu tu hành một bộ. Mục Phong chủ thần hồn, cũng là thu phản vệ không nhẹ tổn thương, sức chiến đấu tổn hao nhiều. Trúc Minh Hạo, Mục Phong ánh mắt u lãnh, lần này có thể nói là trở về từ cõi chết, thật lâu không có bị buộc đến loại này trình độ. Nhất làm cho hắn hận vẫn là Phong Tử Di, Tiền Thịnh, Đường Sảng, đặc biệt là Phong Tử Di, vậy mà phía sau đâm hắn một đao cầm Thải Nhi cưỡng ép nàng. Nếu không phải Thải Nhi có thái cực võng, lần này liền đối phương nói. Tiểu tử, làm được không tệ. Mục Phong nhìn về phía tiểu tử, tân khuy tiểu tử cái khó ló cái khôn, đào hang đào mệnh. Đường đường cửu diễn thiên thú, vì cứu ngươi đô thành đào hang chuột đất. Tiểu tử sâu lấy miệng, biến thành một cái rất đẹp tử y tiểu mập mạp, bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, trên trán cũng có cấm văn. Chỉ cần xuất hiện tại tinh lộ trong trận pháp ngoại giới sinh mệnh, đều sẽ bị gia nhập top 100 chém giết trong trò chơi. Đại ca, Dược Xuyên cùng Thải Nhi bọn hắn tình huống như thế nào? Lăng Vân hỏi, hắn trên trán đến không có kia cấm văn, hắn cùng Mục Phong đồng mệnh tương liên. Về phần hư không thần điệp, đã thành Mục Phong không gian thần lực đạo linh, tự nhiên cũng là dựa vào Mục Phong mà sinh. Truyền âm chưa hồi phục, bất quá hồn đăng không có dị thường, sẽ không có chuyện gì. Mục Phong nói, hắn lập tức nằm ở trên mặt đất, hấp thu đất đai bên trong huyết sát chi khí khôi phục, có chút kiệt lực, nói, không thể ở chỗ này bại lộ tổ long thân, thực lực của mình thật đúng là không đáng chú ý a. Mục Phong thở dài, tu vi không đủ, đồng dạng dùng đại đạo thần khí cũng oán giận bất quá người ta. Nếu là có thể hóa thành tổ long thể, vận dụng thiên đạo tổ long lực lượng tự nhiên sẽ mạnh hơn, đáng tiếc không thể, bại lộ bị nhận ra đó là một con đường chết. Bên ngoài thụ lấy một đống hỗn độn chúa tể, toàn bộ chư thiên thần giới tới cứu hắn đều vô dụng. Ta còn là đánh giá quá cao a tự mình, quá tin cậy đại đạo thần khí. Mục Phong một chảo xích dương côn, trong lòng im lặng. Mà lúc này, trong động quật, đột nhiên tràn ra một cỗ huyết hồng sắc chất lỏng, rất nhanh, toàn bộ bên dưới hang động mặt chảy xuôi một tầng huyết sắc dịch thể. Đây là, Mục Phong cả kinh liền vội vàng đứng lên, nhìn lấy mình trên bàn tay đến chất lỏng màu đỏ, tràn ngập kinh người huyết khí. Thần huyết, Mục Phong chấn kinh, đây không phải thần huyết là cái gì? Nói đến, Mục Phong nhìn về phía chung quanh, nơi này huyết sát chi khí rất nồng đậm a. Thần huyết theo phía dưới tràn ra tới, Mục Phong trong lòng hơi động, ra lệnh, tiểu tử, ngươi tiếp tục đào. Còn muốn đào a, sâu như vậy, địch nhân tìm không thấy chúng ta, tiểu tử không tình nguyện nói, phía dưới đều là niêm hồ hồ huyết dịch. Nói lời vô dụng làm gì, để ngươi đào ngươi liền đào. Mục Phong một cái dẫn theo tiểu tử lỗ tai tới, người đây là ức hiếp lạm dụng lao động trẻ em, tiểu tử đau đến thẳng nhếch miệng, bất đắc dĩ hóa ra bản năng, huy động móng vuốt lớn tiếp tục hướng phía dưới đào móc. Càng là hướng phía dưới đào, huyết thủy thẩm thấu càng lợi hại, rất nhanh Mục Phong ba cái cũng bị ngâm tại thần huyết bên trong, huyết sát chi khí vô cùng nồng đậm. Tu La thần lực chính xác đều là huyết sát chi khí, cái này huyết sát đối Mục Phong ảnh hưởng đến cũng không lớn. Oanh, đột nhiên, một mặt vách đá bị đào xuyên, một cỗ sụp đổ đằng huyết khí oanh kích, huyết hà gào thét. Vậy mà xuất hiện một cái mạch nước ngầm đạo, bất quá chảy xiết phun trào đều là huyết khí, thần huyết, thao thao bất tuyệt. Mục Phong Lăng Vân, tiểu tử, trong nháy mắt bị cuốn vào trong huyết hà. Tiểu tử Lăng Vân nhục thể, vậy mà tại huyết hà này chính xác suy suy vang lên, nhục thể lại có bị hòa tan dấu hiệu. Hai thú quá sợ hãi, lập tức trốn vào Mục Phong thể nội, cái lưu Mục Phong bị huyết hà cuốn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3394, Tiên Thiên Tu La. Mục Phong bị cuốn vào trong huyết hà, to lớn lực trùng kích nhường hắn tại trong huyết hà phiêu lưu. Mà chung quanh đều là nồng đậm huyết sát khí hơi thở, mùi máu tươi nồng đậm. Mục Phong thần niệm nhô ra, đây là một cái chiều rộng mấy chục mét dưới mặt đất huyết hà, cái này lao nhanh huyết hà tựa như một cái mạch máu huyết mạch. Nhưng Mục Phong càng thêm khiếp sợ là, nơi này trong huyết hà rõ ràng có một cỗ sức sống. Đây cũng không phải là chết máu, mà là hoạt động lưu thông máu. Làm sao có thể, Mục Phong kinh ngạc, cho dù là thần, tử vong về sau, huyết dịch cũng sẽ mất đi hoạt tính. Những này thần huyết làm sao còn sống sót lấy? Rõ ràng có sinh cơ, là sống sinh mạng thể huyết dịch. Những này không phải tử vong chủ thần thần huyết hội tụ mà thành huyết hà. Bắt đầu Mục Phong còn tưởng rằng, là tử vong chủ thần chảy xuống huyết dịch hội tụ mà thành huyết hà, hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Cái này dưới đất huyết hà đạo phức tạp nhiều biến, khi thì hướng lên lưu động, không phù hợp lẽ thường. Về phần huyết sát chi khí, đối Mục Phong không có cái gì tính công kích, Tu La liền không sợ cái này đồ vật. Mục Phong bởi vì tò mò, tại huyết hà này chính xác phiêu bạt, thời gian dần trôi qua hắn có chút chấn kinh. Huyết hà lưu động lộ tuyến, quá cùng loại nhân thể, không, phải nói là Tu La thể một cái huyết mạch lưu thông huyết mạch tuyến đường. Khó nói, Mục Phong trong đầu, đột nhiên toát ra một cái lớn mật mà để cho mình khiếp sợ suy đoán. Theo huyết hà phiêu bạt một ngày, hai ngày. Mà bên ngoài mặt đất số ngàn dặm phía trên, nến thái bọn người cuối cùng không có phát hiện Mục Phong tung tích, Lê Ngàn Trượng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cuối cùng mất hứng mà về. Dược Xuyên bọn hắn mặc dù bị Ân Cửu Ly truy sát, bất quá cuối cùng vẫn đào thoát, cũng cùng Mục Phong bị phân tán ra. Bốn ngày sau đó, Mục Phong theo huyết hà phiêu bạt đến một chỗ kỳ lạ không gian. Mục Phong cũng bị chỗ này không gian kỳ quan rung động. Đây là một mảnh tựa như dưới mặt đất biển địa phương, bất quá cái này biển lại là một mảnh huyết hải không gian. Huyết khí nồng đậm đến cực điểm. Mà ở chung quanh đại địa tầng chính xác, có vô số lớn nhỏ mạch nước ngầm đạo lưu thông hướng nơi này, trong đó có 12 đầu mạch nước ngầm đạo tựa như trường giang lao nhanh, phun trào huyết dịch hướng chảy nơi này, lấy cái không gian này là giao điểm, lẫn nhau quán thông, còn có vô số nhỏ bé đường sông lưu thông hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Đông, đông, đông, tựa như lôi minh nhảy lên tiếng vang triệt tại cái này dưới đất trong biển máu, quanh quẩn tại mảnh không gian này. Mục Phong lơ lửng tại cái này huyết hải phía trên, nghe cái này có tiết tấu, thanh âm niếc tai nhức óc, rõ ràng giống như là từng tiếng tiếng tim đập. Khí lưu màu đỏ ngòm ngưng tụ tại không gian, Mục Phong nhìn qua chung quanh nơi này lớn nhỏ đường sông, rung động trong lòng. Những này đường sông phân bố, rõ ràng cùng tu la tâm mạch đồng dạng. Mục Phong nhìn về phía dưới huyết hải, trong biển máu lôi minh vang lên một lần, huyết hải đều sẽ cuồn cuộn một lần. Trong lòng của hắn phỏng đoán càng phát ra xác định, hắn nhìn về phía dưới huyết hải, một cái lặn xuống nước đâm xuống. Đông, Mục Phong nhảy vào trong biển máu huyết sát lực lượng cường hãn đến cực hạn, thậm chí có ngưng tụ thuế biến thần lực dấu hiệu. Xuy xuy xuy xuy, Mục Phong bên ngoài thân, vậy mà cũng bị huyết sát ăn mòn, huyết nhục đang không ngừng hòa tan. Hắn giật nảy mình, tự mình có tu la thần lực hộ thể, còn có thể bị huyết sát ăn mòn, nơi này huyết sát mạnh đến cái gì tình trạng. Mục Phong vội vàng biến hóa thành tu la thần thể, biến thành có thể chứa đựng huyết sát tốt nhất thể chất, hóa thành tu la ma thần. Mà hóa thành tu la ma thần về sau, trong biển máu huyết sát cũng rốt cục không cách nào lại hòa tan thân thể của hắn. Mà Mục Phong, nhìn qua trong biển máu đắm chìm to lớn sự vật chấn động, cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, hắn nhìn thấy cái gì? Cái gặp, một quả thể tích lớn có ngàn dặm to lớn trái tim tại trong biển máu, hắn hấp thu huyết sát, nhảy lên một lần, huyết hải liền cuồn cuộn một cái, không ngừng có huyết dịch bị nó co rúm lưu thông hướng thứ 12 đầu to lớn đường sông. Mà cái này trái tim, còn lượn lờ một cỗ mông lung huyết quang, trong huyết quang ẩn chứa một cỗ kinh người đạo lực. Chân chính đạo lực, Mục Phong không dám hoài nghi, tự mình đi vào trong đó, sẽ bị kia cổ đạo lực luyện hóa thành một vũng máu. Tiên thiên tu la thần tâm, Mục Phong chấn kinh lên tiếng, cái này rõ ràng là một quả thiên địa dựng dục tu la thần tâm, tương lai sẽ lột xác thành một tôn tiên thiên tu la thần linh. Mà cái này thần tâm, trời sinh ẩn chứa đạo lực, thuế biến đản sinh ra tu la thần linh, sẽ cường hãn đến cái gì tình trạng. Bất quá đáng tiếc, còn không có dựng dục ra linh trí, nội bộ chỉ có một đoàn mông lung bản nguyên huyết hồn lực. Không thể tưởng tượng nổi, như thế cường đại tiên thiên tu la thần tâm, đản sinh ra tu la, chẳng phải là so ông ngoại còn cường đại. Mục Phong chấn kinh lẩm bẩm nói, mấy trăm triệu năm qua, nơi này vô số chủ thần vẫn lạc, cường đại huyết khí, huyết dịch hội tụ dưới mặt đất, vậy mà ra đời một tôn vô cùng cường đại hỗn độn tiên thiên tu la thần linh, tôn này tu la thần đản sinh ra linh trí xuất thế, chỉ sợ cũng là chúa tể cấp bậc sinh vật khủng bố đi. Mục Phong kinh hỉ lên tiếng, thậm chí kích động đến run rẩy. Tu la, thế nhưng là cũng có thể lẫn nhau thôn phệ. Nếu là mình thôn phệ khỏa này tu la đạo tâm, tự mình tu la đạo có thể hay không trực tiếp đột phá đến chúa tể cảnh giới. Mà lại tôn này tu la, vẫn là một tôn hỗn độn tu la. Ha ha ha ha, nhân hỏa đắc phúc a, họa này phúc chỗ dựa, chúc minh hảo, người không đem ta Mục Phong đẩy vào tuyệt cảnh, ta Mục Phong còn phát hiện không được cái này địa tâm bên trong vậy mà dựng dục một tôn tu la đạo thần, ta Mục Phong thật nên hảo hảo cảm ơn người a, ha ha ha ha. Mục Phong giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, nhìn qua khỏa này to lớn tu la đạo tâm vô cùng kích động. Nếu là chậm thêm cái 100 vạn năm mấy trăm vạn năm đến, cái này tu la tâm sinh ra thần trí, đến lúc đó liền sẽ lấy huyết hà đạo làm mạch, lấy huyết sát ra sức, lấy đại địa ngưng tụ thân thể máu thịt, xuất thế một tôn tuyệt thế tu la lão tổ. Nhưng mà đáng tiếc a, đáng tiếc, tôn này tu la thần linh, còn không có dựng dục ra linh trí, chỉ sợ cũng muốn tiện nghi Mục Phong. Cái này hỗn độn hành trình, cái này hỗn độn thiên đấu, tới đáng giá. Mục Phong nói, nhìn về phía to lớn tu la đạo tâm tình kích động còn không có bình tĩnh. Mà khỏa này đạo cấp thần trong lòng, còn thai nghén sinh ra vô số thần văn vần quanh. Mục Phong khâm thiên thần mâu nhìn lại, những này thần văn vậy mà cùng tu la thần điển tu hành thần văn không kém nhiều, hiển nhiên là tiên thiên thần công pháp văn. Thần linh bắt đầu linh trí về sau, thế nhưng là tìm hiểu ra thuộc về mình tu hành thần công. Bất quá những này thần văn, cùng tu la thần điển bên trong thần văn còn có khác biệt, có địa phương càng thâm ảo hơn, mà có địa phương lại không có tu la thần điển ghi lại kỹ càng. Đây là một bộ trong hỗn độn tu la tiên thiên thần công pháp văn. Chậc chậc, không tầm thường, tự mang tiên thiên pháp văn, trong đó thâm ảo chỗ nối thẳng đại đạo, tôn này tu la huyết thần xuất thế tuyệt đối là chúa tể cấp bậc đại năng, ta đều có chút không đành lòng hạ thủ. Mục Phong lấy làm kỳ, có chút cảm thán, đây coi như là hắn đồng tộc một cái phôi thai. Bất quá nhớ tới tình cảnh trước mắt mình, vẫn là tâm ngoan một chút đi, mà lại, nhưng hắn kế thừa trên người mình, không phải là không một loại hình thức khác sinh ra. Mục Phong quyết định chủ ý, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tìm hiểu khỏa này thần trong lòng tiên thiên pháp văn sau đó tốt luyện hóa khỏa này tu la tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3395, tụ lực chờ phân phó. Tu la thần điển lúc đầu cũng là thiên địa ẩn sinh pháp văn, cùng cái này hỗn độn tu la thiên chương có dị khúc đồng công chi diệu, giai đoạn trước cơ hồ đều là cơ bản giống nhau, bất quá nhiều luyện hóa hỗn độn chi khí là tu la thần lực pháp môn, hậu kỳ còn nhiều thêm đại đạo thiên chương hỗn độn tu la thần điển. Mục Phong bắt đầu tìm hiểu đến bắt đầu, cũng không có quá lớn khó khăn. Mà ở chỗ này, dưới mặt đất số ngàn dặm huyết hải không gian chính xác, cơ hồ không có người quấy rầy đến Mục Phong. Cứng rắn đại địa là hắn mạnh nhất phòng ngự, mà bên ngoài, vẫn như cũ là gió nổi mây phun, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu giết chóc chiến trường, không ngừng có người vẫn lạc, mệnh vẫn phiến đại địa này. Trong đó có mấy cỗ nhân mã cơ hồ có thể xưng mạnh nhất. Một là bàn cổ thánh tộc, từng cái chiến lực có thể xưng nghịch thiên, chảm đạo cửu trọng bàn cổ thánh tộc cường giả liền có thể đối phó bình thường hợp đạo chủ thần vương. Bàn cổ thánh tộc bên trong bốn tôn hợp đạo chủ thần vương, cơ hồ là vô địch, một thân nhục thể cường hãn, chủ thần cảnh giới cơ hồ không ai có thể đánh vỡ, lại lấy lực hợp đạo, trưởng khống ngày nguyệt thần lực, lôi đình thần lực các loại lực lượng. Lại là trăm năm đi qua, theo đánh giết nhân số lên cao, cái này nghịch thiên trong trận pháp, nổi lên một đạo chiến công bảng. Cái này chiến công trong bảng tin tức xuất hiện ở mỗi một cái tham chiến người cấm văn bên trong. Xếp hạng thứ nhất, rõ ràng là bàn cổ thánh tộc, bàn quân. Cái người đánh giết nhân số đạt đến 600 nhiều. Xếp hạng thứ hai vẫn là bàn cổ thánh tộc cường giả, bàn thần. Đánh giết nhân số đạt đến hơn 560 người. Bài danh thứ ba chính là kim sĩ đại bằng tộc bằng triển gia thiên. Cái người đánh giết nhân số 500 hơn 40 người. Xếp hạng thứ năm chính là khổng tước thánh tộc lỗ chiến. Xếp hạng thứ sáu, cùng kỳ tộc hạ hầu ngàn đồ. Xếp hạng thứ bảy, trúc long tộc trúc minh hạo. Cái người đánh giết chiến tích cũng có 400 hơn 50 người. Xếp hạng thứ 8 chính là khoa phụ tộc gừng thành võ. Thứ 9 cái tên này cũng làm người ta hơi kinh ngạc, côn bằng thiên tộc cổ nghiên nhi. Cái người đánh giết chiến tích cũng có 390 người. Thứ 10, côn bằng tộc côn hái hư. Sau đó lại là một đám người tên, ân cửu ly xếp hạng thứ 16. Cái này chiến tích trên bảng ghi lại, đều là cái người đánh giết chiến tích tại 10 người phía trên, Mục Phong vậy mà cũng ở trong đó. Diệp Phong, xếp hạng 150 nhiều vị đi, cái người đánh giết chiến tích 46 người. Đương nhiên, đây đã là top 100 năm chiến tích. Mà toàn bộ chiến trường trên còn sống sót người còn có khoảng 8 vạn người. Trước đây tiến vào chiến trường người, đã đào thải hơn một nửa. Mà đào thải thì đại biểu tử vong a, tử vong đều là đỉnh cấp đã ngoài chủ thần cường giả, dạng này hội chiến, cũng chỉ có toàn bộ hỗn độn có dũng khí chơi, chư thiên thần giới dạng này vũ trụ cũng không chơi nổi. Mà những năm này, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên mấy người giống như cũng không có cái gì động tính, cũng không tiếp tục săn giết hoạt động, mà là ẩn núp trong bóng tối tăng lên thực lực của mình. Thải Nhi, thiên thứ hai người, vậy mà xếp hạng hơn 50 vị đi, riêng phần mình đánh chết gần trăm người. Nơi nào đó núi rừng trong hạp cốc, bao phủ bạch sắc nồng vụ, mà hẻm núi chỗ sâu, bao phủ một phương ẩn nấp mê tung trận pháp. Nội bộ có một ngụm cuồn cuộn huyết trì, đậm đặc huyết sát chi khí nương theo cái khác một chút năng lượng hội tụ trong ao. Phía trên có một tôn chiếc đỉnh cổ màu xanh, một thân ảnh ngồi xếp bằng cổ đỉnh trước. Dược Xuyên mở mắt ra, nhìn qua trên bảng danh sách xếp hạng, kia cổ nghiên nhi danh tự nhường hắn chấn kinh. Cổ nghiên nhi, tiện nhân này, vậy mà đi tới hỗn độn nội vực, là nàng à? Dược Xuyên đôi mắt chính xác hàn mang chớp động, cái này nữ nhân đều nhanh trở thành tâm ma của hắn. Mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, chờ ta khỏa này vạn cổ dược hoàng đan ra lò, tạo hóa thần nông thể viên mãn hợp đạo. Xem ra ra làm sao tại Bách Vương Tinh thu thập ngươi. Dược Xuyên một trận nói thầm, theo tự mình bản nguyên thiên chính xác bắt lấy vừa ra một cái có thể độc chết chủ thần Ngô Công ném vào huyết trì bên trong, bị luyện hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào thần nông trong đỉnh. Khâm Thiên tạo hóa thần nông trong đỉnh, một cái dược lực khí toàn đang không ngừng sinh sôi hấp thu năng lượng ngưng tụ, chờ đợi thành đan ngày. Dược Xuyên chỗ không xa 3000 dặm chỗ, lại một phương kiếm hạp chung quanh bao phủ trận pháp phòng ngự, một thanh thần kiếm lơ lửng tại kiếm hạp chính xác. Hai thanh thần kiếm tựa như hộ vệ đồng dạng khắp nơi vẫn lạc. A, kiếm hạp chính xác, truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế thống khổ. Ầm ầm, trong hạp gốc, phun trào đáng sợ không gian phong bạo. Không gian phong bạo ngưng tụ thành lưỡi đao, không ngừng tại xé rách trung tâm một đạo thân thể, xé rách thân thể của hắn, thần hồn. Bạch Tử Dược toàn thân máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe, hắn ngay tại chảm đạo không gian, thôn vệ không gian pháp tắc bản nguyên dung nhập hắn chí tôn kiếm khí cùng kiếm thể chính xác. Không gian bản nguyên phản phệ, đưa tới không gian phong bạo cũng tại phá hủy thân thể của hắn, nếu là có thể kháng được, chống đỡ nổi, vậy hắn liền bước vào chảm đạo lục trọng giai đoạn. Bạch Tử Dược, hiện nay ngược lại là tu vi cao nhất một người. Giống, Tử Dược phát ra từng tiếng tựa như dã thú gào thét, điên cuồng thôn phệ không gian bản nguyên cưỡng ép dung nhập chí tôn kiếm khí bên trong. Hắn miệng ngậm một quả chữa thương bản nguyên thần đan, điên cuồng luyện hóa. Răng rắc, đột nhiên kiếm thể vậy mà tiếp nhận không được ở, răng rắc vỡ vụn ra từng vết nứt. Mà tiếp nhận không được ở thời điểm, Thiên Diễn Thần Kiếm hóa thành một cỗ kiếm khí tràn vào Tử Dược thể nội, cường hóa hắn kiếm thể. Thần hồn của hắn bên trong không gian bản nguyên pháp tắc cũng đang không ngừng xé rách phản phệ thần hồn của hắn, thể, hồn, tại tiếp nhận khó mà tưởng tượng thống khổ cùng tổn thương. Trảm đạo cảnh giới rất dễ dàng vẫn lạc chủ thần, cũng là cái này nguyên nhân. Mà thống khổ như vậy, Bạch Tử Dược đằng đẵng cắn răng tiếp nhận 50 năm, người đều nhanh điên mất rồi, lúc này mới chém tới thôn phệ không gian bản nguyên nhập kiếm đạo bên trong. Bạch Tử Dược đang phương Tây 2.000 dặm, lại là một mảnh rừng đá chi địa, mà ở trong đó cũng là bao phủ tại trong trận pháp. Ngoại nhân không chú ý dò xét không phát hiện được nơi này dị thường. 3 vạn dặm bên ngoài, một đội 10 người đội ngũ nhỏ, bị một nam một nữ đánh giết nhục thân, phong ấn thần hồn, chạy về phương Tây. Trận pháp này chính xác, là một phương huyết sắc thiên địa, cái này phương thiên địa gian vậy mà vang lên từng đợt tiếng quỷ khóc sói chu, có vô số người kêu thảm tiếng ai minh không ngừng vang lên, nhường ra đầu run lên. Người khoác huyết hồng sắc áo giáp, bề ngoài là một tôn làn da màu đỏ ngòm nữ tử sát hồn xếp bằng ở trung tâm trận pháp. Thải Nhi, Thiên Thứ hai người đến về sau, sát hồn mở ra tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người. Thải Nhi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển La Sát thần công. Sát hồn nữ tử gào thét, xông về Thiên Thứ ném ra 10 đạo chủ thần hồn. Không, a, 10 chủ thần hồn bị sát hồn thôn phệ, hấp thu hồn lực của bọn họ, luyện hóa thành sát khí, luyện hóa thành La Sát thần lực trả lại nhập Thải Nhi thể nội, tăng lên tu vi, mà sát hồn thôn phệ 10 đạo trảm đạo chủ thần hồn, cũng là càng ngày càng cường đại. Những chủ thần này bản nguyên cũng tương tự sẽ bị luyện hóa thành chủ thần thiên đan. Mà Thiên Thứ vô sự, một bên là Thải Nhi hộ pháp, một bên cũng tại tu hành thú thần thiên quyết, luyện hóa săn bắt thú thần hạch. 100 năm trước trận chiến kia, để bọn hắn ý thức được thực lực bản thân không đủ, dù là có được Khâm Thiên thần bảo cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Những năm này, bọn hắn cũng đang điên cuồng tăng lên tự mình, để cầu cùng Phong Ca lại tụ họp sẽ có thể giúp hắn phong vân lại nổi lên thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3396, thay thế Xích Dương. Cái này 100 năm đến, Mục Phong đã tìm hiểu thấu đáo cái này hỗn độn tu la thiên chương, nguyên lai tu la thần mạch trên cơ sở, lại mở ra luyện hóa hỗn độn chi khí tu la thần mạch, liên thông vốn có tu la thần mạch, tạo thành một cái hệ thống đại chu thiên vận hành thần mạch. Nhưng Mục Phong vui mừng chính là, cái này đại đạo thiên chương chính xác, còn ẩn chứa một thức tiên thiên uẩn sinh tu la đại đạo thần thông. Tu La Chiến Vực, một loại có thể không ngừng hấp thu địch nhân huyết khí, suy yếu địch nhân thực lực, cũng chính cường hóa dẫn vực thần thông. Mục Phong chung quanh, nổi lên một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, là hắn Tu La bản nguyên thiên bộc phát ra kinh người không gian hấp lực, một cỗ dẫn dắt khí thế tuôn hướng viên kia to lớn Tu La thần tâm. Thùng thùng, thùng thùng, hỗn độn Tu La tâm chính xác, một cỗ tiên thiên huyết sắc thần khí, hỗn hợp từng sợi đạo lực, tràn vào Mục Phong bản nguyên thiên, lưu thông toàn thân Tu La thần mạch. Cỗ này huyết sát thần khí cực kỳ cường hãn, sau khi tiến vào bắt đầu thôn vệ Mục Phong lúc đầu tu la thần lực. Nhưng mà, tu la thần lực điên cuồng vận chuyển, phản thôn vệ cường hóa cỗ này tiên thiên huyết sát, để luyện ra thần lực mới, cuối cùng phản hồi nhập chính Mục Phong tu la tâm, rèn luyện tu la thần tâm. Thời gian dần trôi qua, một luồng hoàn toàn mới tu la thần lực tinh luyện mà ra. Cái này một luồng tu la thần lực màu sắc là tử hồng sắc, không phải nguyên lai tu la thần lực như thế yêu đỏ, huyết hồng sắc, trong đó còn ẩn chứa hỗn độn khí tức. Nhiều một cỗ siêu việt tu la pháp tắc một cỗ đạo lực. Tu la đạo lực, cứ việc cái này một luồng tiên thiên tu la thần lực rất yếu ớt, Mục Phong thần niệm có thể cảm giác được, cái này một cỗ tiên thiên tu la thần lực chính xác, đồng dạng một luồng lực lượng, so trước kia tu la thần lực cường đại có gấp 10. Chất lượng tăng lên gấp 10, trực tiếp vượt qua trảm đạo cảnh giới, tu hành ra một cỗ hợp đạo cấp bậc tiên thiên tu la thần lực. Mục Phong trong lòng kinh hỉ, sau đó thu tụ cái này một cỗ năng lượng nhập tự mình bản nguyên thiên chính xác. Không biết mệt mỏi điên cuồng luyện hóa cái này một quả tiên thiên tu la thần tâm. Thời gian cũng tại loại này cảm giác không đến tuế nguyệt trôi qua trong tu hành, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm quá khứ. Tinh lộ trên thần cung chính xác, các chúa tể nhìn qua tinh lộ đồ bên trên, tham chiến các nhân viên chém giết, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Mà ngoại giới, hỗn độn nội vực, trúc long hỗn độn thiên vực, thứ 9 khu quản hạt cũng phát sinh không ít sự tình. Xích Dương Thiên Tông, tông chủ Diệp Phong bị tuyển định tiến vào hỗn độn thiên đấu đại hội chiến tin tức đã sớm truyền ra. Thứ 9 khu quản hạt bên trong thế lực nhóm, càng là đều cho rằng Diệp Phong tiến đến, cửu tử nhất sinh, còn sống trở về hy vọng xa vời. Trên xuống hơn có người cố ý truyền ra tin tức, Diệp Phong nếu không thể sống lấy trở về, Xích Dương Thiên Tông bị Thiên Cung công nhận thứ 9 khu quản hạt quyền thống trị lập tức hủy bỏ, tiến vào một cái mới khu quản hạt hùng chủ tuyển chọn tranh đoạt. mà Xích Dương Thiên Tông chủ tâm cốt cũng không có ở đây, khó tránh khỏi có dã tâm người đối Xích Dương Thiên Tông hiện nay thống trị địa vị có ý tưởng. Huyền Mãng tộc, thứ 9 khu quản hạt bên trong nguyên bản Tư Mã gia tộc bên ngoài mạnh nhất nhất tộc. Tộc trưởng Huyền Dịch cũng là một vị hợp đạo chủ thần vương cường giả. Bây giờ, Huyền Mãng tộc đại trưởng lão cũng đột phá đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, Huyền Mãng tộc liền có được hai vị hợp đạo, cái này khiến Huyền Mãng tộc dã tâm một nháy mắt bành trướng. Huyền Dịch càng là âm thầm liên hệ cái khác mấy cái trong hỗn độn rắn mãng chủng tộc. Đăng Sa tộc, Minh Sa tộc, Đại Địa Hoàng Sa tộc, cái này mấy tộc vào ở thứ 9 khu quản hạt, liên hợp Huyền Mãng tộc kết minh, tạo thành một cái hoàn toàn mới tông môn, Thiên Sa tông. Hợp đạo chủ thần vương càng là nhiều đến 5 vị, ủng binh 40 vạn người. Thiên Sa tông hình thành về sau, tin tức cũng không đối bên ngoài công khai. Huyền Mãng tộc dài, Huyền Dịch dựa vào cung phụng chi danh, tới Thiên Mã thành, bây giờ Xích Dương Thiên Tông địa bàn. Nhưng mà, Huyền Dịch đến về sau, trực tiếp liền bắt đầu phát động dã tâm của mình tiến công. Huyền Dịch ở bên trong, 5 tên hợp đạo chủ thần vương, mang theo 400 chủ thần cảnh giới cường giả, hơn 40 vạn thần đế đại quân đột nhiên liền đối Thiên Mã thành, Xích Dương Thiên Tông bộc phát đánh lén. Mà lại, trận này đánh lén vẫn là đột nhiên theo Xích Dương Thiên Tông bên trong bộc phát. Xích Dương Thiên Tông bị đánh trở tay không kịp, lập tức điều động nhân mã chống cự, 40 vạn Xích Dương Thiên Tông nhân mã, trong đó 10 vạn Thiên Phong quân, hơn 10 vạn Tư Mã gia tộc người, còn có hơn 10 vạn là 6 đường nhân mã. Tư Mã Bình Xuyên, tên này đã bị đoạt xá hợp đạo chủ thần vương tự nhiên là giúp Xích Dương Thiên Tông một trận chiến. Cửu Thương Lan, Phong Nhiên, Chiến Phong các huynh đệ khác cũng là cùng Thiên Xà Tông người đánh kinh thiên động địa. Phong Nhiên mượn nhờ Phong Thiên Ấn, mình có thể ngăn cản một tên chủ thần vương. Mà bước vào trảm đạo cảnh giới ngũ trọng Cửu Thương Lan cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn một tên chủ thần vương. Huyền Dịch, còn có Hoàng Xà tộc trưởng, hai tên hợp đạo chủ thần vương thì tại chủ thần cấp bậc nhân mã chính xác, tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản, Xích Dương Thiên Tông tổn thất không nhỏ. Thác Bạt Thanh Hải vì giảm bớt tổn thất, chủ động dẫn người rút lui ra Tư Mã Thành, đem Tư Mã Thành chắp tay nhường cho người. Mà Xích Dương Thiên Tông người rút lui Tư Mã Thành về sau, lại lui về đến trước kia Liệt Thiên Kim sư tộc chỗ dễ ra cư địa. Tại Liệt Thiên trong thành trở về thủ, khởi động trước kia lưu lại phòng ngự trận pháp, thành lập trụ sở mới cùng Thiên Xà Tông người địa vị ngang nhau. Mục Cuồng bọn người não nộ không thôi, lúc nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn, không nghe Thanh Hải khuyến cáo, tự mình dẫn người phản kích, kết quả không phải người gia chủ thần vương đối thủ, nhân mã bị đánh đến thảm bại mà về, còn vẫn lạc một tên Chiến Phong huynh đệ. Thiên Xà Tông, cái này từ mấy cái cường đại rắn mãng tộc xây quần tông môn, trong lúc nhất thời thay thế Xích Dương Thiên Tông cường thế địa vị. Mà Thiên Mã Thành, từ trước đến nay là thứ 9 khu quản hạt cốt lõi thống trị địa bàn, giàu có nhất, bao la nhất. Ai có thể thống trị Thiên Mã Thành, ai liền trưởng khống thứ 9 khu quản hạt. Ha ha ha ha, các vị, làm. Thiên Mã Thành chính xác, Huyền Dịch nâng chén, hào khí vượt mây, vừa mới lại đánh một cái thắng trận, đánh bại một đám đến đánh lén Xích Dương Thiên Tông đại quân, chém địch gần vạn. Ha ha, nhóm chúng ta rắn mãng nhất tộc cũng có hôm nay a, trưởng khống một phương khu quản hạt, về sau ngồi liền có đầy đủ tài nguyên cung cấp tộc quần chậm rãi phát triển. Minh Xà tộc trưởng cười nói, hắn cũng là một vị hợp đạo chủ thần vương. Trước kia Tư Mã gia tộc tỏa trấn lúc, có Tư Mã Bình Xuyên, Tư Mã Phi Dương, Tư Mã Phi Dương là Hắc Ngục đạo cung chúa tể đệ tử, nhóm chúng ta không dám vọng động hắn Tư Mã gia tộc. Bây giờ, cái này Tư Mã gia tộc cũng thần phục Xích Dương Thiên Tông, nhóm chúng ta đánh Xích Dương Thiên Tông, so sánh Tư Mã Phi Dương cũng không thể nói gì hơn. Huyền Dịch uống xong rượu trong chén nhếch miệng cười nói, các vị, về sau nhóm chúng ta Thiên Xà Tông liền xem như chính thức thành lập, chỉ cần nhóm chúng ta mấy tộc chặt chẽ liên hợp. Cái này thứ 9 khu quản hạt chính là nhóm chúng ta Thiên Xà Tông. Ta đã hướng Diêm Túc Điện Hạ báo cáo qua, nhóm chúng ta có thể diệt Xích Dương Thiên Tông, nguyện ý thần phục hắn, cái này thứ 9 khu quản hạt liền có thể giao cho chúng ta tới quản lý. Ha ha, kia nhóm chúng ta cần phải bái kiến Thiên Xà Tông chủ. Chủ thần khác đại hỉ, nhao nhao nâng chén, Thiên Xà Tông chính thức thành lập, mà Huyền Dịch cũng bị đẩy lên tông chủ vị trí. Về phần Xích Dương Thiên Tông, thành một cái sáng chói mà vội vàng lưu tinh, rất nhanh vẫn lạc, bị Thiên Xà Tông thay thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3397, Tu La Hợp Đạo. Mục Phong Xích Dương Thiên Tông nhân mã vốn không chỉ là những thứ này. Bất quá, muốn lấy Xích Dương thần viên tộc danh nghĩa phát triển, không có khả năng lập tức bại lộ quá nhiều lực lượng. Trước đây đưa vào hỗn độn, Thiên Phong quân liền có 30 vạn nhiều, chủ thần 800, mà Mục Phong mới vận dụng bao nhiêu liền mở ra cục diện. Hơn 100 tên Chiến Phong, 10 vạn Thiên Phong quân, liên hợp chinh phục thế lực khác nhân mã mới có Xích Dương Thiên Tông. Còn có 20 vạn Thiên Phong đại quân, mấy trăm chủ thần, một mực tại Mục Phong bản tôn bản nguyên thiên chính xác án binh bất động, đây là hắn tương lai muốn lấy đời Hắc Mục Đạo Cung tiền vốn, tự nhiên không thể bại lộ tại Hắc Mục Đạo Cung trước mắt. Không phải vậy, cái thứ nhất không thể chịu đựng Mục Phong thế lực chính là Hắc Mục Đạo Cung, Hắc Mục Đạo Cung sẽ không để cho tự mình dưới trướng bất kỳ bên nào quá nhiều thế lực cường đại, ảnh hưởng tự mình, đối với mình tạo thành uy hiếp. Bây giờ Thanh Hải chỉ có thể thủ, chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể cùng Thiên Xà Tông quần nhau, thậm chí đánh du kích, chờ đợi Mục Phong trở về. Hỗn độn thiên đấu tinh lộ chiến trường, thời gian bay độ, đảo mắt trận này đại hội chiến liền đi qua 800 năm lâu. Trước đây 15 vạn tham chiến chủ thần, bây giờ vẫn lạc chỉ còn lại có khoảng hơn 4 vạn người. Sống sót, cơ bản đều là chảm đạo cảnh giới thất bát trọng trở lên cường giả, đến đạo nơi này, bình thường không dám đột phá chảm đạo cảnh giới, đều chỉ có thể bị ép liều mạng đi xung kích, ngược lại lại mới hiện lên đột phá một nhóm hợp đạo chủ thần vương. Hội chiến chém giết càng phát ra kịch liệt, chiến tích trên bảng, xếp hạng thứ nhất, bàn quân cá nhân chiến tích càng là nhiều đến 1.800 nhiều. Những năm này, vị này bàn cổ thánh tộc tham chiến đệ nhất nhân, một người liền đánh chết hơn 1.000 tên chủ thần, toàn bộ bàn cổ thánh tộc tham chiến cường giả bàn bạc chiến tích gần như sắp gần vạn. Mà tại tinh lộ trên chiến trường các phương nhân mã, cũng dần dần hướng bách phương tinh hội tụ, ở đâu là hỗn độn đại hội chiến điểm cuối cùng, cũng là cuối cùng quyết chiến chi địa. Bách phương tinh chính xác, các phương nhân mã hội tụ, phân biệt hội tụ 48 chi cường đại bá tộc nhân ngựa chiến đoàn, nhân số nhiều có 3-4 người, ít cũng có 1-200 người, đều là cường giả hội tụ cường đại đội ngũ, không thiếu khuyết chủ thần vương cảnh giới cường giả, cũng không thiếu khuyết đại đạo thần khí. Một chỗ núi rừng trên không, 27 nhân mã ngay tại đại chiến, song phương cũng có chừng 100 người, cũng là hai phe 72 bá trong tộc, xếp hạng tới gần cuối cùng hai phe bá tộc. Mặc dù là hai phe xếp hạng dựa vào sau bá tộc, bất quá tham chiến chủ thần vương cũng nhiều đạt hơn 10 vị, cái khác cơ hồ đều là chảm đạo 8-90 bên trong tuyệt thế chủ thần, đánh long trời lở đất. Hai thân ảnh, càng là cầm trong tay hai kiện đại đạo thần khí đối oanh, bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Trong đó nhất tộc, sau lưng mọc lên hắc sắc ưng rực, đầu lâu giống như sói, thân người, 72 bá trong tộc hỗn độn lang thần tộc. Còn có nhất tộc, đầu lâu trên sinh trưởng một đôi thật to tựa như thần giác, đầu lâu giống như dê, bất quá một ngụm răng nanh sắc bén, thân người mà đứng. 72 bá tộc một trong, ma yết tộc, lang thần tộc hợp đạo chủ thần vương, lang hoàn, cầm trong tay đại đạo thần khí là một cái tựa như trăng khuyết vòng đao. Đao này hai hình như nguyệt luân, chỗ nắm tay ở giữa vị trí, hai lưỡi đao vô cùng sắc bén. Điểm có thể hóa thành hai thanh thần đao, kết hợp một đạo trăng tròn, xoay tròn ở giữa có thể bộc phát lực sát thương đáng sợ. Lang hoàn thần lực khống chế trăng tròn đao, hóa thành một đạo to lớn trăng khuyết xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo trăng lưỡi liềm chém giết hướng về phía ma yết tộc yết trần. Yết trần trong tay đại đạo thần khí là một phương cổ ấn, phong ấn thập phương càn khôn trọng lực, mỗi một ấn oanh ra bộc phát trọng lực có thể chấn diệt nhật nguyệt. Song nguyệt hoàn thiên, lang hoàn gào thét, trăng tròn đao tách ra, hóa thành hai đạo cong nguyệt thần đao, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo nguyệt nhận theo tứ phía bốn phương tám hướng bổ về phía yết trần. Yết trần gào thét, chân đạp đại địa, cổ ấn khuếch trương mà lớn, một ấn oanh sát tại thiên địa, thập phương chư thiên chi lực xung kích từng vòng khoách tán ra, chấn vỡ từng đạo nguyệt nhận. Bành, mà lúc này, phía sau hắn hư không đột nhiên vỡ vụn, vô số nguyệt nhận yểm hộ dưới, một đạo nguyệt đao vậy mà xé rách không gian, theo sau lưng của hắn đánh lén giết ra, một đao chạm tại yết trần trên lưng. A, yết trần kêu thảm, cột sống cũng bị một đao kia chặt đứt, cả người kém chút từ phía sau lưng bị đánh thành hai đoạn. Cổ ấn đụng bay đánh lén nguyệt đao, bất quá lúc này phía trước phòng ngự bị phá, lang hoàn một quyền giết ra, một đầu gào thét ma lang trùng điệp oanh sát tại yết trần thân thể. Yết trần kêu thảm, bị một quyền oanh kích đâm vào đại địa bên trên. Ha ha ha ha, yết trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lang hoàn cười to, lang thần thiên vực cùng ma kết thiên vực thực lực chênh lệch không nhiều, thế như nước với lửa, mỗi một lần hỗn độn thiên đấu, hai phe này bá tộc nhân mã đều sẽ giết cái không chết không thôi. Lang hoàn trăng tròn đao chém giết mà xuống, yết trần trốn tránh, đại địa bị xé nứt ra thật sâu rãnh, lang hoàn không ngừng công kích, mà yết trần chỉ có thể chật vật không ngừng trốn tránh phòng ngự. Ầm ầm, mà lúc này, phía dưới đại địa đột nhiên vỡ ra, từng đạo tử hồng sắc huyết quang phóng lên tận trời, chiếu rọi phía trên tinh không. Đại địa lay động, không ngừng chấn động, mặt đất vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn, phảng phất có cái gì quái thú muốn theo phía dưới giãy giụa mà ra. Hai tộc chiến đấu cường giả cũng đều chú ý tới cái này ngạc nhiên một màn. Oanh, đột nhiên, một đạo tử hồng sắc thần quang thành trụ phóng lên tận trời, thăng nhập bầu trời ngàn mét. A, một tên lang thần tộc cường giả kêu thảm, bị cột sáng bao phủ, cái này chảm đạo cửu trọng chủ thần, tại trong cột ánh sáng vậy mà trực tiếp bạo tạc, sau đó huyết nhục hòa tan thành một cỗ mênh mông huyết khí năng lượng. Hắn thần hồn hoảng sợ đào mệnh, lại bị ma yết tộc cường giả thừa cơ một đao chém giết. Cái này ma yết tộc cường giả cũng là kinh ngạc nhìn qua phía dưới đại địa. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng, sau đó đại địa bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Cái gặp một đạo to lớn thân ảnh phá đất mà lên. Toàn thân hắn bao trùm từ áo giáp màu đỏ, đầu lâu tai phía trên sinh trưởng một đôi bén nhọn tử hồng sắc thần giác, phía sau một đôi tựa như long rực to lớn tử hồng sắc cánh thịt, phía trên bao trùm tinh mịn lân giáp, hàn quang chớp động, vô cùng bá khí, đứng thẳng người lên, thân cao trăm trượng. Khí thế kinh người, hỗn độn tu la cánh, cùng thần giới tu la cánh có chỗ khác biệt, phương diện khác không sai biệt lắm, bất quá hỗn độn tu la, càng giống là một đầu huyết thần ác ma. Quái vật gì, cái này ma yết tộc cường giả quá sợ hãi. Quái vật này phun trào khí tức, rõ ràng là hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Quái vật sau đó biến thành một tên tử mái tóc dài màu đỏ oai hùng thanh niên, nghi hoặc nhìn phía chung quanh chém giết đám người. Tiểu tử muốn chết, mà lúc này, một tên hỗn độn lang thần tộc cường giả gào thét, thần lực như nước thủy triều quét sạch, thẳng hướng thanh niên này, từng đạo nguyệt ma giao bổ giết mà tới, rõ ràng là một tên chảm đạo thập trọng cường giả. Thanh niên liếc nhìn tháng này ma nhận, hừ lạnh một tiếng. Thể nội kinh khủng hỗn độn tu la thần lực nương theo thời không thần lực hội tụ những thần lực khác bộc phát, một quyền ngưng tụ thần văn giết ra. Hủy diệt quyền quang chấn vỡ vô số nguyệt nhận, cái này một quyền trùng điệp đè lại oanh sát tại đối phương thần lực hộ thể bên trên. Thần lực hộ thể bịch một tiếng bạo tạc, cái này lang thần hoảng hốt, trong mắt đều nhanh dọa ra, quyền quang bao phủ lại hắn, đáng sợ lực đạo trùng kích. Bành, cả người bị một quyền trực tiếp oanh bạo thành cặn bã, sau đó huyết nhục suy suy hòa tan, hóa thành một cỗ huyết khí tuôn hướng thanh niên. Thập trọng chảm đạo, một quyền miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3398, thủ đoạn bảo mệnh. Cửu U kiếm khí bao phủ tại cái này lang thần chủ thần hồn bên trên, trực tiếp xé rách thần hồn, ma diệt ý thức. Cái này lang thần bị thiên trận luyện hóa, ngưng tụ thành một cái chủ thần thiên đan, hắn bản nguyên thiên bị mục phong bắt lấy, bên trong từng khỏa chủ thần thiên đan bắn ra, hết thảy thập cửu mai chủ thần thiên đan. Toàn bộ bị Mục Phong cầm xuống, còn có hơn 10 kiện chủ thần khí đoạt lại. Thực lực thật là khủng khiếp, một bên kia ma yết tộc chủ thần chấn kinh, hợp đạo chủ thần vương chính xác, cũng ít có thể một quyền miểu sát thập trọng chảm đạo cường giả. Người này, là bộ tộc kia cường giả, vừa rồi vì sao tiềm phục tại dưới mặt đất, Mục Phong nghi ngờ nhìn về phía chung quanh chiến trường, phương viên trong ngàn dặm, có gần 200 tên chủ thần cường giả hỗn chiến với nhau, hắn dưới đất trong biển máu tu hành hào hào, phía trên chính là từng đợt long trời lở đất. Tự nhiên đem hắn theo trong tu hành bừng tỉnh. Mà viên kia tiên thiên hỗn độn tu la tâm, đã bị hắn hấp thu nhập bản nguyên thiên chính xác, bên trong năng lượng, luyện hóa 1/5. Vẻn vẹn 1/5 huyết sát đạo lực, liền để hắn tu la đạo, vượt qua chảm đạo cảnh giới, ngưng tụ ra hợp đạo cảnh giới hỗn độn tu la thần lực, thực tế để cho người ta chấn kinh. Nếu là toàn bộ luyện hóa, tu la đạo rất có thể trực tiếp thành đạo. Đa tạ vị này đạo hữu tương trợ, kia ma yết tộc chủ thần tới, đối Mục Phong ôm quyền nói. Mặc dù không rõ đối phương lai lịch, bất quá một vị hợp đạo chủ thần vương, hiện nay có thể không đắc tội liền không đắc tội, mà lại đối phương còn giúp trợ hắn đánh chết hai tên hỗn độn lang thần tộc người. Các ngươi là ai? Mục Phong nhíu mày hỏi. Giết, mà lúc này, lại có hai tên lang thần tộc chủ thần liên thủ thẳng hướng Mục Phong, hai người này đều là chảm đạo cảnh giới thấp trọng cường giả. Một người hai tay vây quanh, một đạo to lớn hỏa diễm ma bóng ngưng tụ, thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm, hóa thành một đạo diệt thế lưu tinh đánh tới. Còn có một người, huy động một thanh thần đao phóng thích vạn trượng đao mang, hướng Mục Phong bao phủ xuống. Kia ma yết tộc chủ thần gầm thét, không kịp trả lời Mục Phong vấn đề, tay cầm một thanh thần kiếm màu đen, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm hồng bạo kích hướng về phía công kích về phía Mục Phong một đạo diệt thế hỏa cầu. Không biết sống chết, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay cổ sát thần kiếm xuất hiện. Ông, một kiếm giết ra, tu la thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết nguyệt thiêu đốt xung kích mà lên. Huyết nguyệt thiên đấu, oanh, huyết nguyệt thiên đấu bộc phát, trực tiếp đánh tan đối phương trùng điệp đao mang, tu la thần hỏa bao phủ mà ra, một cỗ tu la đạo lực hấp thu đối phương thần huyết. Người này kêu thảm, thể nội thần huyết thiêu đốt sôi trào, toàn thân đỏ thẫm, sắp biến thành một hỏa nhân. Bành, sau đó, thể nội thần huyết toàn bộ thiêu đốt bạo tạc, người trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hồn phi phách tán, thần hồn bị xé nứt. Bản nguyên thiên châu bị Mục Phong bắt lấy, người này bản nguyên ý thức bị Mục Phong xóa bỏ. Cũng luyện hóa thành một đạo chủ thần thiên đan. Đối phương bản nguyên thiên chính xác cũng có 6 cái chủ thần thiên đan, 7 kiện chủ thần khí. Mà mới vừa rồi cùng Mục Phong đáp lời kia một người, cùng đối phương giết đến khó phân thắng bại. Người kia thấy mình đồng bạn lại bị tùy tiện đánh giết, quá sợ hãi, vội vàng truyền âm chung quanh đồng tộc cường giả, cầu cường giả tới trợ giúp. Mục Phong bước ra một bước, hóa thành một đạo tử hào quang màu đỏ thuấn di mà đến, thể nội thời không thần lực bộc phát, ngưng tụ thần văn. Đại thiết cắt thuật, không gian xung quanh vỡ vụn, một đạo đạo không gian lưỡi dao tựa như khe hở, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía người chủ thần này. Cái này chảm đạo thập trọng đỉnh phong chủ thần kêu thảm, cả người bị không gian lợi nhận xé rách ra từng đạo cái khe to lớn. Giết, kia ma kết chủ thần đại hỉ, bắt lấy cơ hội, một kiếm đánh xuống, một kiếm này bổ bạo đối phương đầu lâu, sau đó lại dùng thần thông đánh nát đối phương thần hồn. Cái này ma kết chủ thần cầm xuống lấy người chủ thần thiên đan, kính sợ nhìn về phía Mục Phong. Vị này đại nhân, nhóm chúng ta là ma kết tộc người, tại Hạ Yết Sơn, đang cùng hỗn độn lang thần tộc người chém giết, còn cầu đại nhân có thể giúp ta tộc một chút sức lực, tộc ta nếu là có thể lấy được tràng thắng lợi này, tộc ta điện hạ tất nhiên có lớn tạ. Cái này ma kết chủ thần cùng Mục Phong bảo trì một đoạn cự ly, cung kính hành lễ nói, đồng thời, hắn đem chủ thần thiên đan, còn có đối phương bản nguyên thiên châu cũng đưa đến Mục Phong trước mặt. Ma Yết tộc, hỗn độn lang thần tộc, Mục Phong suy nghĩ tỉ mỉ, sau đó nhớ tới 72 bá trong tộc là có như thế hai đại bá tộc, xếp hạng dựa vào sau. Bất quá, trong tộc cũng là có thiên đạo chúa tể đại năng nhân vật, không thể khinh thường, không phải Hắc Ngục đạo cung loại này thế lực có thể so sánh. Mục Phong phóng nhãn chiến trường, hai tộc giết đến không phân kịch liệt, Ma Yết tộc có chút ở vào hạ phong. Ta trợ giúp các ngươi có thể có chỗ tốt gì? Mục Phong đạm mạc hỏi, Yết Sơn sững sờ. Sau đó nói, lần này không biết rõ vì cái gì, chúa tể chế định quy tắc có chỗ thay đổi, bản ý là góc giết ra top 100 người, về sau có chỗ rộng rãi, cuối cùng cá nhân chiến tích có thể vào top 500 người, bây giờ vẫn tồn tại hơn 50 cái bá trong tộc, mỗi cái bá tộc cũng có mấy cái bảo mệnh danh ngạch, nếu là đại nhân có thể trợ tộc ta tiêu diệt hỗn độn lang thần tộc, hỗn độn lang thần tộc bên trong bảo mệnh danh ngạch quy về tộc ta thiếu chủ nhất định nguyện ý đưa một cái bảo mệnh danh ngạch cho đại nhân. Quy tắc nới lỏng, Mục Phong hơi kinh ngạc. Lập tức nhiều 400 cái cầu sinh danh ngạch. Trước kia nhưng là muốn cầu cái sống trước 100, làm sao lập tức cho thêm nhiều như vậy danh ngạch. Chẳng lẽ lại, cùng hỗn độn thái sơ mở ra có quan hệ? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn thật đúng là đoán đúng. Ngươi tộc có mấy cái danh ngạch? Mục Phong hỏi, tộc ta có 4 cái, đã cử đi 4 vị chủ thần vương danh ngạch, bất quá hỗn độn lang tộc cũng có 4 cái, diệt bọn hắn, tộc ta liền có thể cướp đoạt bọn hắn 4 cái danh ngạch, nhóm chúng ta Ma Yết tộc liền có thể có 8 người. Không cần dựa vào chiến tích cũng có thể tiến vào top 500 sinh tồn danh ngạch chính xác. Yết Sơn giải thích nói, 4 cái danh ngạch, Mục Phong đôi mắt chính xác quang mang chớp động, những này bá tộc chính là tốt, có hậu cánh cửa có thể đi, kia 500 cái sinh tồn danh ngạch, kỳ thật các phương bá tộc liền đã dự định ổn chiếm một nửa danh ngạch. Truyền âm nói cho các người biết thiếu chủ, ta giúp các người diệt hỗn độn ma lang tộc, hỗn độn ma lang trong tộc, cho ta 3 cái bảo mệnh danh ngạch. Mục Phong từ tốn nói, a, 3 cái. Yết Sơn kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, đây cũng quá lòng tham đi, 3 cái danh ngạch, hắn cũng không có một cái nào đâu. Ta nếu là xuất thủ, các ngươi một trận chiến này tất thắng. Mục Phong đứng chắp tay, đã tính trước, cực kỳ tự tin. Ta liên hệ một cái nhóm chúng ta thiếu chủ, Yết Sơn không tốt quyết định, thần niệm liên hệ Yết Trần Điện Hạ. Mà Yết Trần Điện Hạ đang bị lang hoàn ngược sát, không ngừng tránh né, bị trọng thương. Cái gì, 3 cái danh ngạch, hắn cho là hắn là ai a? Tự tin như vậy có thể đánh bại hỗn độn lang thần tộc, một cái, ta nhiều nhất chỉ có thể cho hắn một cái. Yết Trần gầm thét truyền âm đáp lại, oanh, lang hoàn lại một đạo trăng tròn đao bổ tới, đao khí nổ bay Yết Trần trên thân lại thêm mấy vết thương. Điện hạ, người này thực lực rất mạnh a, một kích diệt sát thập trọng trảm đạo, không phải bình thường chủ thần vương. Yết Sơn lại nói, nhưng hắn tới cứu ta, hắn nếu có thể liên thủ với ta giết lang hoàn, ta cho hắn 2 cái danh ngạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3399, thế không thể đỡ. Đại nhân, nhóm chúng ta điện hạ chỉ có thể bằng lòng ngài 2 cái, nhóm chúng ta cũng muốn lưu 2 cái cho nhóm chúng ta đẫm máu chém giết tộc nhân không phải, ngài nhanh đi mau cứu nhóm chúng ta điện hạ đi. Yết Sơn cúi đầu nói ra, nhóm chúng ta Ma Yết tộc từ trước đến nay nói 102, chỉ cần ngài có thể giúp nhóm chúng ta điện hạ giết lang hoàn, khẳng định cho ngài 2 cái danh ngạch. Mục Phong nhíu mày, nhìn phía Yết Trần cùng lang hoàn đại chiến chi địa, cũng không nhiều cưỡng cầu, có thể tranh thủ 2 cái cũng tốt, một cái trước cho Dược Xuyên, một cái cho Thải Nhi. Mục Phong phía sau, một đôi tu la cánh xuất hiện, 2 cánh chấn động, Mục Phong xé rách không gian đánh tới, trong nháy mắt biến mất tại Yết Sơn trước người. Ầm ầm, lang hoàn cùng Yết Trần 2 người đại chiến chỗ, đại đạo thần khí đối bính, những người khác không dám tới gần, giúp cũng không có biện pháp giúp. Yết Trần lại bị một kích đụng bay. Trước đó sau khi bị thương hắn liền vừa lui tại lui, chỉ có trốn tránh phòng ngự năng lực, không có đang phản kích thực lực. Ma kết cổ ấn chấn sát ra, đụng vào trăng tròn trên đao, trăng tròn đao quỷ dị hay thay đổi, lại hóa thành hai đạo nguyệt đao, một đao bổ về phía ma kết cổ ấn, một đao thẳng hướng Yết Trần. Yết Trần, nhận lấy cái chết. Lang Hoàn cười lạnh, cái này một đạo nguyệt đao phân hóa mấy trăm đao nguyệt nhận rảo sát bao phủ hướng về phía Yết Trần. Giống, Yết Trần đôi mắt huyết hồng, thần lực lĩnh vực không ngừng bị chém bạo, đạo đạo nguyệt nhận chém giết diệt tới. Mạng ta xong rồi, Yết Trần trong lòng tuyệt vọng, nhưng mà lúc này một đạo huyết quang xé rách không gian mà tới, ngăn tại Yết Trần phía trước. Hộ thể thiên cương chú ngưng tụ khuếch tán, từng đạo kim cương sao bắt đầu bao phủ Yết Trần cùng Mục Phong. Đương, đương, đương, nguyệt nhận tựa như mưa rơi chuối tây, không ngừng chém giết tại hộ thể sao bắt đầu bên trên, hộ thể sao bắt đầu cũng không ngừng bị đánh nát, bất quá là Mục Phong lấy được ngưng tụ thần thông thời gian. Mục Phong trên trán, khâm thiên thần mâu ngưng tụ tinh thần chi hỏa. Oanh, bảy cỗ hỏa diễm gào thét ngưng tụ mà ra, biến thành một đạo đốt đao trùng điệp bổ vào trùng điệp nguyệt nhận bên trên, nguyệt nhận bị đánh bạo, mà kia một đạo nguyệt thần đao cũng bị đánh bay. Yết Trần kinh ngạc nhìn phía đạo thân ảnh này, hẳn là hắn chính là vừa rồi Yết Sơn nói người kia. Hai đạo nguyệt thần đao thu tập hợp một chỗ, hóa thành trăng tròn, Lang Hoàn nhíu mày nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lại là người nào? Có dũng khí nhúng tay hai chúng ta tộc chiến trường, mệnh của hắn, giá trị hai cái danh ngạch, ngươi nói còn nhớ chứ? Mục Phong đạm mạc hỏi hướng về phía sau lưng Yết Trần. Yết Trần, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, cho ngươi hai cái danh ngạch lại có làm sao? Tốt, Mục Phong đôi mắt chính xác tinh quang bạo phát, nhìn phía Lang Hoàn. Muốn dùng mệnh của ta đổi danh ngạch, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lang Hoàn cười lạnh, trăng tròn đao lơ lửng tại bên cạnh hắn. Giết, Lang Hoàn khống chế trăng tròn đao, phóng xuất ra mấy phần đại đạo thần uy, hóa thành xé rách hết thảy đao vòng chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay, nhiều hơn một cái màu đỏ thần côn, xích dương thần côn rút ra tụ trong cơ thể mình tất cả xích dương thần lực rút ra. Ầm ầm, một côn này mang theo không gian phong bạo, trùng điệp chiếu kích tại trăng tròn trên đao. Bành, một côn này va chạm, sức mạnh đáng sợ vậy mà trực tiếp tát bay trăng tròn đao, mà Mục Phong thể nội vốn cũng không nhiều xích dương thần lực bị xích dương côn quất sạch sẽ. Trăng tròn đao bị quất bay, Lang Hoàn sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó hét giận dữ ở giữa thần lực bộc phát, ngưng tụ thành từng mảnh đao quang bao phủ thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong khâm thiên thần mâu chính xác, lại một đạo khâm thiên tinh hỏa phần diệt lưỡi đao ngưng tụ bổ ra trùng điệp đao quang. Tu La thần lực bộc phát, ngưng tụ hủy diệt thần quyền, một quyền oanh diệt giết ra. Bành, cái này một quyền đụng vào Lang Hoàn hộ thể thần vực bên trên, hắn công pháp bất phàm, hộ thể thần vực cường đại, nhưng mà giờ khắc này cũng bị một quyền đánh nát hộ thể thần vực. Đánh, độc bộ thiên vũ, một cước hội tụ không gian thần văn xé rách không gian, thuấn di mà tới, Mục Phong một đôi tu la cánh ngưng tụ thần lực, hóa thành hai thanh thiên đao đồng dạng điên cuồng đánh xuống liên trảm, từng đạo tử hồng sắc huyết nhận bổ vào Lang Hoàn thân thể. A, Lang Hoàn kêu thảm, toàn thân không ngừng bị tu la huyết nhận xé rách ra từng đạo miệng máu. Một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí hòa tan nhập trong cơ thể của hắn, thiêu đốt thần huyết, hòa tan huyết nhục. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm ra, khai phách càn khôn, ngưng tụ kiếm hổ, một đầu tử màu đỏ kiếm hổ tránh thoát mà ra, một trường hội tụ nhiều loại đáng sợ thần lực trùng điệp đánh vào Lang Hoàn thân thể. Bành, Lang Hoàn nhục thể gần như sắp bị chụp bạo, toàn thân bạo tạc huyết phụ, xương vỡ vụn, nội tạng bị chấn thành thịt nát, sau đó bị một kiếm oanh kích đâm vào đại địa, toàn thân thần mạch đứt đoạn. Mà Yết Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, quá mạnh, người thanh niên này thực lực, chưa hẳn quá kinh khủng. Hắn một xuất thủ, trực tiếp toàn diện áp chế Lang Hoàn, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Giết, Mục Phong một kiếm rơi xuống, một kiếm này bạo kích thẳng hướng Lang Hoàn đầu lâu. Bị xích dương côn đánh bay trăng tròn đao hộ chủ mà đến, tự mình bộc phát trùng điệp đao khí bổ về phía Mục Phong, uy lực cũng không thể khinh thường. Mục Phong thể nội bản nguyên thiên, một đầu cửu vĩ kỳ lân gào thét. Một chảo đánh ra hướng về phía trăng tròn đao, ngăn cản trăng tròn đao công kích. Mà Mục Phong một kiếm gọn gàng mà linh hoạt sát hạ. Không, tựa như bùn nhão ngồi phịch ở Lang Hoàn một tiếng gào lên đau xót. Công tử, cái khác thần lang tộc cường giả sắc mặt kinh biến. Phốc phốc, một kiếm này cuối cùng rơi xuống, đâm xuyên Lang Hoàn đầu lâu, cửu u kiếm khí mạt sát thần hồn. Thiên địa trận quang giáng lâm, Lang Hoàn bản nguyên pháp tắc bị rút ra thần cách, luyện hóa thành một cái chủ thần thiên đan. Lang Hoàn, vẫn lạc. Công tử, cái khác thần lang tộc chủ thần gào thét, muốn giết đến, nhưng mà bị ma yết tộc người dây dưa. Một vị thần lang chủ thần vương tránh thoát dây dưa, điên cuồng diệt sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong con người băng lãnh nhìn phía hắn, một tiếng cười lạnh, tu la thần lực bộc phát, cả người chính diện xông tới. Đối phương một thanh trọng kiếm bổ tới, trùng điệp kiếm cương xé rách hết thảy đánh tới, đại địa cũng bị cắt chém ra vạn trượng thâm cốc. Mục Phong triều thiên khuyết đối bính kích bên trên, kiếm hổ bộc phát. thế nhưng là ngưng tụ trong cơ thể hắn nhiều loại thần lực. Bành, trùng điệp kiếm cương trực tiếp bị chấn nát, kiếm hổ cuồng bạo kiếm lực toàn bộ oanh kích ở trên người hắn, cái này chủ thần vương kêu thảm, thổ huyết bại lui, kinh dị nhìn về phía Mục Phong, tự mình một chiêu cũng không tiếp nổi. Sau đó, một đạo tinh hỏa phần diệt lưỡi đao ngưng tụ rơi xuống, cái này chủ thần vương kêu thảm, bị thiêu đốt đốt dao bổ thành hai nửa, sau đó bị đuổi theo ma kết chủ thần vương đánh nổ đầu lâu diệt sát thần hồn. Cái này ma kết chủ thần vương cũng là rung động nhìn phía Mục Phong. Mục Phong thu lang hoàn thi thể, hợp đạo thiên đan, nhìn phía cùng tiểu tử chiến đấu trăng tròn đao, đôi mắt hỏa nhiệt, kia thế nhưng là một cái đại đạo thần khí. Nhưng mà ai ngờ, trăng tròn đao vậy mà hóa thành một đầu thần lang, phóng lên tận trời, không bị trận pháp hạn chế thoát ly chiến trường, chạy trốn. Mục Phong khóe miệng co giật, cái này đại đạo thần khí trốn được thật đúng là nhanh, lần tiếp theo gặp phải loại này nhất định sớm chuẩn bị phong ấn lực lượng trấn áp thần khí. Lang hoàn vừa chết, lại vẫn lạc một tôn chủ thần vương, thần lang tộc nhân sĩ khí lớn mất, mà yết tộc cường giả hưng phấn cường công. Mục Phong không có ý định buông tha những này tu hành bảo khố, chủ động thẳng hướng thần lang tộc người, thu thập chủ thần thiên đan cùng chủ thần thi thể. Thần lang tộc cuối cùng đại bại đào vong, tử thương hơn phân nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.